Chương 326, tại chỗ vung mặt. Thương kia ánh mắt, hội tụ đến Lý Diệp trên thân. Một ít người, không biết là nhát gan sợ phiền phức đâu, vẫn là khinh thường tại đám người giao thủ, dĩ nhiên mới chiến hai trận, thật là khiến người ta không hiểu. Năm người bên trong, nếu như nói ai nhìn Lý Diệp khó chịu nhất, không thể nghi ngờ là La Thiên Hạ. Thế nhưng là lúc này, khiến người ngoài ý chính là, mở miệng châm chọc người, không phải La Thiên Hạ, mà là Trịnh Thủy. Trên đài cao, đại trưởng lão chân mày hơi nhíu lại. Trịnh Thủy chính là tiết trưởng lão đệ tử, cũng coi như là người của hắn. Đồng thời, hắn bây giờ lôi kéo Tàng Kiếm Phong ý đồ tương đương rõ ràng, sở dĩ nghe được Trịnh Thủy lần này mang theo tràn ngập mùi thuốc súng ngôn luận, lập tức có chút không vui đứng lên. Bất quá những người khác cũng không có hắn lần này tâm tư, càng nhiều người thì là trên mặt tiêu dung, nhìn phía Lý Diệp, muốn nhìn một chút hắn trả lời như thế nào. Cái này Trịnh Thủy, chính là nhị trưởng lão đệ tử, bây giờ nhị trưởng lão lại ba lần bốn lượt đối với Tàng Kiếm Phong chư đệ tử lấy lòng, thật thú vị. Trịnh Thủy thần sắc mang theo khiêu khích, tựa hồ là khinh thường lại giống là đang khích tướng. Không nên chúng hắn kế. Người này thực lực không thể so với La Thiên Hạ bọn hắn yếu, lần trước thứ nhất cũng không phải là đám người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hứa Phong ở một bên lắc đầu, lúc này hắn đã ổn định thương thế, chính đang từ từ điều tức ở trong. Lý Diệp đương nhiên cũng biết, chỉ là lạnh lùng trở về đối phương liếc mắt, sau đó ánh mắt nhìn phía mấy người còn lại. Ta tuần tự cùng nhị sư huynh, Hứa Phong chiến hai trận, còn thừa lại 8 người. Hắn cũng không nốc, trước sắp xếp trừ đi La Thiên Hạ đám người, ánh mắt đặt ở mấy người còn lại trên thân. Tào Tân. Lúc này một mặt trắng bệnh, rõ ràng một thân thực lực có thể phát huy ra ba thành cũng không tệ rồi. Tân Dật. Lại càng không cần phải nói, bây giờ vẫn còn đang hôn mê, trực tiếp bị người mang đi, một trận chiến này đã không cần đi cân nhắc. Quả nhiên, chỉ nghe thấy tiết trưởng lão trực tiếp xuất hiện tại sinh tử đài trung ương. Uy nghiêm ánh mắt quét mắt đám người, lập tức mở miệng nói ra, bởi vì Tần Dật vắng mặt phía dưới chiến đấu, tất cả mọi người chỉ cần vẫn chưa cùng hắn giao thủ, đều tự động tăng nhiều một phen thắng lợi. Một câu, có người thích có người buồn. Bất quá bây giờ tình thế, kỳ thật loại này đến không phúc lợi cũng không ai sẽ để ý. Còn lại 5 người, đều cùng Tần Dật chiến qua một trận. Đối với Hứa Phong chờ đã xác định xếp hạng người đến nói, nhiều một phen thắng lợi cùng thiếu một trận thực lực, đã không có gì khác nhau. Ta nhận thua. Đột nhiên, Tào Tân tại thanh âm trầm thấp một bên, vang lên tại mọi người bên tai. Tào Tân dĩ nhiên trực tiếp nhận thua. Mà lại căn bản không ai khiêu chiến hắn. Một đám người dồn dập ngạc nhiên, bất quá lập tức cũng thích nhiên. Lúc này Tào Tân, trạng thái chênh lệch, nói không chừng tùy tiện đến cái giết vào top 50 nội môn đệ tử, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Chiến cùng không chiến, có gì khác biệt? Còn không bằng yên tĩnh dưỡng thương. Đã Tào Tân từ bỏ về sau chiến đấu, tất cả chưa cùng hắn giao chiến người, nhiều một phen thắng lợi. Thoáng một cái, Lý Diệp trên người thắng lợi số trận, liền biến thành 3 trận, tích 3 phần. Lúc này, còn lại 5 người bên trong, Vũ Lạc Nhạn cùng La Thiên Hạ vẫn như cũ là thắng 5 trận, đặt song song thứ nhất. Mà theo sát phía sau thì là Trịnh Thủy, bất quá lúc này, hắn bởi vì Tào Tân chủ động từ bỏ, cũng chống giống nhiều một phen thắng lợi, lập tức cùng phía trước hai người đặt song song. Từ đồng trên thân cũng nhiều một phen thắng lợi, thắng 4 trận, tạm thời lạc hậu hơn phía trước 3 người. Sau cùng mới là Lý Diệp, bất quá ai đều không thể kết luận, hắn cuối cùng có thể đi đến đâu một bước. Người này chiến 2 trận, tăng thêm vừa rồi Tào Tân 1 trận. Cũng bất quá 3 phen thắng lợi. Thế nhưng là phía trước 4 người, chí ít đều chiến 4 trận, còn không thể kết luận hắn sẽ là trước 5 bên trong một tên sau cùng. Bây giờ, bầu không khí càng kịch liệt. Trước 10 tranh đấu đến trước 5, càng làm cho nguyên bản đối với cái này không có hứng thú một ít người, đều hơi lộ ra một chút chú ý. Lý Diệp, ngươi lựa chọn chiến cái kia một người. Tiết trưởng lão vẫn chưa nhìn về phía còn lại 4 người, mà là đưa ánh mắt nhìn phía Lý Diệp. Trừ trước 5-4 người khác, còn có Lăng Phong, Tiêu Nhã hai người hắn vẫn chưa chiến qua, nếu như có thể một trận chiến mà thắng, lập tức liền có thể vượt lại phía trước năm người. Liên Tiết trưởng lão chủ động nhìn về phía Lý Diệp, hỏi hắn chiến ai, cũng là trong lòng ôm ý tưởng như vậy, bao nhiêu có thiên vị tâm lý tại quái phá. Quả nhiên, Lý Diệp ánh mắt nhìn phía hai người. Lăng Phong một mặt băng lãnh, khi cảm giác được một ánh mắt hướng phía hắn trông lại lúc, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Ta mặc dù thương thế không chế, thế nhưng là nhiều nhất phát huy ra bình thường bảy thành khoảng chừng thực lực, thắng thua trận này cũng đối với ta không có ý nghĩa. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền muốn mở miệng nhận thua. Thế nhưng là sau đó lại phát hiện, Lý Diệp đang nhìn hắn liếc mắt về sau, đưa ánh mắt rời đi. Hả? Đám người cảm thấy kỳ quái, kỳ thật bất kỳ người nào, cho dù là Tàng Kiếm lão nhân đều cho rằng Lý Diệp lúc này trước thắng Lăng Phong cùng Tiêu Nhã, bắt lại hai phen thắng lợi gia tăng sĩ khí có phần làm trọng yếu. Dù là cuối cùng vô pháp đoạt được đệ nhất, nhưng ít ra, có hy vọng trước ba. Chẳng lẽ hắn trước lựa chọn Tiêu Nhã? Trong lòng mọi người cổ quái, mặc dù Lăng Phong cùng Tiêu Nhã cái này hai trận cơ hồ có thể kết luận sẽ không ngoài ý muốn nổi lên, thế nhưng là bây giờ Phong Mộ Mộ ở đây, ít nhất cũng phải cho chút thể diện, trước chiến Lăng Phong tương đối tốt ta. Lý Diệp ánh mắt, đặt ở vừa mới thức tỉnh, còn ý thức yêu ớt Tiêu Nhã trên thân. Một đạo ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp tập trung đến Lý Diệp trên thân. Kia là Phong Mộ Mộ hàm ẩn cảnh cáo cùng ánh mắt uy hiếp, đồng thời Lý Diệp nhìn thấy, Thiệu Nguyệt Linh cũng là nhăn lại lông mày, trong mắt mang theo một tia không vui. Nếu như ta hiện tại chiến nàng, các ngươi khẳng định sẽ nói ta bắt nạt nữ nhân cùng nhỏ yếu, nói không chừng người nào đó sư tôn lại sẽ không giữ thể diện mặt, đối với ta cái này đệ tử ra tay đánh nhau, thật là khiến người ta cảm giác thật là sợ a. Trên đài cao, Phong Mô Mô một mặt xanh xám, đây là qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có một cái hậu sinh văn bối, dám ở trước mặt nàng đối nàng một lần có một lần trân trọng. Làm càn. Một tiếng gầm thét, lập tức Lý Diệp phảng phất nhận lấy cường đại xung kích, liền lui lại mấy bước. Nhìn xem, quả là thế, ta còn không có chiến người nào đó đệ tử đâu, liền đã nhận uy hiếp, như thế khảo hạch, còn có ý nghĩa gì? Hủy bỏ được. Từng tiếng cười lạnh, để Phong Mô Mô biểu lộ càng thêm khó coi. Thế nhưng là nàng lại không thể mở miệng, mặc dù nàng địa vị đặc thù. Thế nhưng là mấy ngàn năm qua này quy củ không thể xấu. Nhanh mồm nhanh miệng tiểu nhi. Trong lòng dù giận, thế nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bên kia đại trưởng lão mỉm cười, sáng sủa nói, ngươi yên tâm, từ bản môn thành lập đến nay, cho dù là các đời tông chủ, đều không thể nhúng tay đệ tử ở giữa khảo hạch. Hết thể hậu quả, tại sinh tử đài phía trên tự phụ. Không người nào có thể nhúng tay. Một tiếng này, phảng phất tựa như là đang an Lý Diệp trái tim. Đáng tiếc, đối với đại trưởng lão lấy lòng, Lý Diệp cũng không linh tỉnh, thậm chí trong lòng cười lạnh, vô pháp nhúng tay. Cái kia vừa rồi lão thái bà kia sở tác sở vi lại tính là cái gì? Nói cho cùng, hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện. Nếu như hắn thể hiện ra đủ để cho đám người động dung thực lực đáng sợ, liên địa huyền cảnh cao thủ đều không thể ngăn cản, ai dám ngăn trở hắn. Đừng nói chi là uy hiếp. Lui một bước nói, coi như không có thực lực tuyệt đối, nếu như lúc này đứng ở chỗ này không phải hắn, mà là Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, ai dám nhiều lời. Hết thảy vẫn là muốn dựa vào chính mình. Cầm thật chặt hai tay, Tàng Kiếm lao nhân có thể giúp được hắn nhất thời, lại không giúp được một đời. Chương 327, Chiến La Thiên Hạ. Minh bạch điểm này cũng không khó, Lý Diệp cũng một mực đang hướng phía một bước này đi cố gắng. Đại trưởng lão cam đoan, đệ tử đương nhiên không dám hoài nghi, bất quá đệ tử lại không nguyện ý mạo hiểm. Câu nói này, lại một lần nữa như là một cái tát vang dội, lắc tại Phong Mộ Mộ trên mặt. Nếu như không phải vạn chúng nhìn chừng chừng, có lẽ nàng đã sớm dưới cơn nóng giận một trưởng bổ như thế một cái cả gan làm loạn cuồng vọng tiểu nhi. La Thiên Hạ, ngươi ta là thời điểm phân cái thắng bại. Ngoài tất cả mọi người đoán trước, Lý Diệp dĩ nhiên từ bỏ đầm tay có thể được hai phen thắng lợi, mà trực tiếp chủ động khiêu chiến thứ nhất nổi danh tranh đoạt người, linh thể huyết mạch tuyệt thế thiên tài, La Thiên Hạ. La Thiên Hạ ánh mắt băng lãnh, hắn cũng không nghĩ tới Lý Diệp vậy mà lại lựa chọn hắn đến trước chiến một trận. Bất quá vẫn chưa cự tuyệt, trực tiếp đạp lên sinh tử đài, cười lạnh nói, nguyên bản ngươi còn có cơ hội tranh đoạt một chút chứ ba, không nghĩ tới ngươi như thế ngớ ngẩn, dĩ nhiên lựa chọn trước đánh với ta một trận. Xem ra ngươi là sốt ruột nghĩ muốn tìm chết, đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Một cỗ khí thế đáng sợ, trên người La Thiên Hạ bộc phát ra. Linh thể huyết mạch. Quả nhiên so với phổ thông huyết mạch có độc nhất vô nhị ưu thế cự lớn. La Thiên Hạ bất quá chỉ là mới vào tiên thiên ngũ trọng cảnh, nhiều nhất xem như tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ, thế nhưng là lúc này ở trên người hắn lan tràn ra khí thế, lại tuyệt đối không thể so tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong người yếu, thậm chí càng hơn ba phần. Linh thể huyết mạch người, cùng cảnh giới trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên là người bình thường ba lần trở lên, huyết mạch đẳng cấp càng tinh khiết hơn, loại này vượt qua hơn lớn. La Thiên Hạ huyết mạch mặc dù cũng không phải là trong linh thể tuyệt hảo, thế nhưng là cũng so bình thường tiên thiên ngũ trọng cảnh người cường đại gấp 5 lần khoảng trường, đủ để cho hắn tại tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ lực chiến đỉnh phong mà không bại. Đám người trong đầu không khỏi hiện lên ý tưởng như vậy. Linh thể huyết mạch không chỉ có thể để tiềm lực của một người vượt qua thường nhân, cùng cảnh giới càng là cơ hồ vô địch. Dĩ nhiên lựa chọn La Thiên Hạ một trận chiến, không biết phải nói tiểu tử này quá mức tự tin đâu, vẫn là đầu óc không dùng được. Đám người dồn dập lắc đầu, cho dù Lý Diệp biểu hiện ra đầy đủ thiên phú và thực lực, thậm chí còn là sư tử tại tàng kiếm lao nhân vị này truyền kỳ kiếm hiệp. Thế nhưng là cùng La Thiên Hạ chênh lệch, vẫn là liếc qua thấy ngay. Quả nhiên, Lý Diệp khí thế rõ ràng không bằng La Thiên Hạ, lập tức phân cao thấp. Nhưng là liền trong khi hơn. Người người dồn dập lắc đầu thời khắc, trên đài cao một đám người, lại từng cái sắc mặt, có chút thay đổi. Cảm thấy a. Thiên kiếm đường đường chủ thấp giọng nói, ở một bên mấy vị phó đường chủ đều dồn dập gật đầu. Tiểu tử này, tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên có thể so sánh phổ thông tiên thiên ngũ trọng cảnh, loại này vượt qua, liền xem như linh thể huyết mạch cũng không thể tùy tiện làm được. Hắn đến cùng là cái gì huyết mạch? Một đám người dồn dập cảm thấy nghi hoặc, nguyên bản không có so sánh, bọn hắn còn không có chú ý, thế nhưng là lúc này hai người đứng chung một chỗ, mặc dù lập tức phân cao thấp, thế nhưng là nhìn kỹ, vấn đề liền đến. Chí ít không thể nào là phàm thể huyết mạch. Nếu không không có khả năng vượt qua cảnh giới nhiều như vậy, Liên Thẩm Hạo cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc, phảng phất lần thứ nhất nhận biết Lý Diệp. Cái này vô lễ tiểu tử có gì để các ngươi ngạc nhiên, liền tính là cái gì đặc thù huyết mạch, cũng chính là cùng linh thể huyết mạch chênh lệch không nhiều, so với Nguyệt Thanh, vẫn là có chênh lệch. Phong Mô Mô một câu, để đám người khẽ gật đầu. Có lẽ người bình thường không biết, thế nhưng là bọn hắn lại biết, thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, có thể là có một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch truyền thừa, so với linh thể huyết mạch càng thêm xuất sắc. Nếu không như thế nào tại tuổi như vậy, có lần này thành tựu. Không ai chú ý, bên kia nhân kiếm đường ra đường chủ phảng phất một mực hít mắt, cái gì đều không chú ý, nhưng là một khắc này, lại mở hai mắt ra, từ trong đó tách ra một đạo tinh mang. Đáng tiếc thoáng qua liền mất, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Dưới đài, Tiêu Nhã biểu lộ phá lệ đặc sắc. Nàng có bề ngoài chỗ nhìn không ra kiêu ngạo. Bây giờ lại như là bị người bố thí, bỏ qua một lần, cái này khiến nàng nghiến chặt hàm răng, nhìn chòng chọc vào sinh tử đài bên trên cái kia một đạo bóng lưng. Đáng chết hỗn đản, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Lăng Phong thì là sắc mặt bình tĩnh, lại một lần nữa nhắm mắt lại điều tức. Dù sao xếp hạng với hắn mà nói đã kết cục đã định, mặc kệ ai thắng ai thua. Cũng mặc kệ hắn phải chăng trận này vẫn là trận tiếp theo, đều không thể nào trở ngại. Sinh tử đài bên trên, song phương vẫn chưa giao thủ, thế nhưng là khí thế bên trên đã lẫn nhau tại va chạm cùng thăm dò. Liên ngân ấy năng lực. Xem ra ngươi có thể đánh bại Tần Giật, bất quá chỉ là ỷ vào ngươi nắm giữ nhất trọng cảnh thế vận dụng. Bản thân thực lực chỉ thường thôi. La Thiên Hạ cười lạnh một tiếng, trên khí thế, hắn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thậm chí nghiêng về một bên xu thế. Lý Diệp có thể buộc phát ra bình thường tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ khí thế, thế nhưng là hắn lại tương đương với tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Trong đó chênh lệch, khó mà san bằng. Nếu như múa mép khua môi công phu, ngươi La Thiên Hạ đúng là trong nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Lý Diệp cười nói, lại làm cho La Thiên Hạ giận hừ một tiếng. Ta nhìn ngươi về sau còn có thể hay không như thế cười được. Cút cho ta xuống đài đi. Vâng! Từng đạo kiếm quang sáng chói, như là vạn hoa luân, càn quét mà ra, tạo thành một đạo kiếm nhận phong bạo. Cái này La Thiên Hạ, tu luyện chính là gió quen thuộc kiếm pháp, lại có thể gây nên như thế khen uy lực. Đám người thấp giọng hô nói, cái này đã vượt ra khỏi bình thường nội môn đệ tử thực lực phạm chủ. Cái này gọi là thiên hạ, đã có thể cùng bình thường hoạch tâm đệ tử đánh một trận, xem ra linh thể huyết mạch quả nhiên không phải tầm thường. Thượng Dung sắc mặt có chút ngưng trọng, mặc dù trong mắt hắn, La Thiên Hạ có lẽ còn chưa đủ lấy để hắn sinh ra kiêng kỵ, thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương tuổi tác cùng huyết mạch đẳng cấp, hắn liền minh bạch, không cần mấy năm, đối phương là có thể đuổi kịp hắn, thậm chí vượt qua hắn. Loại kêu biết rất rõ ràng kết quả, lại bất lực đi ngăn cản bất đắc dĩ, để hắn phát cuồng. Kiếm. Lý Diệp trước mặt, một thanh hư ảo trường kiếm trực tiếp hình thành, đám người chỉ nhìn thấy sinh tử đài trên không. Cái kia cuồng bạo gió phảng phất cũng bị hấp dẫn, quay chung quanh tại một thanh kiếm này chung quanh. Mọi người sắc mặt hơi hơi biến hóa, song phương còn chưa chân chính giao thủ, thế nhưng là tạo thành khí thế cũng đã để bọn hắn cảm nhận được áp lực, bất đắc dĩ lại một lần nữa lui lại. Cái này La Thiên Hạ, dĩ nhiên cũng nắm giữ thế. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng là nhất trọng cảnh. Trên đài cao, đại trưởng lao sắc mặt hơi trầm xuống. Ai đều nhìn ra, Lý Diệp ở trên cảnh giới chênh lệch quá nhiều, duy nhất ưu thế thì là hắn nắm giữ thế. Thế nhưng là lúc này, La Thiên Hạ đồng dạng nắm giữ cái này một phần lực lượng, không thể so với hắn chênh lệch, thoáng một cái, ưu khuyết lập phán. Thẩm Hạo trên mặt chất lên tươi cười đắc ý, mặc dù hắn vừa rồi bởi vì Lý Diệp biến hóa kinh người mà giật mình, thế nhưng là La Thiên Hạ vẫn chưa để hắn thất vọng. Lý Diệp, người coi như bỏ lại cao, trong mắt ta vẫn như cũ là một cái phế vật. Ta có thể đánh bại dễ dàng ngươi. Vâng! Tại La Thiên Hạ trong tiếng gầm giống tức giận, cái kia khủng bố kiếm nhận phong bạo trực tiếp buộc phát ra. Chương 328, ai mới là thiên tài? Không thể không thừa nhận, La Thiên Hạ cuồng vọng cùng tự đại, có lấy thực lực xem như ỷ vào. Một kiếm hình thành một cỗ kinh khủng kiếm nhận phong bạo, đủ để cho hắn uy hiếp được tiên thiên hậu kỳ cường giả. Mà hắn, bây giờ vẹn vẹn không quá mới tiên thiên ngũ trọng cảnh sơ kỳ. Tiên thiên cảnh, mỗi một trọng cảnh giới đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới. Mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa đều có rõ ràng thực lực sai biệt, huống chi là mỗi một trọng cảnh giới ở giữa, càng là vô pháp vượt qua. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Nhìn qua La Thiên Hạ bày ra thực lực, không thể không tán thưởng một tiếng, linh thể huyết mạch, được khen là vô địch cùng cảnh giới tồn tại, không chỉ có lực lượng so cùng cảnh giới càng mạnh, càng là có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến. Một trận chiến này, xem ra không cần đi xem, đã biết kết quả. Một vị phó đường chủ nhẹ gật đầu, bọn hắn đều không nghĩ tới, La Thiên Hạ cho đến nay, một mực tại ẩn giấu thực lực. Lúc này mới lập tức bạo phát đi ra. Cảnh giới áp chế, tại thế nắm giữ bên trên cũng là ngang hàng, linh thể huyết mạch không thể lại thua. Thiên kiếm đường đường chủ đều mở miệng, có thể thấy mọi người đối với một trận chiến này, đã có phán định. Phong Mô Mô ở một bên cười lạnh, đối với Lý Diệp, nếu như nàng không phải do thân phận hạn chế không thể tùy tiện ra tay, đã sớm một trưởng bổ. Bất quá giờ phút này, nhưng cũng là trong lòng thư sướng. Cao hứng nhất không ai qua được Thẩm Hạo, một mặt tự đắc. Bất quá sau một khắc, sinh tử đài bên trên, Lý Diệp trước người cái kia một thanh hư ảo chi kiếm, như là thực chất, lặng yên tạo ra. Trong chốc lát, cùng cái kia càn quét mà xuống kiếm nhận phong bạo đụng vào nhau. Vô dụng, ngươi ngăn không được công kích của ta. Toàn thân hóa thành trong gió lốc trung tâm, La Thiên Hạ trực tiếp chỗ trong đó, chính vì hắn khống chế, mới có thể để cho như thế khoa trường phong bạo sẽ không tán đi, lực lượng toàn bộ ngưng tụ ra. Lý Diệp chưa từng nghe thấy, trước người kiếm ánh sáng trực tiếp đâm vào trong gió lốc gương. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi kinh hãi thất thần kêu thành tiếng. Thật thông minh tiểu hoa nhi. Đại trưởng lão càng là nhãn tình sáng lên, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lấy điểm phá diện. Biết do thực lực không bằng tình huống dưới, dĩ nhiên nghĩ đến như thế biện pháp. Không chỉ là đại trưởng lão, những người còn lại cái nào không phải kẻ ra đời, lập tức minh bạch Lý Diệp dự định. Lấy làm chút gì đột phá khẩu, mặc dù chỉnh thể bên trên ở thế yếu, thế nhưng là so với La Thiên Hạ kiếm nhận phong bạo. Lý Diệp lựa chọn muốn thông minh nhiều, hiểu được không lãng phí một điểm lực lượng, ngưng tập hợp một chỗ. Nguyệt Thanh âm thầm gật đầu, mặc dù hai người giao thủ trong mắt hắn như là trò đùa, bọn hắn sớm liền không cùng một đẳng cấp phía trên người. Nhưng là hắn cũng không thể không vì Lý Diệp thông minh cùng cơ trí tán thưởng một tiếng. Quả nhiên, một kiếm này, trực tiếp sẽ rách phong bạo trung ương, mà La Thiên Hạ trực tiếp bại lộ tại trước mắt. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta a? Không có khả năng. Trung quanh thiên địa nguyên khí kịch liệt hướng phía sinh tử đài trung ương hội tụ tới, La Thiên Hạ cùng Lý Diệp, không hẹn mà cùng đều lựa chọn tốc chiến tốc thắng, căn bản không có kéo dài thêm dự định. Song phương đều nắm giữ một trọng cảnh giới thế, ở phương diện này, thế lực ngang nhau. Nhìn qua sinh tử đài bên trên giao phòng, đám người cũng là trong lòng bành trướng sục sôi. Phảng phất bị tỉnh lại nhiệt huyết. Thẩm Hạo sắc mặt từ lúc mới bắt đầu đắc ý, chậm rãi âm trầm xuống. Có thể cùng La Thiên Hạ giao phong đến trình độ này, cái này Lý Diệp dù là bại, cũng đủ để dương danh toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Đây là đám người cùng chung ý tưởng, cũng là một loại đồng ý. La Thiên Hạ thế nhưng là linh thể huyết mạch, càng ở trên cảnh giới cao hơn hai cấp nhiều. Có thể cùng đối thủ như vậy đánh thành loại trình độ này, nói là tuyệt thế thiên tài đều không quá đáng. Không. Cái này Lý Diệp, có lẽ là so La Thiên Hạ càng thêm biến thái thiên tài. Các ngươi nhìn, La Thiên Hạ đã có 20 tuổi, mà cái này Lý Diệp, nhiều nhất bất quá 18 tuổi. Theo Lý Diệp bày ra càng nhiều, đám người đối với hắn nhận biết đều tại lần lượt đổi mới. Nếu như nói trước đó, đám người đem hắn liệt vào ba đại thiên tài bên ngoài, trong nội môn nấc thang thứ hai thiên tài, như vậy lúc này, hắn thực sự trở thành cùng ba đại thiên tài sánh vai lại một vị đỉnh cấp thiên tài. Tàng Kiếm Phong thật sự là có phúc lớn. Xuống dốc đến tận đây, đều có thể gặp được như thế ngọc thô, chỉ cần thêm chút tạo hình, tương lai nhất định bất khả hạ lượng. Không ít người, đều âm thầm ghen ghét Tàng Kiếm Phong vận khí tốt, ghen ghét Tàng Kiếm lão nhân lại một lần nữa tìm được một cái đệ tử giỏi. Liên Phong Mô Mô, giờ phút này đều ở trong lòng một lần nữa định vị, mặc dù nàng như cũ nhìn Lý Diệp không vừa mắt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đây là một cái yêu nghiệt thiên tài. Lão già này, làm sao mỗi lần vận khí đều tốt như vậy, tuần tự bốn cái đệ tử nhập thất, không có chỗ nào mà không phải là đương thời yêu nghiệt. Trong lòng thầm đủ, bất quá nàng sau đó ánh mắt nhìn phía trong đám người Thiệu Nguyệt Linh, lập tức cân bằng lên. Ừ, coi như vận khí lại có ích lợi gì, phía trước ba người đệ tử, một cái cải đầu bọn họ, một cái phạm phải tội lớn ngập trời chẳng biết tung tích, một cái càng là đánh vào tử lao. Coi như cái này một cái cũng không tệ, nghĩ muốn trưởng thành chí ít cũng cần 20-30 năm. Sinh tử đài bên trên, Lý Diệp cùng La Thiên Hạ giao phong vẫn còn tiếp tục. Người sáng suốt đều nhìn ra, Lý Diệp rơi vào tuyệt đối hạ phong. Quả nhiên, chính diện giao chiến, ta cùng hắn còn có chênh lệch nhất định. Lý Diệp sắc mặt bình tĩnh, kết quả này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lá bài tẩy của hắn cũng còn chưa xuất động, đây chẳng qua là hắn mặt ngoài thực lực. Hắn bây giờ suy nghĩ chính là, muốn thế nào tận lực giảm bớt bại lộ át chủ bài, mà có thể đánh bại La Thiên Hạ. Hắn tâm tư đám người đương nhiên chẳng biết, lúc này không ít người đều đã nhìn ra. dựa theo cái này xu thế, không đến 10 chiêu, Lý Diệp liền sẽ lâm vào khốn cảnh. Nhiều nhất 30 chiêu, La Thiên Hạ liền có thể thắng. Quả nhiên, như là đám người đoán trước bên kia, 10 chiêu về sau, Lý Diệp gần như chỉ có chống đỡ chi lực, mà bất lực phản kích. Nên kết thúc. La Thiên Hạ nhe răng cười một tiếng, thế nhưng là nội tâm lại hiện ra từng đợt sợ hãi. Lý Diệp, cái này trong mắt hắn ngay từ đầu chỉ là như là sâu kiến giống nhau tồn tại, khi nào dĩ nhiên có thể cùng hắn giao phong đến loại trình độ này. Chính là bởi vì cái này một phần sợ hãi, để hắn trong đôi mắt đột nhiên buộc phát ra một trận mãnh liệt sát ý. Tiểu tử này, không thể lưu. Nếu không uy hiếp quá lớn. Trong nháy mắt đó, La Thiên Hạ cùng trên đài cao Thẩm Hạo, gần như đồng thời làm ra quyết định này. Cái gọi là sư đồ tâm hữu linh tê, có lẽ chính là cái đạo lý này. Lý Diệp đương nhiên cũng cảm giác được La Thiên Hạ trong mắt sắc ý, bất quá lại chỉ là cười lạnh. Muốn phân ra thắng bại. Đám người thấp giọng hô. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, Lý Diệp thân ảnh lại đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người. Cái gì? Sau một khắc, khủng bố kiếm nhận phong bạo trực tiếp trên sinh tử đài đánh ra một cái hơn 10 trượng rộng. Sâu mấy trượng khủng bố động sâu. Nhưng là Lý Diệp người đâu? Ở phía trên. Không biết hai hô một tiếng, chỉ nhìn thấy giữa không trung, đột nhiên xuất hiện Lý Diệp thân ảnh. Thế nhưng là sau đó, một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám, bát biến 16, lập tức xuất hiện 64 đạo giống nhau bóng người. Một cá nhân lực lượng không bằng ngươi, như vậy 64 cái đâu? Lý Diệp lên tiếng, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua bên dưới La Thiên Hạ cái kia sợ hãi ánh mắt. Ai mới là thiên tài? Chương 329, là kim cương cũng sẽ phát sáng. Không phủ nhận, La Thiên Hạ thực lực xác thực đã đứng ở nội môn đệ tử đỉnh phong nhất. Linh thể huyết mạch để hắn các phương diện đều muốn mạnh hơn người bình thường ra quá nhiều. Thậm chí liền không ít hoạch tâm đệ tử, đều sinh ra uy hiếp. Lý Diệp cũng sẽ không phủ nhận điểm này, thậm chí hắn so bất luận kẻ nào đều biết, huyết mạch ưu tú đối với một tên người tu võ mà nói, ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa cùng cảnh giới, cơ hồ vô địch. Trừ phi là lấy cảnh giới càng cao hơn tới áp chế, hoặc là cầm trong tay biến thái thần binh lợi khí mới có thể. Về điểm này, đừng nói hắn không có ưu thế. Thậm chí còn ở thế yếu. La Thiên Hạ. An ta một chiêu. 64 đạo nhân ảnh, đồng thời chém ra một kiếm. Là hư ảo mê mê hoặc lòng người ảo giác. Vẫn là nắm giữ giống nhau lực lượng. Tất cả thấy cảnh này người, đều trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Khẳng định là một loại chướng nhãn pháp. Thế gian không có khả năng giống như này biến thái chiến kỹ. Thẩm Hạo sắc mặt tâm trầm. Hắn không tin tưởng có người có thể nháy mắt hóa thành 64 đạo hóa thân, cái kia mang ý nghĩa một nháy mắt đem mình lực lượng tăng lên tới 64 lần. Nếu thật là như thế, đừng nói La Thiên Hạ, liền xem như hoạch tâm đệ tử, đều có thể trực tiếp miểu sát. La Thiên Hạ sắc mặt đại biến, đối với Lý Diệp một chiêu này hoàn toàn không có có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là hắn lại sau đó hét lớn một tiếng, không, ngươi không lừa được ta. Cái này bất quá chỉ là chướng nhãn pháp. Phảng phất là tại đối với tất cả mọi người gầm thét, càng giống là đối chính hắn khích lệ. La Thiên Hạ cuồng hống bên trong, toàn thân lại một lần nữa hóa thân thành đáng sợ kiếm nhận phong bạo, hướng phía Lý Diệp phóng đi. Có phải là hay không chướng nhãn pháp, chính mình thể nghiệm một cái đi. Lý Diệp cười lạnh một tiếng, 64 đạo nhân ảnh cơ hồ không còn một hai, cùng một chỗ cười lạnh. Sau đó đồng thời kiếm trong tay chém ra. Một khắc này, 64 đạo rực rỡ kiếm mang như là mưa sao băng, vạch phá thương khung, trực tiếp hợp thành từng đạo hoàn toàn lấy kiếm mang tạo thành màn kiếm. Cho ta phá. Trong gió lốc, truyền ra La Thiên Hạ tiếng giống giận dữ. Chỉ nhìn thấy từng đạo kiếm mang bị xé nứt vỡ vụn, màn kiếm cũng xuất hiện chấn động kịch liệt. Dĩ nhiên chỗ có phân thân đều là thật. Bất quá phảng phất lực lượng cũng chỉ có chân chính bản thể 1/10 khoảng trường. Nhìn thấy màn kiếm duy trì không được, không ít người ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, hơi bình phục một chút trong lòng kịch liệt hoảng sợ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu quả như thật là 64 đạo hoàn toàn giống nhau như lúc, liền thực lực đều chênh lệch không có mấy khủng bố công kích, sẽ như thế nào kinh thiên động địa. Phải biết, liền trên đài cao, một đám đứng trên thế gian đỉnh tiêm cấp độ cường giả, vào thời khắc ấy đều đống nhiên đứng dậy. Sinh tử đài trên không, phong bạo cùng màn kiếm, phảng phất tạo thành đánh giằng co. Màn kiếm tại từng tầng vỡ vụn, thế nhưng là phong bạo cũng đang không ngừng bị suy yếu. Đây là so ai kiên trì càng lâu. Đám người không phải người ngu, đều nhìn ra chỗ mấu chốt. La Thiên Hạ thắng ở cảnh giới cao, trong cơ thể lực lượng càng mạnh. Mà cái kia Lý Diệp, mặc dù cảnh giới cùng lực lượng kém một chút, thế nhưng lại lấy thần kỳ như thế thủ đoạn, gần như đem loại này chênh lệch ngang hàng. Duy nhất nhìn, liền là ai trước duy trì không được, đầu tiên duy trì không được người kia sẽ là trận này giao phong bên trong kẻ bại. Không ai sẽ nghĩ tới, Lý Diệp có thể cùng La Thiên Hạ chiến thành dạng này. La Thiên Hạ chính mình tưởng tượng không đến, Trịnh Thủy đám người cũng không nghĩ ra, liền Thẩm Hạo cũng sẽ không như thế trước đó ngờ tới một màn này. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Tiểu sư đệ, quả nhiên là biến thái a. Hứa Phong kích động sắc mặt có chút phiếm hồng, nguyên bản hắn đối với Lý Diệp đoạt giải quán quân chờ mong cũng không cao, thế nhưng là lúc này, lại phảng phất thấy được một cái kỳ tích chính đang lặng lẽ sinh ra. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên có thể làm được trình độ này. Không ai nghĩ đến, thật là không ai nghĩ đến. Thậm chí liền Tàng Kiếm lão nhân đều không ngờ đến, chính mình tuổi già thu cái này vị đệ tử, sẽ cho hắn như thế một cái cự đại kinh hỉ. Giữa không trung, phong bạo cùng màn kiếm như là hai đầu hồng thủy manh thú, đang thảm liệt chém giết. Bất quá dần dần, mặc dù phong bạo tại bị từng tầng suy yếu, thế nhưng là màn kiếm vỡ vụn tốc độ lại so phong bạo suy yếu tốc độ càng nhanh. Quả nhiên vẫn là La Thiên Hạ cao hơn một bậc. Không đúng. Phải nói là La Thiên Hạ thắng ở cảnh giới cùng lực lượng cấp độ cao hơn. Trận này, mặt thắng vẫn như cũ là hắn càng lớn. Nhìn thấy màn kiếm nhanh chóng vỡ vụn, không ít người trong lòng đều âm thầm tiếc rẻ. Liên nguyên bản những nhìn kia Lý Diệp binh không vừa mắt người, đều cảm thấy một tia đáng tiếc. Dù sao, Lý Diệp một trận chiến này nếu như thắng, sẽ là sáng tạo một cái kỳ tích. Tiên thiên tam trọng cảnh, chiến thắng tiên thiên ngũ trọng cảnh, trong lịch sử cũng không phải là không có, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là huyết mạch đẳng cấp cao hơn người chiến thắng phổ thông huyết mạch người. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, linh thể huyết mạch tại cảnh giới vượt qua đối thủ đồng thời, lại còn bị thua. Đó là một loại đối với huyết mạch luận lớn nhất châm chọc cùng vũ nhục. Nếu như tiểu tử này cảnh giới có thể lại đề thăng một tầng, một trận chiến này liền không có bất ngờ. Đại trưởng lão âm thầm thở dài, mở miệng nói ra. Không ai phản bác, bởi vì đây là sự thật. Nếu như Lý Diệp bước vào tiên thiên tứ trọng cảnh, dù chỉ là tiên thiên tứ trọng cảnh sơ kỳ, một trận chiến này đã sớm kết thúc. Là thiên hạ thất bại. Sư đệ, lần khảo hạch này về sau, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đi tìm hiểu một chút, lão phu không tin tưởng thiên tài như thế sẽ chỉ là một cái bình thường huyết mạch người. Vì sao tông môn không có sáng sớm liền phát hiện thiên phú của người nọ? Dĩ nhiên để thiên tài như thế luân lạc tới ngoại môn loại địa phương kia. Quả thực là hồ nháo. Một tiếng gầm thét, lại làm cho đám người nhìn ra không ít tin tức. Đại trưởng lão, xem ra là muốn lôi kéo kẻ này. Nói không chừng sẽ còn cùng nhìn như xuống dốc lại như cũ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo Tàng Kiếm Phong tốt hơn. Trong lòng mọi người nói thầm, nhưng là cũng không ai biểu lộ bên ngoài. Lý Diệp đã để đám người sinh ra hoài nghi. Một cái bình thường huyết mạch người, tuyệt đối không thể nào làm được đây hết thảy. Phải. Đại trưởng lão. Tiết trưởng lão nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là có nồng đậm nghi hoặc. Thiên Kiếm Tông. Không. Phải nói chín đại tông môn bất kỳ một cái nào, đối với cao đẳng huyết mạch người đều tương đương coi trọng, một khi phát hiện, lập tức cường điệu bồi dưỡng bảo hộ. Gần như không có khả năng lỗ hổng bất kỳ một cái nào thiên tài. Thẩm Hạo ở một bên, ánh mắt âm trầm. Nếu như nói ở đây nhiều người như vậy, ai mới là cái thứ nhất phát hiện Lý Diệp, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng là hắn lúc đó, lại chỉ chú ý tới La Thiên Hạ cùng Vũ Lạc Nhạn hai người. Vũ Lạc Nhạn bởi vì thân phận quan hệ, hắn nhúng chàm không lên, mới lùi lại mà cầu việc khác, đem La Thiên Hạ mang đi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, ở đằng kia một đám trong mắt hắn như là sâu kiến không bằng thiếu niên bên trong, lại có một người, sẽ có yêu nghiệt như thế thiên phú. La Thiên Hạ thế nhưng là linh thể huyết mạch. Thế gian ít có. Còn tại hắn cái này địa huyền cảnh cường giả bên người, vô số tài nguyên tu luyện phía dưới, mới đạt tới hôm nay tình trạng này. Lý Diệp đâu? Tiến vào ngoại môn. Sau đó từng bước một tấn thăng nội môn, gian nan đi cho tới hôm nay nơi này. Hai mái hiên vừa so sánh, bây giờ cả hai dĩ nhiên gần như thế lực ngang nhau. Cái này không thể nghi ngờ tại nói cho hắn biết một sự thực kinh người. Tiểu tử này, chẳng lẽ trong cơ thể có so linh thể huyết mạch càng kinh khủng huyết mạch đẳng cấp? Chương 330, là thiên hạ nhận thua. Không nói trong lòng mọi người cái kia một phần hoài nghi, thời khắc này Lý Diệp cùng La Thiên Hạ, đã đến mấu chốt nhất tình trạng. Lý Diệp, ngươi không thắng được ta. Ta là linh thể huyết mạch. Thế gian một vạn người bên trong đều không nhất định xuất hiện thiên tài huyết mạch. Ngươi chú định không có khả năng thắng ta. La Thiên Hạ gầm thét, tựa như là hiển lộ rõ ràng ra hắn giờ phút này nội tâm bàng hoàng. Hắn không sai, thế gian vạn trong vạn người, linh thể huyết mạch cực kỳ hy hữu, liền xem như phụ mẫu một đời đều là tiên thiên cảnh cường giả, cũng rất khó xuất hiện như thế tinh khiết huyết mạch hậu đại. Muốn xuất hiện một cái linh thể huyết mạch hậu đại, trừ phi phụ mẫu song phương, chí ít có một phương chính là địa huyền cảnh cường giả. Một phương khác cũng ít nhất là tiên thiên cảnh cường giả, hai bên kết hợp phía dưới, mới có ước chừng một thành khoảng chừng cơ hội, đản sinh ra một cái linh thể huyết mạch hậu đại. Đừng nói chi là tổ tông chênh lệch quá nhiều thay thế bên trên, mới xuất hiện qua địa huyền cảnh cường giả một vài gia tộc, muốn xuất sinh một cái linh thể huyết mạch thiên tài hậu đại, quá khó. Bây giờ trên đời, linh thể huyết mạch quả thực là vạn người không được một. Bất kỳ cái gì một cái đều là chín đại tông môn cực lực tranh đoạt mời chào. Thế nhưng là, bây giờ, lại xuất hiện một cái huyết mạch đẳng cấp không biết, lại ở mọi phương diện đều cơ hồ đè ép linh thể huyết mạch một đầu yêu nghiệt. Nếu như không phải chênh lệch cảnh giới, La Thiên Hạ thua không nghi ngờ. Đây là một sự thật, nhưng là hiển nhiên, bây giờ La Thiên Hạ lại dựa vào cảnh giới ưu thế, muốn đem ưu thế hóa thành thắng lợi. Nhưng là trong lòng của hắn giận a. Cho tới bây giờ đều là hắn lấy yếu thắng mạnh. Vượt cấp mà chiến. Bây giờ, lại bị những người khác lấy yếu chiến mạnh, vượt cấp mà chiến. Một trận chiến này coi như hắn thắng, cũng là thắng thảm. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì vinh quang, ngược lại hiển lộ rõ ràng ra đối thủ của hắn yêu nghiệt trình độ. Thế nhưng là nếu như bại, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Một cái linh thể huyết mạch, lại tại cảnh giới cao hơn hai trọng cảnh điều kiện tiên quyết, còn thua. Không. Ta La Thiên Tài mới là ưu tú nhất. Từng đạo gầm thét, hóa thành vô tận lực lượng chuốt xuống đến kiếm trong tay bên trong. Đám người biết, hắn đây là tại được ăn cả ngã về không. Tàng kiếm lao nhân tay hơi động một chút, thế nhưng là sau một khắc, phong mộ mộ thanh âm lại ở chung quanh vang lên. Phong tình viên. Ngươi sẽ không nhúng tay đệ tử ở giữa công bằng luận võ A. Một tiếng này, để tàng kiếm lao nhân ngầm thở dài, cuối cùng vẫn không hề nói gì. Hai tử, ngươi cũng không thể có việc A. Không biết vì sao, tàng kiếm lao nhân qua nhiều năm như vậy, lần đầu trong lòng như thế không an tĩnh được. Có lẽ là hắn đã già, có thể tại tuổi già, gặp được Lý Diệp như thế một cái đệ tử xuất sắc, để hắn không cách nào lại tiếp tục bình tĩnh. Ẩm. Đám người nhìn chăm chú, màn kiếm vỡ vụn, hóa thành đầy trời chiếu lấp lánh mảnh vỡ. Phân ra thắng bại. Thế nhưng là ngay tại một sát na này, đột nhiên một đạo cực quang, như là thiên ngoại phi tiên, trong chốc lát tử hư không bên trong đâm ra, trực chỉ sắc mặt đại hỉ là thiên hạ mặt. Cái gì? Đám người toàn thân run lên. Ai cũng không ngờ tới cái này một khắc cuối cùng, dĩ nhiên đột xuất biến cố. Giờ khắc này, chính là La Thiên Hạ mừng rỡ buông lỏng cảnh giác, nên đón chính mình thắng lợi thời điểm. Cũng là tất cả mọi người cho rằng muốn phân ra thắng bại, buông lỏng lực chú ý một khắc này. Quắc! Mắt sắc người, mơ hồ trong đó phảng phất trông thấy cái kia một đạo cực quang chính là một thanh lưỡi kiếm như là thu thủy, tản ra nồng đậm hàn ý bảo kiếm. Không! La Thiên Hạ cảm nhận được tử vong uy hiếp, điên cuồng giống giận. Thế nhưng là lúc này hắn cũng là lực lượng tiêu hao quá nhiều, được ăn cả ngã về không, kết quả chính là giờ phút này hắn lực mới chưa sinh, lực cũ lại như cũ tiêu tán, cục diện khó xử. Đông. Trên đài cao một thân ảnh, phù quang lược ảnh giống nhau nháy mắt xuất hiện ở La Thiên Hạ trước mặt. Chỉ nhìn thấy đạo thân ảnh này tiện tay một trụ, lập tức một cỗ kinh khủng trưởng kình giữa trời bao phủ, hóa thành một đạo hư ảo bàn tay. Hướng phía cái kia cực quang chụp tới. Đinh! Cực quang đâm trên bàn tay, phát ra thanh thúy kêu khẽ. Sau đó đám người cuối cùng nhìn thấy, cái kia chính là một thanh phong mang tất lộ, phảng phất mang theo một loại nào đó thần kỳ lực lượng bảo kiếm. Tốt một thanh chém kim đoạn ngọc bảo kiếm. Cảm nhận được một thanh này bảo kiếm khí tức, bóng người kia tự lẩm bẩm, trực tiếp đem nắm ở trong tay. Nhìn kỹ, trên bàn tay của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một đạo tơ máu, một đạo nhỏ xíu lỗ hổng, chính chậm rãi chảy ra máu đỏ tươi. Lúc này La Thiên Hạ mới phản ứng được, nhìn lấy người trước mặt, lập tức vui mừng quá đỗi, đa tạ sư tôn xuất thủ cứu giúp. Thẩm Hạo, Lý Diệp ánh mắt băng lãnh như vạn niên hàn băng, hắn không nghĩ tới, cái này Thẩm Hạo như thế vô sỉ, vậy mà lại nhúng tay vào. Đám người cũng sắc mặt có chút cổ quái. Thẩm Hạo xem như Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cường giả, danh khí lớn, như là đệ tử bối bên trong Nguyệt Thanh, cũng là được khen là có khả năng tiếp trưởng tương lai vị trí tông chủ lôi cuốn nhân tuyển. Bất quá, một cái địa huyền cảnh cường giả, chen chân đệ tử ở giữa giao phòng, phải chăng làm mất thân phận? Cảm nhận được Lý Diệp ánh mắt, Thẩm Hạo đồng dạng âm trầm ánh mắt liếc nhìn tới. Một trận chiến này, là Thiên Hạ nhận thua. Băng lanh thanh âm, từ trong miệng hắn thổ lộ. Trực tiếp để vốn là muốn bởi vì hắn xuất thủ mà chỉ trích đám người, ngậm miệng lại. Trên đài cao, đại trưởng lão đám người mặc dù bất mãn Thẩm Hạo hành vi, nghe được một tiếng này cũng là bỏ đi mở miệng ý nghĩ. Sư tôn, ta còn có thể chiến. Ta còn không có bại. La Thiên Hạ biểu lộ đại biến, không cam lòng kêu lên. Ngậm miệng. Cút về. Hảo Hảo tỉnh lại, sau đó chuẩn bị phía dưới mấy cuộc chiến đấu. Thẩm Hạo quát lớn một tiếng, để La Thiên Hạ toàn thân lắc một cái, sau đó mới phản ứng được, một trận chiến này cũng không phải là cuối cùng chiến, hắn vẫn có cơ hội tranh đoạt đệ nhất. Thế nhưng là để hắn tại Lý Diệp trước mặt nhận thua, lại so giết hắn càng thêm khó chịu. Thẩm Hạo ánh mắt, để hắn không dám cãi lưng, cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng, tung ra một câu. Ta. Nhận thua. Kỳ thật có nhận thua hay không cũng không đáng kể. Tất cả mọi người biết, nếu như không phải Thẩm Hạo thời khắc sống còn xuất thủ, La Thiên Hạ sớm đã bại. Thậm chí còn sẽ bản thân bị trọng thương. Ảnh hưởng dưới mặt mấy trận giao phong. Cái này Thẩm Hạo, cũng là thông minh, nhìn thấy một trận chiến này là không thể vì, lập tức xuất thủ bảo vệ La Thiên Hạ, giữ lại thực lực chờ đợi chiến đấu phía sau. Đám người không phải người ngu, đều nhìn ra điểm này. Lý Diệp đương nhiên cũng nhìn ra, bất quá hắn lại có chút thất vọng, bỏ lỡ một cái giết La Thiên Hạ cơ hội tốt nhất. Bây giờ Thẩm Hạo tại trước mặt, hắn không có khả năng lại có cơ hội động thủ. Nhị sư huynh thủ, từ có một ngày sẽ kết toán. Theo La Thiên Hạ nhận thua, Lý Diệp lại một lần nữa đổi mới đám người đối với hắn nhận biết. Liền La Thiên Hạ. Quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người vậy mà đều thua ở trong tay hắn. Nháy mắt, Lý Diệp từ chúng người suy nghĩ bên trong nguyên bản trước 10 hạng chót, đến có thể tranh đoạt trước 5, đến bây giờ nháy mắt biến thành lại một cái quán quân lôi cuốn người cạnh tranh, chỉ dùng mấy cuộc chiến đấu, liền đặt vững loại cục diện này. Trận chiến này, Lý Diệp thắng. Khi tiết trưởng lão tuyên bố kết quả này, không ai sẽ mở miệng chất vấn cùng phản đối. Đồng thời, Lý Diệp lại nhìn chằm chằm Thẩm Hạo, thanh âm có chút trầm thấp, Thẩm Hạo phó đường chủ, có thể hay không đem đệ tử binh khí trả lại? Đám người lúc này mới phát hiện, Thẩm Hạo như cũ nắm lấy Lý Diệp trôi này bảo kiếm chưa phóng. Lập tức, bầu không khí lại trở nên tế nhị. Chương 331, hèn hạ vô sỉ Thẩm Hạo. Đám người nhìn về phía Thẩm Hạo, quả nhiên, trong tay hắn, nắm đuốt chính là vừa rồi cái kia một thanh như là thiên ngoại phi tiên đâm về La Thiên Hạ bảo kiếm. Trung phẩm linh khí, kiếm này không tệ. Thẩm Hạo cúi đầu nhìn liếc mắt kiếm trong tay, trên mặt rút khỏi một tia nụ cười lạnh lùng. Đa tạ Thẩm Hạo phó đường chủ khích lệ, phải chăng có thể trả lại đệ tử? Lý Diệp trả lại còn hai chữ bên trên, cường điệu tăng thêm khẩu âm. Đường đường địa kiếm đường phó đường chủ, địa huyền cảnh cường giả, chẳng lẽ còn muốn chụp xuống một tên đệ tử binh khí hay sao? Ánh mắt của mọi người lộ ra cổ quái. Lý Diệp cũng là không rõ ràng, Thẩm Hạo vì sao muốn nắm lấy không thả. Bất quá hắn nhất định phải thanh kiếm cầm lại, nếu như chỉ là bình thường linh khí, cho dù là trong tay hắn cái kia một thanh hàn thiên kiếm, hắn đều sẽ không như thế sốt ruột. Bị Thẩm Hạo nắm trong tay, chính là lúc trước Ngô Châu thành thiết thủ đại sư chế tạo cái kia một thanh. Thanh kiếm này, đối với Lý Diệp tới nói, ý nghĩa phi phàm. Không chỉ là hắn thanh thứ nhất linh khí, càng là đại biểu thiết thủ đại sư lúc trước một phen chờ mong và hảo ý, thậm chí nếu như thanh kiếm này có tốt vật liệu tăng thêm tìm được một tên xuất sắc luyện khí đại sư, còn có thể chế tạo lần nữa thăng cấp một phen. Thanh kiếm này, năng lực ta có hạn, chỉ có thể chế tạo thành dạng này, nhưng là nếu như ngươi có thể tìm một tên luyện khí đại sư, hợp với cao đẳng vật liệu, lấy cái kia một khối thiên thạch vũ trụ vì tài liệu chính thanh kiếm này, chí ít cũng có thể thăng cấp thành huyền khí. Huyền khí? Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp liền không khả năng từ bỏ lúc này bị Thẩm Hạo nắm ở trong tay truy phong kiếm. Nội môn đệ tử đệ nhất, mới chỉ là ban thưởng một thanh hạ phẩm huyền khí. Nơi đây sửa chữa một chút, trước đó chương tiết có chỗ sai lầm, nội môn đệ tử thứ nhất ban thưởng chính là hạ phẩm huyền khí mà không phải địa khí. Đương nhiên, đây hết thể người khác cũng không biết. Thẩm Hạo đường chủ chẳng lẽ nhìn chúng thanh kiếm này? Đám người nghi hoặc, mặc dù bọn hắn đều nhìn ra thanh kiếm này có chút bất phàm, thế nhưng là cũng chỉ là trung phẩm linh khí mà thôi. Lấy Thẩm Hạo địa vị cùng thực lực, trừ phi là thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh khí, nếu không căn bản không có khả năng nhập hắn mắt mới đúng. Đừng nói chúng đệ tử kỳ quái, trên đài cao, đại trưởng lão mấy người cũng là mắt lộ ra suy tư. Liền khi ai đều cho rằng, Thẩm Hạo sẽ mượn cơ hội chụp xuống đồ vật, hoặc là nổi lên thời khắc, lại nghe được hắn cười vang nói, bản đường chủ chẳng qua là nhìn thấy kiếm này có chút khác biệt, tò mò quan sát một phen. Nói xong, hắn trực tiếp vung tay quăng ra, nháy mắt truy phong kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, bắn thẳng đến Lý Diệp mà tới. Cẩn thận! Trong đám người tuôn ra một tiếng kinh hô, mà Lý Diệp thì là phảng phất sớm có sở liệu. Thân thể hơi trao đảo một cái, chỉ thấy cái kia đạo kinh hồng cơ hồ chính là lệnh một ly từ hắn gương mặt bên cạnh sượt qua người. Một đạo đỏ tươi vết máu xuất hiện ở trên mặt hắn, lập tức từng tia máu tươi từ trong đó chậm rãi chảy ra. Vâng! Kiếm thẳng vào nơi xa sinh tử đài mặt đất, toàn bộ lưỡi kiếm trực tiếp cắm vào mặt đất, chỉ còn lại trôi kiếm lộ ra. Đám người nhìn kỹ, nhưng lại chưa nhìn thấy chung quanh mặt đất có bất kỳ dạn nước thậm chí sụp đổ, không khỏi hít sâu một hơi. Tốt tinh chuẩn khống chế lực đạo. Đối với địa huyền cảnh, rất nhiều người chỉ tồn tại một cái mơ hồ khái niệm. Dù sao chính người thường mà nói, tiên thiên cảnh chính là sở không thể thành, mà tiên thiên cảnh lại phân làm cửu trọng cảnh, một trọng so một trọng khó khăn. Rất nhiều người tu luyện mấy chục năm, mới tiên thiên cảnh trung kỳ. Thiên phú tốt một chút cũng bất quá là tiên thiên cảnh hậu kỳ. Địa huyền cảnh. Toàn bộ thiên kiếm tông, hai cánh tay đều đếm ra. Lý Diệp sờ sờ mặt bên trên vết thương, một tay máu tươi. Bất quá loại thương thế này, nếu như không phải hắn có thể khống chế, cơ hồ có thể tại mấy tức ở giữa hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là vì không để cho người chú ý mới hết sức làm cho vết thương còn giữ lại. Thế nhưng là ngay cả như vậy, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vết thương chậm rãi khép lại. Một màn này mặc dù cũng không phải là tất cả mọi người chú ý tới, thế nhưng lại vẫn như cũ là có một ít người phát hiện trong đó không giống bình thường. Thật biến thái vết thương khép lại tốc độ. Chẳng lẽ kẻ này tu luyện một loại nào đó tăng tốc chữa trị nhục thể chiến kỹ? Trong đám người, không ai chú ý tới Thiệu Nguyệt Linh trong nháy mắt đó, đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệt thật sâu chấn kinh. Đồng thời, một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được hào quang lóe lên. Quả là thế. Giờ phút này, không ít người, đối với Thẩm Hạo hành vi, đều là cảm nhận được một tia không hiểu xem thường. Cái này Thẩm Hạo, dù sao cũng là địa huyền cảnh cường giả, cao nhân tiền bối, vậy mà như thế lòng dạ hẹp hòi. Vừa rồi cái kia một tay, nhìn như trả lại binh khí, thế nhưng là nếu như không phải Lý Diệp phản ứng kịp thời, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là trở ngại nhân ra thân phận thực lực địa vị, không ai dám mở miệng. Bất quá bởi vì một màn này, ngược lại để không ít nguyên bản đối với vị này tông môn trẻ tuổi nhất phó đường chủ, địa huyền cảnh cường giả sùng bãi người, giảm bớt rất nhiều. Như thế nhân phẩm cùng độ lượng, thực sự để người buồn nôn. Hừ! Thẩm Hạo đương nhiên cảm thấy ánh mắt mọi người bên trong loại kia chỉ trích, bất quá hắn cũng lơ đễnh. Đây chính là cường giả tâm lý. Trong mắt bọn họ kẻ yếu nhìn đợi ánh mắt của bọn hắn căn bản không quan tâm. Đại trưởng lão cũng là đối với Thẩm Hạo hành vi, có chút cảm bạo, nhưng là hắn cũng sẽ không bởi vì như thế việc nhỏ, công khai cùng Thẩm Hạo dạng này tông môn cao từng phát sinh xung đột. Nhất là, Tàng Kiếm lão nhân đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn đương nhiên không sẽ ra mặt mời chào sự cố. Thế nhưng là hắn lại không nhìn thấy. Tàng Kiếm lão nhân đôi mắt chỗ sâu, cái kia một vệ hàn mang. Duy chỉ có Phong Mỗ Mỗ chú ý tới điểm này, trong lòng run lên. Nàng là duy nhất biết Tàng Kiếm lão nhân đến cùng là dạng gì một người người, trong lòng đối với Thẩm Hạo loại kia không thành thục hành vi thì là đáp lại xem thường. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Bất quá lão giả này đến là so năm đó bảo trì bình thản. Dựa theo hắn năm đó tính tình, vừa rồi một màn, đã sớm rút kiếm chém người. May mắn Phong Mô Mô ý nghĩ không ai biết, nếu không tất nhiên náo ra phong ba. Lý Diệp trực tiếp từ mặt đất, đem truy phong kiếm rút lên. Keng! Lưỡi kiếm từ kẽ đất ở giữa rút ra, thế nhưng là lập tức Lý Diệp thần sắc lại khó coi vô cùng. Đám người kỳ quái, thế nhưng là nhìn về phía trong tay hắn, lập tức minh bạch tới. Cái này Thẩm Hạo, độ lượng nhỏ quả thực để người xưng kỳ. Tại Lý Diệp trong tay, truy phong kiếm dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất hơi hơi dùng lực một chút, liền sẽ triệt để vỡ vụn, lại bởi vì một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, còn duy trì cùng một chỗ. Vừa rồi Thẩm Hạo vung tay ở giữa, dĩ nhiên dùng một cỗ mềm mại ám lực, làm vỡ nát lưỡi kiếm. Nhìn thấy truy phong kiếm cái dạng này, ai cũng không phải người ngu. Đường đường trung phẩm linh khí, không có khả năng như thế yếu ớt, mà có năng lực tùy tiện hủy đi một thanh trung phẩm linh khí trường kiếm, cũng chỉ có địa huyền cảnh cường giả. Trên đài cao, đại trưởng lão mấy người cũng là thần sắc khó nhìn lên. Duy chỉ có Thẩm Hạo, như là sự tình gì cũng không có phát sinh, thậm chí còn âm dương quái khí, ra vẻ ngạc nhiên mở miệng nói, thật không tệ một thanh linh khí trường kiếm. Không nghĩ tới dĩ nhiên hư hại, thật sự là đáng tiếc. Đám người nghe nói, đều ở trong lòng thầm mắng người này vô sỉ. Thế nhưng lại không ai sẽ vì việc này lại đắc tội Thẩm Hạo, liền đại trưởng lão cũng không biết. Đây chính là Thẩm Hạo đảm dám làm như vậy nguyên nhân, đồng thời cũng là vì La Thiên Hạ ra một hơi. Điểm này mọi người đều biết. Chương 332, đầu ngón tay đụng vào. Lý Diệp ngực. Như là chặn lấy một hơi, lại không thể nào phát tiết ra ngoài. Truy phong kiếm, đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Lúc này, lại bị Thẩm Hạo hủy đi. Cái này khiến trong lòng của hắn sát ý dần dần tăng cường. Thế nhưng là hắn cũng biết, Thẩm Hạo đối với tại hắn hiện tại mà nói, như là một tòa ngưỡng vọng sơn phong, căn bản không phải hắn có thể báo thù. Chính là bởi vì biết điểm này, bộ ngực hắn cái kia một cỗ khí, mới không thể nào phát tiết. Cái này Thẩm Hạo, quá không phóng khoáng, mặc dù dạng này vì La Thiên Hạ vừa rồi thất bại thở một hơi, thế nhưng lại cũng làm cho nhân phẩm của hắn nhận lấy chất vấn. Trong đám người, Nguyệt Thanh lắc đầu, đồng dạng khinh thường Thẩm Hạo cách làm, người như thế, nếu như trở thành địa kiếm đường tân nhiệm đường chủ, ngược lại là có chút không ổn. Nguyệt Thanh mấy câu nói, để không ít người nghe được đều là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Trong đó Vu Ca thần sắc khó coi, cũng không dám phản bác. Thẩm Hạo hành vi, hắn cũng gặp được, không thể nào phản bác. Thế nhưng là Thẩm Hạo chính là hắn sư tôn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đạo lý hắn vẫn hiểu. Nếu như là đệ tử khác, cho dù là hạch tâm đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử nói ra lời nói này, hắn tất nhiên sẽ tại chỗ giận dữ mắng mỏ phản bác, nhưng là hiện tại không tầm thường, nói lời nói này, chính là Nguyệt Thanh. Đồng dạng là đệ tử, thế nhưng là hắn cùng Nguyệt Thanh so ra, sách giày cũng không xứng. Xác thực như thế hành vi, tiểu nhân. Liền luôn luôn băng mỹ nhân chứ danh Thiệu Nguyệt Linh, giờ phút này cũng hơi hơi khinh thường thổ lộ một tiếng, càng làm cho Vu Ca vị này Thẩm Hạo đại đệ tử, một mặt xấu hổ, không mặt mũi gặp người. Sinh tử đài bên trên, Lý Diệp Cường tự mới đem cảm xúc đè xuống, đang chuẩn bị thanh kiếm thu hồi, lại nghe được một thanh âm vang lên. Vị sư đệ này, khảo hạch về sau, ngươi có thể tiến về Thiên Kiếm Phong tìm ta, kiếm của ngươi, ta có thể dẫn ngươi đi tìm Tân Đại Sư, có lẽ Tân Đại Sư có thể giúp ngươi chữa trị thanh kiếm này. Tất cả mọi người đều giống như nghe được một loại nào đó không có khả năng xuất hiện, lại chân chính phát sinh kỳ tích giống nhau ánh mắt, hướng phía mở miệng người nhìn lại. Sư muội, Nguyệt Thanh biểu lộ cũng là một mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía bên người giai nhân. Mở miệng, chính là Thiên Kiếm Tông công nhận nữ thần, đồng thời cũng là tông chủ chi nữ Thiệu Nguyệt Linh. Tân Đại Sư, Lý Diệp cũng là không nghĩ tới, bất quá nghe được Tân Đại Sư chi danh, cũng hơi hơi ý động. Đây chính là luyện khí đại sư. Đúng, Tân Đại Sư là luyện khí đại sư, chữa trị một thanh trung phẩm linh khí có lẽ phổ thông luyện khí sư làm không được, nhưng là lấy Tân Đại Sư thủ đoạn, hẳn không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, Thiệu Nguyệt Linh không để ý chút nào cùng ánh mắt của mọi người, bình tĩnh cùng sinh tử đài bên trên Lý Diệp nhìn nhau. Đa tạ sư tỷ. Lý Diệp không biết Thiệu Nguyệt Linh vì gì hảo tâm như thế, nhưng là đã đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lại hắn còn có một cái tâm tư, cái này Thiệu Nguyệt Linh, nói không chừng trong cơ thể cũng có được huyết tộc phương diện huyết mạch truyền thừa, nguyên bản còn phát sầu như thế nào tiếp cận nàng, hiện tại đây là đưa tới cửa cơ hội. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Diệp lập tức lộ ra một mặt thích thú hình dạng, nhẹ gật đầu. Thiệu sư tỷ dĩ nhiên chủ động mở miệng. Vô số quen thuộc Thiệu Nguyệt Linh người, đều là một mặt phảng phất trông thấy một đầu lợn cái tại cưỡng gian một con mánh hổ một dạng biểu lộ. Liên Nguyệt Thanh đều là một mặt kinh ngạc, có thể nghĩ. Nha đầu này, trên đài cao, Phong Mô Mô cũng là không hiểu chính mình đệ tử quyết định, trên mặt hiện lên một tia không vui. Lý Diệp thế nhưng là Tàng Kiếm Phong đệ tử, càng là Tàng Kiếm Lao Nhân đệ tử. Nàng tiên thiên bên trên liền chán ghét. Phong Mô Mô, nghe đồn Nguyệt Linh đứa nhỏ này, rất được Tân Lão cùng Dược Lão hai người yêu thích, bản môn trên dưới, có lẽ muốn nói ai tại hai người trước mặt mặt mũi lớn nhất không ai qua được đứa bé này, liền tông chủ đều đã từng gọi đùa, mặt mũi của mình không đủ hắn vị này ái nữ lớn a. Một bên, Thiên Kiếm Đường đường chủ cười nói, mà Phong Mô Mô chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng. Rõ ràng không cao hứng. Đứa nhỏ này không sai, so với một ít làm người sư tôn, phải tốt hơn nhiều. Tàng Kiếm Lao Nhân đột nhiên mở miệng, nháy mắt để Phong Mộ Mộ thần sắc một chút băng lạnh lên. Lão giả, ngươi nói cái gì đó? Nhìn thấy hai vị lão tổ tông phảng phất muốn đánh nhau, trên đài cao một đám người nháy mắt khẩn trương lên. Hai vị, Nguyệt Linh đứa nhỏ này, có lẽ là không đành lòng nhìn thấy đồng môn sư đệ đau mất âu yếm binh khí, mới sẽ như thế hành vi, đây là chuyện tốt ta. Nói rõ Nguyệt Linh đứa nhỏ này cũng không phải là đám người truyền lại bất cận nhân tình, chẳng qua là mặt lạnh tim nóng. Đại trưởng lão vội vàng treo lên giảng hòa, này mới khiến hai vị lao tổ tông dồn dập hừ một tiếng, không có làm to chuyện. Nhìn thấy như thế, mọi người mới lớn thở phào. Âm thầm lau mồ hôi, bất quá đám người nhìn về phía Thẩm Hạo ánh mắt, đều hơi hơi lộ ra một tia lanh ý. Nhất là địa kiếm đường hai vị khác phó đường chủ, càng là sẽ không bỏ rơi cơ hội này, lạnh nóng trào phúng đứng lên, một ít người, thật sự là mất thân phận, xem ra khó khi chức trách lớn a. Bọn hắn đã có chỉ, Thẩm Hạo cũng là nghe minh bạch, sắc mặt băng lãnh lại không có trả lời. Bên kia, Lý Diệp do dự một chút, đem truy phong kiếm giao cho Thiệu Nguyệt Linh trong tay. Tạm thời liền phiền phức sư tỷ. Nếu như là hắn chủ động yêu cầu, lúc này tất nhiên sẽ bị một đám người chỗ trào phúng, nhưng là nhìn lấy mọi người sắc mặt, đây rõ ràng là Thiệu Nguyệt Linh chủ động yêu cầu, giúp Lý Diệp tạm thời đảm bảo một thanh này nhìn như tổn hại linh khí. Lý Diệp cũng không minh bạch nữ nhân này ý nghĩ, bất quá trong đầu lại nhớ tới truyền thừa tinh linh tiểu huyện thanh âm. Chủ nhân, đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần có thể tiếp cận nữ nhân này, đến lúc đó liền có hy vọng biết, nàng phải chăng cũng là huyết tộc một thành viên. Nếu như là, chỉ cần có cơ hội, chủ nhân ngươi liền hút khô nàng. Dung hợp thôn phệ nàng huyết mạch trong cơ thể, đến lúc đó nói không chừng có thể trước thời hạn thức tỉnh giai đoạn thứ 3 huyết mạch truyền thừa. Giai đoạn thứ 3 huyết mạch thức tỉnh, tình huống bình thường, muốn chờ Lý Diệp bước vào địa huyền cảnh. Chờ đã thức tỉnh giai đoạn thứ 3, hắn mới xem như thực sự trở thành huyết tộc một thành viên. Hắn hôm nay, bất quá chỉ là đạt được truyền thừa, cũng không phải là chân chính huyết tộc. Chân chính huyết tộc mạnh bao nhiêu? Lý Diệp cũng không biết, thế nhưng là từ truyền thừa tinh linh chỉ tự phiến ngữ bên trong lại có thể đoán được, cái này lúc trước để vô số chủng tộc quần công dội tắt đáng sợ chủng tộc. Tuyệt không phải hắn bây giờ thể hiện ra những năng lực này có thể khái quát. Khi đem truy phong kiếm giao cho Thiệu Nguyệt Linh, hai người đầu ngón tay như có như không lẫn nhau đụng vào trong nháy mắt đó. Song phương đồng thời toàn thân khẽ run lên, như là bị điện đánh, một loại kỳ quái tê dại cùng không hiểu dục vọng dưới đáy lòng đồng thời dâng lên. Đương nhiên, loại biến hóa này rất vi diệu, biến mất cũng nhanh, mọi người cũng chưa chú ý tới. Hai người đều như có điều suy nghĩ nhìn đối phương liếc mắt, sau đó tách ra. Phiền phức sư tỷ. Lý Diệp thấp giọng nói, Thiệu Nguyệt Linh thì là biểu lộ không thay đổi, hoàn toàn như trước đây băng sơn mỹ nhân hình tượng. Thế nhưng là trong đôi mắt, thật nhanh lóe lên một tia tia sáng kỳ dị, phảng phất hai cái vòng xoáy, có một loại muốn đem người trực tiếp hút vào đi vào ảo giác. Sẽ không sai. Chủ nhân. Nữ nhân này. Trong cơ thể mang theo huyết tộc huyết mạch khả năng, cao tới 7 thành trở lên. Trong đầu, truyền thừa tinh linh tiểu huyễn thanh âm kích động. Chương 333, xếp hạng tăng lên. Lý Diệp cũng là cảm thấy, từ vừa rồi hai người đầu ngón tay đụng vào cái kia một chút cảm giác cùng đối phương trong hai con ngươi cái kia một vệ biến hóa, để hắn có một loại nào đó tự nhiên phản ứng. Trước không cần khẳng định, chờ cuối cùng xác nhận lại nói. Đánh bị đứt đoạn truyền thừa tinh linh trong đầu điên cuồng chủ trương lập khắc hút khô trước mắt nữ nhân cuồng nhiệt tuyên ngôn, Lý Diệp cũng sẽ không choáng váng đầu óc. Ở loại địa phương này, hắn muốn chết phải không? Đám người mặc dù ghen ghét Lý Diệp số đào hoa, thế nhưng là bản thân hắn lại không cho là như vậy. Đương nhiên, trước mắt trọng yếu nhất cũng không phải là Thiệu Nguyệt Linh, mà là hắn phải chăng có thể tại mấy trận chiến đấu kế tiếp bên trong. Cuối cùng lực gáp những người còn lại, trở thành đệ nhất. Lý Diệp, ngươi sau đó phải tạm thời nghỉ ngơi còn tiếp tục liên chiến. Tiết trưởng lão nhìn qua Lý Diệp, thanh âm bình tĩnh, thế nhưng là ánh mắt lại mang theo từng kia thiện ý cùng chờ mong. Lúc này, liền hắn, cũng rất để ý, trước mắt cái này không ngừng một đường sáng tạo kỳ tích, sáng mù đám người mắt cho thiếu niên, phải chăng sẽ còn tiếp tục xuống dưới. Tiếp tục. Không có chút gì do dự, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Chiến ai? Giờ khắc này, tất cả mọi người lộ ra thần sắc khẩn trương. Lý Diệp quét qua còn thừa người, bây giờ trên người hắn thắng tích là 4 trận, theo thứ tự là nhị sư huynh Hứa Phong, Tần Dật, Tào Tân cùng vừa rồi là Thiên Hạ, còn thừa lại có thể khiêu chiến có 5 người, theo thứ tự là Từ Đồng, Trịnh Thủy, Vũ Lạc Nhạ, Tiêu Nhã cùng Lăng Phong. Không biết hắn chọn ai, chỉ cần lại thắng một trận, hắn liền có thể vượt qua tất cả mọi người, cùng Vũ Lạc Nhạn đặt song song vì đệ nhất. Bởi vì La Thiên Hạ chiến bại, bây giờ dù là điểm tích lũy giống nhau, bởi vì hắn bại bởi Lý Diệp, sở dĩ xếp hạng cũng sẽ so Lý Diệp thấp. Còn sót lại 5 người bên trong, Từ Đồng thực lực cùng cái kia La Thiên Hạ tại sàn sàn với nhau, thậm chí khả năng yếu một bậc, chiến thắng hy vọng rất lớn. Trinh Thủy là khóa trước đệ nhất, thực lực thâm bất khả chắc, tạm thời có thể không cần cân nhắc. Mà Vũ Lạc Nhạn, thần bí nhất, nói không chừng đủ để cùng Trịnh Thủy phân cao thấp, cũng không phải một cái tốt mục tiêu, còn sót lại, chỉ có Tiêu Nhã cùng Lăng Phong. Lập tức, đám người đem thế cục bây giờ, đều phân tích ra. Có thể dạng này, lại về tới nguyên bản tình huống. Hắn chọn mất đi sức chiến đấu Tiêu Nhã hoặc là thụ thương Lăng Phong A. Nếu như là trước đó, 10 người 9 người sẽ cho rằng Lý Diệp sẽ như vậy lựa chọn. Thế nhưng là từ khi Lý Diệp ngoài người ta dự liệu lựa chọn trước chiến La Thiên Hạ về sau, bọn hắn không dám tùy tiện hạ kết luận. Lý Diệp tại 5 người trên mặt khẽ quét mà qua, trong lòng cũng là tại cân nhắc. Trinh Thủy cùng Vũ Lạc Nhạ, ta hiện tại nhiều nhất 4, 5 phần 10 năm chắc, trừ phi liều lĩnh đem chỗ coi át chủ bài bại lộ, tạm thời trước chấm rãi. Nghĩ đến nơi đây, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên người một người. Ta từ bỏ. Lăng Phong rất thẳng thắn lắc đầu, một điểm xuất chiến ý nguyện đều không có. Kết quả này, tất cả mọi người không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói Lăng Phong quyết định, rất sáng suốt. Lăng Phong bỏ quyền, Lý Diệp thắng. Lập tức, Lý Diệp trở thành cùng Vũ Lạc Nhạn đặt song song đệ nhất cục diện. Tiếp tục a. Tiết trưởng lão khẽ mỉm cười hỏi. Lý Diệp ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhã, mà Tiêu Nhã thì là gương mặt xinh đẹp xanh xám, loại này bị người xem như bàn đạp cảm giác, để lòng tự trọng rất mạnh nàng vô pháp chịu được. Thế nhưng là chính khi mọi người cho rằng Lý Diệp chọn Tiêu Nhã lúc, hắn lại một lần nữa lắc đầu, lựa chọn ngưng chiến. Đừng nói ta bắt nạt ngươi, cho ngươi thời gian điều tức. Chờ ngươi cho rằng khôi phục lại có thể đánh với ta một trận lúc, liền lên đài. Một câu, để Tiêu Nhã nghiến chặt hàm răng, Lý Diệp không thể nghi ngờ cho nàng một cơ hội, nhưng là loại này người sáng suốt đều biết, tha cho nàng một lần khuất nhục, lại so chính diện đánh bại nàng càng thêm không mặt mũi nào đối mặt đám người. Không cần ngươi bố thí, muốn chiến liền chiến. Tiêu Nhã kiểu quát một tiếng, liền muốn lên đài. Thế nhưng là một cái tay, lại một mực đặt tại trên vai Thơm của nàng, để nàng không thể động đậy. Sư tỷ quay đầu nhìn lại, ấn ở nàng chính là Thiệu Nguyệt Linh, bất quá Thiệu Nguyệt Linh vẫn chưa đi xem chính mình sư muội tức đến nổ phổi sắc mặt, mà là đối với sinh tử đài bên trên Lý Diệp nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, tạ ơn. Sư tỷ khách khí, chờ lấy về sau. Ta còn muốn phiền phức sư tỷ hỗ trợ tại tân đại sư bên kia dàn xếp một chút đâu. Mặt ngoài xem ra, Lý Diệp đây là bán cái tốt cho Thiệu Nguyệt Linh. Có lẽ trong suy nghĩ của rất nhiều người, Thiệu Nguyệt Linh vừa rồi cử động cũng có thể giải thích vì mình sư muội bây giờ một màn này trước thời hạn chôn xuống phục bút. Thế nhưng là duy chỉ có Lý Diệp cùng Thiệu Nguyệt Linh hai người riêng phần mình trong lòng rõ ràng, trong lòng là tính toán gì. Một trận chiến này, không cần so, sư muội ta nhận thua. Tiêu Nhã không thể tin được nhìn lấy mình sư tỷ, những người còn lại cũng đều là hơi sững sờ, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Đây là cái lựa chọn sáng suốt, đã khẳng định sẽ bại, không bằng sớm một chút từ bỏ, chí ít so trên sinh tử đài bị người đánh xuống lôi đài hiếu thắng. Liền trên đài cao, đại trưởng lão bọn người là gật đầu, nhận đồng Thiệu Nguyệt Linh quyết định. Đương nhiên, Tiết trưởng lão nhìn về phía Tiêu Nhã bản nhân, chờ đợi câu trả lời của nàng. Tiêu Nhã phảng phất đối với mình vị sư tỷ này có chút sợ, do dự một chút về sau, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hăng hái gật đầu. Bất quá nàng nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, tràn đầy cứu hận. Nhớ nàng Tiêu Nhã, thanh xuân mỹ lệ, mặc dù không bằng Thiệu Nguyệt Linh như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là khó gặp mỹ nhân. Thiên Kiếm Tông, lên tới hạch tâm đệ tử, xuống đến nội môn đệ tử, ai không phải khách khách khí khí với nàng, thậm chí sinh lòng ái mộ. Càng đừng đề cập nàng thân là phong mộ mộ đệ tử cái thân phận này, nhưng là duy chỉ có nam nhân trước mắt này, hoặc là nói thiếu niên, dĩ nhiên xem nàng như là không có gì. Ánh mắt kia, đừng nói một tia hâm mộ, thậm chí băng lãnh như là đối đãi một người chết. Ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Tiêu Nhã ở trong lòng hung hăng thề. Đã Tiêu Nhã từ bỏ, như vậy Lý Diệp một trận chiến này, thắng. Thoáng một cái, ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên. Lúc này, còn lại 5 người bên trong, Lý Diệp thắng 6 trận, tích 6 điểm, trở thành thứ nhất. Đương nhiên, đây cũng không phải là cuối cùng xếp hạng, dù sao bên kia Vũ Lạc Nhạn còn có 4 trận chưa chiến. Những người còn lại cũng không phải không có cơ hội. Quả nhiên, Lý Diệp lần này từ bỏ tiếp tục liên chiến, mà là đứng qua một bên. Bất qua sau đó, một bóng người đứng ở sinh tử đài bên trên. Là Trịnh Thủy. Xem ra theo Vũ Lạc Nhạn, Lý Diệp hai người tuần tự vượt qua hắn, để hắn cái này khóa trước thứ nhất áp lực biến lớn. Trông thấy đứng trên sinh tử đài người, đám người không khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Khóa trước nội môn đệ tử đệ nhất, mà lại là không có chút nào tranh cãi đệ nhất, thực lực của hắn tại 3 năm sau, lại sẽ tăng cường đến loại trình độ nào. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tại Lý Diệp 4 người trên mặt từng cái đảo qua. Trịnh Thủy trước đó chiến qua 4 trận, bất quá bởi vì Tào Tân từ bỏ, bây giờ cũng là thắng 5 trận, trừ trước 5 người, còn thừa lại một cái Tiêu Nhã vẫn chưa chiến. Lập tức, ánh mắt mọi người lại hội tụ đến Tiêu Nhã trên thân. Cái này khiến nàng gần như sụp đổ. Ta nhận thua. Khi chú ý tới Trịnh Thủy ánh mắt rơi xuống trên người mình, Tiêu Nhã cắn răng nghiến lợi âm thanh âm vang lên. Nghe được nàng từ bỏ, Trịnh Thủy sắc mặt có chút xẹt qua một đạo tiêu dung, nhìn ở trong mắt Tiêu Nhã lại là như vậy chói mắt. Chương 334, Vũ Lạc Nhạn Kiếm. Trịnh Thủy lại thêm một trận thắng trận, trực tiếp cũng tăng lên tới 6 phần, lập tức vượt qua Vũ Lạc Nhạ, cùng Lý Diệp đặt song song. Nhưng là lúc này không ít người, nhìn qua vị này khóa trước đệ nhất ánh mắt, lại lộ ra từng tia xem thường. Cái này Trịnh Thủy, dù sao cũng là khóa trước đệ nhất, cư nhiên như thế không có phong độ. Người với người, chính là như thế. Lý Diệp thắng Tiêu Nhã. Càng nhiều người thì là vì cử động của hắn chỗ tán thưởng, có quân tử phong độ. Thế nhưng là Trịnh Thủy chiến Tiêu Nhã, lại bị đám người chỗ xem thường cười nhạo. Trừ Lý Diệp cùng Trịnh Thủy nguyên bản về mặt thân phận chênh lệch bên ngoài, Lý Diệp chuyện này trước đủ loại thủ đoạn, cũng là một cái phục bút. Cảm giác được chung quanh những khinh bỉ kia ánh mắt, Trịnh Thủy nụ cười trên mặt dần dần dừng, trong lòng có chút không vui giận hừ một tiếng. Trên đài cao, đại trưởng lão cao mày, thiết trưởng lão cũng là có chút đối với mình đệ tử hành vi cảm thấy thất vọng, bất quá nhưng lại chưa lộ ra mặt ngoài. Tiếp tục vẫn là ngưng chiến. Thiết trưởng lão âm thanh âm vang lên, mà Trịnh Thủy thì là do dự một chút, sau đó lắc đầu, ngưng chiến. Lần này, càng làm cho đám người đối với hắn thất vọng cực độ. Cái này Trịnh Thủy, cư nhiên như thế sợ. Cứ cho khóa trước đệ nhất. Mất mặt xấu hổ. Cũng không biết bên dưới ai hô một câu, lập tức không ít người đều là liên tục gật đầu ứng hòa đứng lên. Cái này khiến Trịnh Thủy sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng lại chưa có bất kỳ phản ứng nào. Tiết trưởng lão nhìn tên đệ tử này của mình liếc mắt, đã từng hắn vì tên đệ tử này của mình mà kiêu ngạo, mặc dù khả năng so ra kém một chút tuyệt thế thiên tài như vậy lóa mắt, nhưng ít ra cũng xem là tốt. Thế nhưng là lúc này, hắn lại sâu sâu cảm thấy thất vọng. Sau đó, từ đồng liên chiến 2 trận, đều là một trận chiến mà thắng, trên thân điểm tích lũy trực tiếp biến thành 5 phần, đến nay vẫn là một trận chưa bại. Bất quá để người cảm thấy kinh diễm chính là Vũ Lạc Nhạn. Nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn đứng trên sinh tử đài một khắc này, dù cho là Lý Diệp, đều thật sâu cảm nhận được một loại kinh người áp lực. Vũ Lạc Nhạn trước đó 5 trận, vẫn chưa cùng bây giờ ngũ cường bên trong còn lại 4 người từng có giao phong, bây giờ hắn muốn chiến, nhất định phải tại còn sót lại 4 người bên trong chọn lựa một người. Đây mới là đám người chỗ mong đợi, so với vừa rồi mấy cuộc chiến đấu loại thực lực đó cách xa có chút lớn, không có bất cứ cái gì lo lắng so sánh. Hiện tại ngũ cường lẫn nhau ở giữa giao phòng, mới là làm người khác chú ý nhất. Mặc kệ hắn tuyển bất kỳ người nào, đặc sắc trình độ cũng sẽ không so vừa rồi Lý Diệp chiến La Thiên Hạ cái kia một trận kém. Đối với ba đại thiên tài bên trong thần bí nhất một người, rất nhiều người đều là hiếu kỳ, hắn đến cùng thực lực sâu cạn có bao nhiêu. Liên hoạch tâm đệ tử bên trong, không ít người đều là sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng cũng là từng nghe nói Vũ Lạc Nhạn đại danh. Sư huynh, người này như thế nào? Thiệu Nguyệt Linh đột nhiên thấp giọng hỏi, mà Nguyệt Thanh nghe nói về sau, nhưng lại chưa trả lời ngay. Sau một lát, Nguyệt Thanh dĩ nhiên lần đầu tiên lắc đầu, thấp giọng nói, ta nhìn không thấu hắn. May mắn không ai nghe được hai người đối thoại, nếu không tất nhiên sẽ gây nên bao lớn gọn sóng. Nguyệt Thanh, Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, danh xưng trăm năm qua xuất sắc nhất, tương lai tiếp trưởng vị trí tông chủ lôi cuốn nhân tuyển, dĩ nhiên nhìn không thấu một cái nội môn đệ tử sâu cạn. Đừng nhìn ta như vậy, vi huynh cũng không phải thần, chẳng qua là so với các ngươi nhiều tu luyện mấy năm, thiên phú hơi tốt như vậy một chút. Bất quá người này thiên phú, tuyệt đối sẽ không tại vi huynh phía dưới, cho hắn 5 năm nhiều nhất thời gian 10 năm, có lẽ có thể cùng vi huynh phân cao thấp. Phen này đánh giá, tuyệt đối là Nguyệt Thanh trên thân chưa bao giờ có. Thiệu Nguyệt Linh như có điều suy nghĩ, nhìn như vô tình hỏi lần nữa, như vậy so sánh người kia đâu? Nguyệt Thanh hơi sững sờ, lập tức minh bạch nàng chỉ là ai. Trầm ngâm một lát, hắn thấp giọng cười nói, sư muội quả nhiên đối với người kia sâu cảm thấy hứng thú, thật là làm cho vi huynh hiếu kỳ. Bất quá nói lên người kia, vi huynh cũng là nhìn không quá thấu. Bất quá so với cái này Vũ Lạc Nhạn, cần phải yếu nhược một bậc, bất quá tương lai cũng rất có thể trở thành bản môn lại một vị địa huyền cảnh cường giả. Hai người thấp giọng trò chuyện, những người còn lại cũng không nghe được. Sinh tử đài bên kia, Vũ Lạc Nhạn cũng phảng phất có quyết định. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người một người. Vậy mà lại là La Thiên Hạ. Khi thấy Vũ Lạc Nhạn lựa chọn, không ít người trong lòng hiện lên kinh ngạc. Nhưng là càng nhiều thì là kinh hỉ cùng chờ mong. Ba đại thiên tài ở giữa, cuối cùng muốn xuất hiện giao thủ. La Thiên Hạ, Từ Đồng, Vũ Lạc Nhạ, được khen là trong nội môn xuất sắc nhất ba đại thiên tài. Đương nhiên, bây giờ đám người biết, tại bọn hắn bên ngoài, còn có Lý Diệp như thế một cái hắc mã. Nhưng là trong tiềm thức, đối với ba người đến cùng ai mạnh ai yếu, vẫn như cũ là cảm thấy hiếu kỳ. Trước đó Lý Diệp đánh bại La Thiên Hạ, bây giờ nếu như La Thiên Hạ lại bại, hắn tranh đoạt đệ nhất khả năng lại càng nhỏ. Bại một trận, có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi tính tranh đoạt đệ nhất, dù sao không có khả năng thật có người có thể 9 trận toàn thắng. Nhưng là bại 2 trận, như vậy hy vọng liền nhỏ đi rất nhiều. La Thiên Hạ đương nhiên minh bạch đạo lý này, sắc mặt âm trầm xuống. Trên đài cao, Nhân Kiếm Đường lao đường chủ híp lại nửa ngủ, Thẩm Hạo thì là một mặt nghiêm túc. Vì lựa chọn gì ta? La Thiên Hạ đạp lên sinh tử đài, thanh âm trầm thấp lộ ra nội tâm của hắn tức giận. Vừa bại một trận, mặc dù vẫn chưa thụ thương, nhưng cũng là tâm cảnh xuất hiện dao động. Trong mắt hắn, nguyên bản chỉ có trước mắt Vũ Lạc Nhạn mới là đối thủ của hắn, bây giờ đối mặt cường địch, càng là trong lòng không chắc. Vũ Lạc Nhạn vẫn chưa trả lời, lạnh lùng ánh mắt phảng phất đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là cùng hắn đặt song song thiên tài, chỉ bất quá cùng lúc trước hắn đánh bại bất kỳ người nào đừng không khác biệt. Loại này coi thường, để La Thiên Hạ trong lòng gào thét. Đừng cho là ta bại một trận, chính là kẻ yếu. Ta sẽ cho ngươi biết, vừa rồi cái kia một trận bất quá là ta nhất thời lơ là sơ suất. Cũng không phải là ta không bằng người. Tiếng gầm gừ bên trong, La Thiên Hạ toàn bộ hóa thành từ vô số cuồng phong kiếm khí tạo thành kiếm nhận phong bạo, cái kia đáng sợ uy lực tuyệt đối có thể miểu sát bình thường tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong cường giả. Đám người không thể không thừa nhận, cái này La Thiên Hạ mặc dù bại một trận, nhưng là thực lực tuyệt đối không kém. Thế nhưng là, hắn mặt người thích hợp, lại là Vũ Lạc Nhạn. Ken! một đạo kiếm mang chợt hiện, nhanh cơ hồ khiến đám người vô pháp kịp phản ứng. Thật nhanh kiếm. Từ chưa có người từng thấy nhanh như vậy kiếm, mà một kiếm này, phảng phất cũng là trước kia tất cả Vũ Lạc Nhạn ra sân một dạng chiêu thức. Xoẹt một tiếng, khủng bố kiếm nhận phong bạo trực tiếp bị một kiếm bổ ra, lộ ra La Thiên Hạ cái kia sợ hãi vạn phần mặt, liền trong mắt của hắn cái kia sợ hãi cũng là rõ mồn một trước mắt. Một kiếm. Khi thấy La Thiên Hạ đầy người phun máu bị một kiếm đánh rơi một khắc này, trái tim tất cả mọi người đều như là bị một thanh trọng trụ y, hung hăng đánh một chút. Linh thể huyết mạch. Nội môn ba đại thiên tài một trong La Thiên Hạ, bị người một kiếm đánh bại. Tất cả mọi người tại rung động, dù cho là Nguyệt Thanh, sắc mặt cũng lần đầu, hoạch xuất ra một đạo kinh ngạc. Lý Diệp Tâm, tại hung hăng rung động. Một kiếm kia, để hắn cảm nhận được một loại tử vong băng lãnh hàn ý. Thậm chí hắn cũng không biết, nếu như là hắn, đối mặt một kiếm kia, có thể hay không chống đỡ được. Vũ Lạc Nhạn chiến La Thiên Hạ, tháng. Chương 335, La Thiên Hạ tận thế. Toàn bộ sinh tử đài, an tĩnh dọa người. Dưới đài, La Thiên Hạ phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt mê mang. Bại bởi Lý Diệp, hắn còn có thể vì chính mình tìm tới lý do, là hắn khinh địch, là hắn chủ quan. Nhưng là hiện tại thế nào? Hắn từ cây nhỏ đứng lên tự tin, trong phút chốc, liền sụp đổ. Một kiếm A. Chỉ một kiếm. Cho dù là một tên hạch tâm đệ tử, cũng không thể dễ dàng như thế đánh bại hắn. Quái vật. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ, sau đó phảng phất là tìm được an ủi lý do của mình. Hắn là thiên tài. Không có thể tranh nghị. Nhưng là hắn đối mặt thì là một cái quái vật. Không thể dùng lẽ thường đến mà nói. Liên tiết trưởng lão, đều bởi vì quá mức chấn kinh, thứ nhất thời gian quên mất tuyên bố kết quả, giờ phút này mới phản ứng được, hít một hơi thật sâu, theo rồi nói ra, một trận chiến này, Vũ Lạc Nhạn thắng. Trên đài cao, trừ nhân kiếm đường lão đường chủ bên ngoài, tất cả mọi người là đang quan sát Vũ Lạc Nhạn người này. Phảng phất lần thứ nhất nhận biết. Thật là đáng sợ tiểu tử, vừa rồi một kiếm kia, liền xem như lao thân, đều cảm nhận được một tia sợ hãi. Phong Mô Mô một mặt chấn kinh, tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, nguyên lai kẻ này tại thế một đạo bên trên, thiên phú đáng sợ như thế. Nếu như lão phu không nhìn nhầm, vừa rồi một kiếm kia, ít nhất là để ngũ trọng thế hòa vào kiếm của hắn bên trong. Nếu không không có khả năng có uy lực như thế. Thiên kiếm đường đường chủ hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp quét về nhìn qua bình tĩnh nhân kiếm đường lao đường chủ, trong lòng thầm nhủ đứng lên, lao giả này, không nghĩ tới ẩn tàng sâu như vậy. Cái này Vũ Lạc Nhạn, quả thực chính là cái quái vật. Thiên phú đáng sợ, nói không chừng đuổi sát Nguyệt Thanh, không, nói không chừng so Nguyệt Thanh càng thêm đáng sợ. Có thể cùng mấy người kia so sánh. Thẩm Hạo sắc mặt, là khó coi nhất. Hắn ký thác kỳ vọng La Thiên Hạ, lại tuần tự bại hai trận, cái này khiến hắn trực tiếp bóp nát châu ngồi tay vị. Năm nay lần này, chẳng lẽ nhân kiếm đường muốn ngăn thứ nhất? Thiên kiếm đường đám người, đều là lo lắng. Mười mấy năm qua, bọn hắn quen thuộc xưng bá hoạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử hai cái cấp bậc khảo hạch, mà đến lúc này, nhưng lại làm cho bọn họ có chút ngồi không yên. Nhìn cũng chưa từng nhìn La Thiên Hạ liếc mắt, Vũ Lạc Nhạn trực tiếp đi xuống sinh tử đài. Bất qua ánh mắt của hắn, lại tại Lý Diệp trên mặt, dừng lại một giây đồng hồ. Người ta một trận chiến, lưu đến cuối cùng. Lần đầu tiên nghe được Vũ Lạc Nhạn chủ động mở miệng, đám người thần sắc cổ quái, bởi vì hắn câu nói này, cũng không phải là đối với đám người trong dự liệu Trịnh Thủy nói. Mà là Lý Diệp. Lý Diệp cũng không để ý những người còn lại ánh mắt, nhẹ gật đầu, ta rất chờ mong. Bây giờ, Lý Diệp cũng minh bạch hắn ngay từ đầu trực giác quả thật không sai. Lần này, có thể ngăn cản hắn đoạt được đệ nhất lớn nhất lực cản, thật chính là cái này Vũ Lạc Nhạn. Về phần những người khác, Lý Diệp bây giờ thật đúng là không có để ở trong lòng. Là thiên hạ. Hắn đã đánh bại. Từ đồng. Mạnh hơn không có khả năng mạnh hơn La Thiên Hạ. Về phần khóa trước đệ nhất Trịnh Thủy, Mặc dù Lý Diệp vẫn chưa đối với người này hiểu rõ quá nhiều, thế nhưng là so này trước mắt Vũ Lạc Nhạn, rõ ràng kém không chỉ một bậc. Đám người cũng đều nhìn ra điểm này, chỉ bất quá trong lòng bọn họ, bây giờ duy nhất có thể lấy cùng Vũ Lạc Nhạn tranh phong người, là Trịnh Thủy. Vũ Lạc Nhạn tài nghệ trấn áp toàn trường, để sau đó mấy cuộc chiến đấu, biến có chút buồn tẻ đứng lên. Chỉ nhìn thấy sinh tử đài bên trên, hai đạo nhân ảnh chính đang kịch liệt giao phong, đạo đạo kiếm khí tung hoành bắn ra bốn phía, bình thường tiên thiên cảnh chỉ muốn tới gần, có lẽ liền sẽ bị triệt để xé nát. La Thiên Hạ cùng Từ Đồng, hai người đều là linh thể huyết mạch, đến cùng ai mới càng cao thêm một bậc. Song phương giao chiến, chính là Từ Đồng cùng La Thiên Hạ, xem như trong nội môn đệ tử, lấy ra so sánh nhiều nhất hai người. Đối với một người khác đều là có cực kỳ mãnh liệt tranh cường hào thắng tâm. La Thiên Hạ mặc dù bại hai trận, nhưng là cảnh giới ổn áp Từ Đồng một đầu. Không nhất định, La Thiên Hạ bây giờ từ hắn ra đưa tới nhìn, tâm cảnh đã loạn, vô pháp bảo trì loại cảnh giới đó. Trái lại Từ Đồng, mặc dù cảnh giới yếu một bậc, thế nhưng là khí thế hùng hổ, một chiêu một thức càng lộ vẻ hơi thở mạnh. Trận chiến này, thắng bại khó liệu. Nhìn qua song phương giao chiến, không ít người đều là lộ xuất quan chú ánh mắt. Trong đám người, Từ trưởng lão thần sắc khẩn trương, song tay nắm chặt. Trên đài cao, Thẩm Hạo cũng là thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, sắc mặt trang nghiêm. Một trận chiến này, đối với song phương đều cực kỳ trọng yếu. La Thiên Hạ một khi bại, thứ nhất triệt để vô duyên, thậm chí trước ba đều gặp nguy hiểm. Mà Từ Đồng, nếu như có thể thắng, tuyệt đối có thể xung kích trước ba. Về phần đệ nhất, hy vọng thì không lớn. Lý Diệp cũng tại chú ý, dù sao tại hắn vẫn là yên lặng vô danh thời điểm. Sinh tử đài bên trên hai người chính là thanh danh lan xa thiên tài. Bất quá lúc này, hắn càng nhiều thì là dùng một loại dò xét ánh mắt đối đãi. Nghĩ tới chỗ này, hắn không khỏi cười một tiếng, tiến bộ của hắn, thật quá nhanh. Mặc dù như thế nghĩ có chút xú mị tự luyến, nhưng là phải biết, từ hắn thức tỉnh huyết hồn bắt đầu tu luyện tới bây giờ, liền thời gian một năm cũng chưa tới. Sinh tử đài bên trên, giao phong kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Đã vượt qua trăm chiêu. Rất khó sẽ thấy như thế thế lực ngang nhau chiến đấu, thế nhưng là chính vì vậy, mới khiến cho không ít thuần túy người xem náo nhiệt, càng thêm tâm huyết bành trướng. Như thế chiến đấu, so với vừa rồi Vũ Lạc Nhạn đánh bại La Thiên Hạ cái kia một trận, chí ít trên thị giác, hấp dẫn hơn người. Lý Diệp trong lòng thở dài, bất quá lúc này, hắn nhưng nhìn ra, theo thời gian chuyển rời, La Thiên Hạ bắt đầu phập phồng không yên, xuất thủ càng là có chút lộn xộn. Xem ra cái kia hai trận bại cục, quả thật làm cho hắn tâm cảnh phá. Đám người cũng nhìn ra điểm này, quả nhiên. Lại là hơn 30 chiêu về sau, chỉ nhìn thấy La Thiên Hạ trong tiếng gầm giống tức giận, trung môn mở rộng, bị Từ Đồng một kiếm đâm trúng phần bụng, cả người phun ra một ngụm máu tươi, bất lực tái chiến. Từ Đồng thắng. Nhìn qua La Thiên Hạ gần như mê mang cùng tuyệt vọng biểu lộ, đám người không khỏi thở dài. Liên tiếp bại 3 trận, cái này La Thiên Hạ đã mất đi tranh đoạt đệ nhất cơ hội. Duy nhất còn có cơ hội chính là tranh đoạt trước ba. Nguyên bản, tất cả mọi người nhìn ra, La Thiên Hạ so Từ Đồng hơn một chút. Đáng tiếc, thế gian rất nhiều kết quả cũng không phải là như là số liệu như vậy tùy tiện có thể làm ra quyết định. Nếu như không phải phía trước hai trận thất bại, La Thiên Hạ chí ít có 8 thành phần thắng có thể chiến thắng Từ Đồng. Nhưng là kết quả chính là hiện tại hắn lại bại một trận. Cuối cùng một trận là chiến Trịnh Thủy, nhưng nhìn La Thiên Hạ bây giờ dáng vẻ, một thành phần thắng đều không có. Trước năm một tên sau cùng, không thể nghi ngờ là cái này La Thiên Hạ. Trên đài cao, Thẩm Hạo một trưởng đập nát chỗ ngồi, hắn bên cạnh hai tên địa kiếm đường phó đường chủ cười lạnh lạnh, lập tức Thẩm Hạo quay người trực tiếp không nói một tiếng rời đi. La Thiên Hạ bại trận, tương đương với hắn toàn bộ bản tính triệt để hóa thành trống không. Quả nhiên, theo Thẩm Hạo rời đi, bên kia Trịnh Thủy cũng không phải người ngu, quyết định thật nhanh lập tức khiêu chiến La Thiên Hạ. 30 chiêu không đến, La Thiên Hạ liền bị đánh thành trọng thương. Đến tận đây, nguyên bản đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển hắn, cuối cùng xếp hạng, ổn định ở địa bảng thứ 5. Lúc này còn lại 4 người, Vũ Lạc Nhạ, Chính Thủy, Từ Đồng, còn có Lý Diệp. Chương 336, Tứ Cường tranh bá. Ngũ Cường tranh đoạt đệ nhất, bây giờ dẫn đầu đào thải, không phải đám người ngay từ đầu dự liệu Lý Diệp, mà là chẳng ai ngờ rằng La Thiên Hạ. La Thiên Hạ, linh thể huyết mạch thiên tài. Dĩ nhiên cái thứ nhất bị đào thải bị loại. Cuối cùng xếp hạng chẳng qua là địa bảng thứ 5. 4 trận chiến toàn bại, có thể nói thua quá hoàn toàn, không có bất kỳ cái gì một tia lật bàn khả năng. Mà La Thiên Hạ, càng là thất thần nghèo túng, như là cái xác không hồn. Cái kia không có chút nào thần thái ánh mắt, cái kia một đôi không có bất kỳ cái gì tiêu cự con người, vừa vặn thể hiện ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Chỉ có một thân rộng lớn khát vọng, kết cục lại như thế. Chưa xuất sư đã chết, dài làm anh hùng nước mắt đầy áo. Lý Diệp ở một bên tự lẩm bẩm, đáng tiếc La Thiên Hạ cũng không phải là gia cắt võ hầu, càng không phải là một cái anh hùng. Cái này La Thiên Hạ, thất bại nhất địa phương chính là quá mức phách lối cùng không coi ai ra gì. Nếu như không phải như thế, cho dù không phải đệ nhất, trước ba chí ít có hắn một vị. Liên nhị sư huynh Hứa Phong, đều ở một bên lắc đầu thở dài. Mặc dù bởi vì La Thiên Hạ quan hệ, để hắn gãy một cánh tay, thế nhưng là cũng không thể không thừa nhận La Thiên Hạ cường đại. Nếu như người nọ không phải đánh với tiểu sư đệ một trận bại trận về sau, mất tấc lòng, cũng không trở thành như thế, thật đáng buồn. Liệt hỏa lần này, vẫn chưa giết vào trước 10, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng là lúc này Lý Diệp nhưng nhìn ra, hắn phảng phất đem tâm kết đều buông xuống. Ngược lại mơ hồ có một loại đột phá xu thế, có thể nói là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc ca. Theo La Thiên Hạ bị loại, còn dư lại 4 người ở giữa, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, xa vào đến gay cấn giai đoạn. Còn lại 4 người, lẫn nhau ở giữa cũng không giao thủ, mà lại thắng số lần nhất trí kinh người. 4 người, trừ lẫn nhau ở giữa chưa chiến, còn lại chiến đấu đều đã chiến thắng. Loại tình hình này ngược lại để lo lắng tiếp tục giữ lại, không đến cuối cùng một khắc, thậm chí cũng sẽ không nhìn ra kết quả. Lần này khảo hạch, ngược lại là hiện ra mấy cái không tệ người kế tục. Trên đài cao, Thiên Kiếm Đường đường chủ một tay vuốt râu, mỉm cười. Xác thực như thế, cái kia Trịnh Thủy 3 năm trước đây liền đã bộc lộ tài năng, nhìn hắn bộ dáng, không ra nửa năm, liền có thể đột phá bước vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Còn có cái kia Từ Đồng, Từ trưởng lão có một đứa cháu ngoan a. Thiên phú như vậy, tương lai tất nhất định có thể tiếp trưởng hắn ban, thậm chí để Từ gia nâng cao một bước. Các ngươi đừng quên Vũ Lạc Nhạ. Không biết ai nói một câu, đám người yên lặng gật đầu. Trong mọi người, Vũ Lạc Nhạn biểu hiện có thể xưng kinh diễm giống như yêu, liền bọn hắn như thế một đám rất khó bởi vì làm đệ tử biểu hiện mà động dung đám lão giả này. Cũng không khỏi kinh hồn táng đảm. Liền khi lúc này, đại trưởng lão lại mỉm cười, thấp giọng nói, lão phu tương đối xem trọng cái kia gọi Lý Diệp thiếu niên, mặc dù bây giờ nhìn lại, hắn cũng không phải là 4 người bên trong mạnh nhất, thế nhưng là lão phu ngược lại là đối với hắn ôm có rất lớn chờ mong. Đại trưởng lão một lời nói, đám người cũng không có phản đối, xác thực Lý Diệp biểu hiện, cũng là đồng dạng kinh người. Đại trưởng lão nói cực phải, bất quá ta vẫn là cho rằng, lần này có khả năng nhất đoạt được đệ nhất, là Vũ Lạc Nhạ. Ở bên cạnh hắn, chính là Nhân Kiếm Đường một vị phó đường chủ, đối với hắn như thế chỉ vì cái trước mắt vuốt ngông ngựa hiểm nghi, tất cả mọi người quăng lấy ánh mắt khinh bỉ. Nhưng lại không thể không thừa nhận, Vũ Lạc Nhạn đúng là còn lại 4 người bên trong, mạnh nhất một người. Trừ phi còn lại 3 người đều còn có cường đại át chủ bài, nếu không Vũ Lạc Nhạn cuối cùng đoạt được đệ nhất, vấn đề không lớn. Liền khi lúc này, liền khi đại trưởng lão đều ngầm thừa nhận cái quan điểm này lúc, lại nghe được một giọng già nua vang lên. Cái kia gọi Lý Diệp tiểu tử, thực lực có thể xa còn lâu mới có được các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Nếu như nói còn dư lại mấy người kia, ai có khả năng nhất cùng cái kia Vũ Lạc Nhạn tranh cao thấp một hồi, chỉ có kẻ này. Ai? Là ai như thế tôn sùng Lý Diệp? Tàng kiếm lao nhân? Không. Đám người kinh ngạc trông thấy, xuất khẩu người, dĩ nhiên là Phong Mô Mô. Cái này duy nhất không có khả năng khích lệ người nào đó, thậm chí thấy ngứa mắt Phong Mô Mô. Liên Tàng kiếm lao nhân, đều ngoài ý muốn quét cái này nhiều năm kẻ thù cũ liếc mắt, rõ ràng không ngờ tới. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ lao thân chính là loại kia không biết chuyện, điên đảo đen trắng, chỉ hiệu bảo ngựa người a? Nhìn thấy ánh mắt mọi người, nhất là Tàng kiếm lao nhân ánh mắt kia, Phong Mộ Mộ khó thở, thấp hừ một tiếng. Chẳng lẽ không phải? Trong lòng mọi người hiện lên ý nghĩ như vậy, lại không ai dám biểu lộ ra. Đáng tiếc, Phong Mô Mô mấy câu nói, nghe vào người không có nhiều. Đáng tiếc cái kia là thiên hạ, kẻ này huyết mạch không tầm thường, chính là tâm cảnh cùng tâm trí, kém một chút. Đại trưởng lão lắc đầu, đám người dồn dập gật đầu. Là thiên hạ thiên phú, đám người tán đồng, nhưng là cái kia một phần tâm cảnh, lại so bốn người khác kém không chỉ một bậc. Lúc này càng là bởi vì đả kích cực lớn, phảng phất lâm vào tâm ma ở trong. Kẻ này nếu như không cách nào tự quyết đi ra tâm ma, thành liền sẽ không quá cao. Đám người đương nhiên chẳng biết, một đám đứng tại Thiên Kiếm Tông xác định vị trí cường giả, đã đối với La Thiên Hạ đã mất đi hứng thú, thất vọng cực độ. Mà lúc này, sinh tử đài bên trên, lại đang tiến hành kích động nhất lòng người một khắc. Các ngươi bốn người, bây giờ điểm tích lũy cùng thắng lợi lần giống nhau, cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại các ngươi song phương riêng phần mình từng cái đối chiến. Mau chóng quyết ra người mạnh nhất. Tiết trưởng lao nói xong, trực tiếp đem bốn người chia làm hai bên. Đám người nhìn lại, trông thấy lúc này Trịnh Thủy vừa vặn cùng Vũ Lạc Nhạn đứng chung một chỗ, mà Lý Diệp thì là cùng với Từ Đồng. Tiết trưởng lão tự nhiên không có thiên vị đệ tử của mình, mà là cố ý thiên vị cái kia Lý Diệp. Loại này phân phối phương thức, chỉ cần không phải đồ đần đều biết hai càng chiếm ưu. Bốn người bên trong, Vũ Lạc Nhạn là không có chút nào tranh cãi người mạnh nhất, chí ít tạm thời xem ra là dạng này. Ai đều không muốn trước thời hạn cùng hắn một trận chiến, bởi vì phần thắng khó định, thậm chí sẽ ảnh hưởng chiến đấu phía sau. Nhưng là Tiết trưởng lão, lại đem đệ tử của mình, đặt ở cùng Vũ Lạc Nhạn trước chiến một trận vị trí. Điều này không khỏi làm cho rất nhiều trong lòng người nổi lên từng tia cổ quái. Sư tôn. Trinh Thủy ánh mắt ấm lãnh, hắn cũng không ngờ tới chính mình sư tôn sẽ loại này an bài. Hắn đồng dạng không muốn trước thời hạn cùng Vũ Lạc Nhạn giao phong, mà là muốn trước cùng Từ Đồng hoặc là Lý Diệp chiến một trận, mà để một người khác đi cùng Vũ Lạc Nhạn tiêu hao một thanh, sau đó mới ra tay. Đáng tiếc, hắn tính toán. Trực tiếp bị Tiết trưởng lão phân phối mà đánh tan. Có người buồn sầu có người thích, Tàng kiếm phong mấy vị đệ tử, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu sư đệ trước chiến Từ Đồng, đây là chắc chắn nhất một trận, chỉ cần có thể thắng trận này, khoảng cách thứ nhất tiến thêm một bước. Bây giờ, nguyên bản chắc chắn nhất Liệt Hỏa cùng Hứa Phong, tuần tự bị đào thải, muốn cứu ra Liệt Dương, chỉ còn lại Lý Diệp cái này một hy vọng. Tàng kiếm lao nhân cũng là bởi vì điểm này, lần đầu tiên đi vào sinh tử đài bên trên. Lý Diệp, chúng ta cuối cùng có thể đường đường chính chính hảo hảo chiến một trận. Từ Đồng một mặt cực nóng, ánh mắt sáng ngời có thần, có lẽ ở đây bốn người, hắn là duy nhất đối với Tiết trưởng lao an bài nhất cảm giác hài lòng một người. Chương 337, Thiên Lôi Kiếm. Từ Đồng, từ xuất sinh bắt đầu, liền bị mang theo danh thiên tài. Cha mẹ của hắn, đã từng là Thiên Kiếm Tông nhất là đệ tử xuất sắc một trong, người xưng Âm Dương Song Kiếm Khách. Gia gia của hắn, là Thiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão, địa vị hiển hách, thực lực siêu quần. Như thế xuất thân, tăng thêm bản thân hắn huyết mạch đẳng cấp, để hắn từ vừa mới bắt đầu, liền chú định bất phàm một đời. Trong đầu, lóe lên liên quan tới Từ Đồng từng ly từng tí. Lý Diệp cũng không thể không đối trước mắt cái này so hắn còn nhỏ nửa năm thiếu niên, thận trọng lên. Gia hỏa này, chính là truyền thống tiểu thuyết y y bên trong nam chính mô bản A, tê liệt thật làm cho người hâm mộ xuất sinh. Thiên phú, tiềm lực, xuất thân, phụ mẫu, chỗ rửa cơ hồ trên người từ đồng đều có thể nhìn thấy. So với Lý Diệp cái này lúc trước gia tộc con rơi, lão cha ném không cha không mẹ hải tử, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất. Đương nhiên, ghen ghét về ghen ghét, đối với từ đồng, Lý Diệp ngược lại là không có nhiều ác cảm. Tiểu tử này, chính là một cái võ si. Trông thấy đối phương đôi mắt bên trong cái kia một vệ thật sâu cực nóng chiến đấu dục hỏa, Lý Diệp đều không thể không thừa nhận, hắn gặp một trời sinh võ si. Lý Diệp, mặc dù ngươi đánh bại là thiên hạ, nhưng là ta lại giống chỗ có người chứng minh, ngươi sẽ thua ở ta từ đồng thủ hạ. Lớn mật cùng cuồng vọng tuyên ngôn, nhưng là vẫn chưa có La Thiên Hạ loại kia khiến người phản cảm phách lối. Từ đồng là có tiếng võ si, từ nhỏ đã võ đạo một đường có biến thái giống như chấp nhất, có lẽ cũng là hắn từ nhỏ mất đi phụ mẫu quan hệ, để hắn đối với thực lực truy cầu càng thêm hướng tới. Trong lòng mọi người thở dài, liên quan tới từ đồng thân thế, người biết không ít. Lý Diệp cũng là biết, từ đồng chưa bao giờ thấy qua cha mẹ mình, bởi vì tại hắn xuất sinh trước đó, phụ mẫu liền bị người giết chết. Âm dương song kiếm khách, từ đồng phụ mẫu đã từng cũng là Thiên Kiếm Tông tương đối nổi danh một đối thiên tài tình lữ, đều là bán linh thể huyết mạch, không đến 30 tuổi liền trở thành hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật. Song kiếm hợp bích càng là đã từng cùng một chân truyền đệ tử đánh hòa nhau, kinh động đến tông môn. Thế nhưng là cứ như vậy một đôi thực lực không tầm thường vợ chồng, tại một lần ra ngoài bên trong, bất hạnh ngộ hại, mà từ đồng chi mẫu, lúc trước chính bản thân mang lục giáp. Năm đó nghe nói từ trưởng lão nghe hỏi lúc chạy đến, từ đồng phụ mẫu đều đã không được, trong đó từ đồng chi mẫu còn thừa lại một hơi, kiên trì đến từ trưởng lão đuổi tới mới đoạt khí, là từ trưởng lão tự tay phá vỡ tử cung, đem hải tử lấy ra. Dưới đài, có người thấp giọng kể ra nói, từ đồng sắc mặt không thay đổi, nhưng là Lý Diệp còn có thể nhìn ra, khi hắn lại một lần nữa nghe nói cha mẹ mình năm đó sự tình, đôi mắt bên trong cái kia chợt lóe lên rồi biến mất thương cảm cùng vô pháp che giấu cựu hận. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, ai đều không có xuất thủ trước. Hai người đều tuần tự đánh bại không ai bị nổi là thiên hạ, không biết một trận chiến này, ai mạnh ai yếu. Một bên là từ nhỏ ngay tại Thiên Kiếm Tông nổi danh thiên tài, một bên là đột nhiên giết ra, kinh diễm tứ tọa hát mã. Trận chiến này có thể thắng người, đến thiếu một con chân, xâm nhập trước ba vị trí đầu. Ầm ầm. Đám người chỉ nghe thấy từng đợt thiên lôi cuồn cuộn, tầng mây phảng phất đều bị hấp dẫn tới. Soạt. Một tia chớp trực tiếp đánh xuống, hung hăng tại mặt đất đánh ra một vài tấc sâu cửa hang. Từ đồng trong tay, nhiều một thanh tư sắc lưỡi rộng đại kiếm, không như bình thường kiếm tu kiếm trong tay chỉ có 2-3 chỉ rộng, thanh kiếm này nhìn có chút nặng nề. Lý Diệp, thanh kiếm này, ta là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Liền xem như vừa rồi chiến La Thiên Hạ, ta đều vô dụng lấy ra. Giơ lên trong tay màu tím trọng kiếm, đám người chỉ nhìn thấy trên bầu trời, một đạo phá không mà xuống lôi điện, trực tiếp bị hấp dẫn đến kiếm bên trên. Liền trước mặt mọi người người kinh hô thời điểm, đã thấy đến từ đồng hoàn hảo không chút tổn hại, mà cái kia một kia chớp thì là bám vào tại lưỡi kiếm phía trên, lốp bốp toát ra hỏa hoa. Dẫn lôi điện mà dùng. Thanh kiếm này, chẳng lẽ là... Trên đài cao, đại trưởng lao đám người thần sắc đại biến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào từ đồng trong tay tử sắc đại kiếm bên trên. Không sai, là thiên lôi kiếm. Không nghĩ tới vậy mà lại tại tiểu tử này trong tay. Thiên kiếm đường đường chủ sắc mặt biến có chút nghiêm túc, thiên lôi kiếm, trong truyền thuyết chính là ngàn năm trước, một vị chuyên tu lôi đỉnh kiếm pháp cường giả cầm chi kiếm, uy lực tuyệt luân. Càng là có thể dẫn động hư không bên trong thiên lôi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không sai, truyền thuyết vị kia cường đại kiếm tu mặc dù là tán tu, không môn không phái, thế nhưng là một thân thực lực tươi có người có thể địch, đáng tiếc cuối cùng lại chết tại một đời ma quân trong tay. Từ đây hắn cái kia một bộ lôi đỉnh kiếm quyết như vậy bị đứt đoạn truyền thừa, mặc dù hậu nhân bỏ ra đại giới tu bổ một bộ phận, lại chỉ là lưu lại một bộ bản thiếu. Coi như như thế, đó cũng là cao hơn huyền cơ giai đều muốn kiếm pháp đáng sợ. đủ để cùng phổ thông địa cấp D dài so sánh. Thậm chí chỉ lấy lực phá hoại mà nói, so ra mà vượt địa cấp trung giai. Thiên lôi kiếm pháp A. Bộ kiếm pháp này, phối hợp thiên lôi kiếm, đủ để gấp đôi để thăng uy lực. Thiên lôi kiếm pháp. Thiên lôi kiếm. Không hề nghi ngờ, Từ Đồng tu luyện chính là cái kia một bộ không trọn vẹn thiên lôi kiếm pháp. Mà trong tay hắn lúc này cầm, chính là thiên lôi kiếm. Đáng tiếc, thiên lôi kiếm tại năm đó, bị ma quân hủy đi. Bây giờ thiên lôi kiếm bất quá chỉ là phỏng theo năm đó thiên lôi kiếm đúc thành, lấy bản môn tân đại sư thủ đoạn, cũng bất quá chỉ là một thanh cực phẩm linh khí, bất quá phối hợp không trọn vẹn thiên lôi kiếm pháp, người bình thường muốn ngăn cản, độ khó quá lớn. Không ai sẽ ngờ tới, Từ Đồng dĩ nhiên cất giấu đáng sợ như vậy át chủ bài không dùng. Thậm chí La Thiên Hạ một trận ác chiến, đều một mực chịu đựng không có xuất thủ. Mà bây giờ, một khi tế ra, lập tức dẫn đám người một lần nữa định vị đối với phán đoán của hắn. Thiên lôi kiếm pháp phối hợp thiên lôi kiếm, lấy lôi điện cường đại lực phá hoại, đủ để bù đắp Từ Đồng tại chênh lệch về cảnh giới. Nói không chừng, thậm chí có thể cùng Vũ Lạc Nhạn một trận chiến. Bốn người bên trong, không thể nghi ngờ, nguyên bản Từ Đồng bị cho rằng yếu nhất một người. Sau đó mới là Lý Diệp. Mà Trịnh Thủy cùng Vũ Lạc Nhạn thì là mạnh nhất hai người. Nhưng là hiện tại, đám người lại đẩy ngã ý nghĩ này. Một bên khác, Trịnh Thủy nhìn thấy Từ Đồng tế ra cường đại át chủ bài, lập tức thất sắc, có chút phân thần. Cũng may Vũ Lạc Nhạn vẫn chưa có nhân cơ hội này tính toán ra tay, đồng dạng ánh mắt hướng phía cái này bên cạnh thiên lôi quần quân hạ, như là lôi thần hạ phàm Từ Đồng trên thân quét liếc mắt. Thiên lôi kiếm pháp cùng thiên lôi kiếm A. Có lẽ có thể để cho ta nghiêm túc mấy phần. Trong lòng xẹt qua ý tưởng như vậy, Vũ Lạc Nhạn vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Hiện tại sốt sáng nhất, không thể nghi ngờ làm tàng kiếm phong mấy người. Cái này Từ Đồng, lại còn cất giấu thủ đoạn như thế. Tiểu sư đệ một trận chiến này, có chút khó khăn. Không phải bọn hắn không tin tưởng Lý Diệp. Đều một đường sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, nhưng là kỳ tích không có khả năng mãi mãi cũng dùng. Có chút phiền phức a, trong tay đối phương thế nhưng là cực phẩm linh khí, lại là có thể dẫn động lôi điện lực lượng tăng cường xuất kiếm uy lực, tình thế đối với tiểu sư đệ phi thường bất lợi. Thạch Thanh trong lòng có chút lo lắng, đáng tiếc hoạch tâm đệ tử căn bản không có khả năng chen chân nội môn đệ tử khảo hạch. Đừng nói hoạch tâm đệ tử. Liền là chân truyền đệ tử đều không được. Chương 338, huyết đồng lại xuất hiện. Sinh tử đài trên không, thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo lôi đỉnh tại tầng mây bên trong xuyên qua, thanh thế dọa người. Lý Diệp vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù hắn so với bình thường người sớm giải được Từ Đồng tu luyện kiếm pháp, nhưng là lần trước ngắn ngủi giao thủ, đối phương vẫn chưa bộc lộ ra nhiều như vậy. Một trận chiến này, thắng lợi sẽ là ta. Từ Đồng hét lớn một tiếng, đôi mắt bên trong lộ ra cùng tuổi của hắn không tương xứng thần quang. Không ai biết, từ nhỏ đến biết cha mẹ mình ngộ hại, liền hung thủ là ai đều hoàn toàn không biết, đối với một đứa bé con đến nói, đến cùng ý vị như thế nào. Hắn, có hoàn toàn không thua tại La Thiên Hạ kiêu ngạo cùng tự tôn. Còn có La Thiên Hạ không cách nào so sánh chấp nhất. Đối với võ đạo, đối với thực lực chấp nhất. 16 tuổi. Thậm chí so với Lý Diệp còn muốn nhỏ gần 1 tuổi. Ầm ầm. Từ Đồng vung hạ kiếm trong tay, lập tức một đạo hoàn toàn lấy lôi điện châu ngưng tụ mà ra kiếm ánh sáng nháy mắt chém ra. Một kiếm này phía dưới, phảng phất liền không gian vào thời khắc ấy đều bị đánh mở, vô số lôi xà tàn phá bừa bãi, thanh thế là từ trước tới nay kinh khủng nhất một chiêu. Tốt kiếm pháp đáng sợ. Nhất là lấy thiên lôi kiếm làm dẫn, khu động lôi điện làm ra công kích. Lôi điện đáng sợ, thế nhân đều biết. Nhưng lại có rất ít người dám trên loại lực lượng này động chủ ý, bởi vì tìm thường người thân thể, căn bản không chịu nổi loại kia đáng sợ phá hoại. Mà Từ Đồng lại lấy thiên lôi kiếm xem như thế thân, trực tiếp dẫn động hư không bên trong thiên lôi. Một kiếm này, có thể nháy mắt để tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong cường giả hóa thành cho bụi. Đám người động dung, Từ Đồng một kiếm này uy lực, vượt ra khỏi nội môn đệ tử có thể tiếp nhận lớn nhất cực hạn. Dù cho là một chút cái hạch tâm đệ tử, đều không có tự tin có thể chính diện tiếp nhận một kiếm này. Chí ít cần tiên thiên thất trọng cảnh, bước vào tiên thiên hậu kỳ có lẽ có thể chính diện ngăn cản, nếu không dù là tiên thiên lục trọng cảnh đỉnh phong, tại một chiêu này phía dưới, chí ít cũng là bị trọng thương trợ. Nguyệt Thanh một câu, không thể nghi ngờ đại biểu một loại đồng ý Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử đồng ý, cũng không có người dám chất vấn. Toàn bộ sinh tử đài, phảng phất đều tại nước ra, kia là không thể thừa nhận kinh khủng như vậy uy lực hạ phản ứng tự nhiên. Nhưng là chính khi mọi người quá sợ hai thời khắc, lại nhìn thấy sinh tử đài phảng phất nhận một loại nào đó thần kỳ lực lượng ảnh hưởng, nước ra chỗ rất nhanh liền một lần nữa khép lại, như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Truyền thuyết sinh tử đài năm đó, bởi vì một trận khoáng thế đại chiến, cơ hồ đem cả tòa ngàn trượng sơn phong san thành bình địa, cuối cùng là bị người lấy vô thượng thần thông một lần nữa phục hồi như cũ, mới có bây giờ cái này sinh tử đài. Sinh tử đài tiên thân, chính là cao ngàn trượng phong, sinh tử phong. Đương nhiên, rất nhiều người đối với cái tin đồn này khịt mũi coi thường, muốn duy trì một tòa ngàn trượng sơn phong, như vậy đáng sợ cỡ nào thần thông cùng lực lượng mới có thể. Nhưng là lúc này nhìn thấy sinh tử đài loại kia tự động phục hồi như cũ một màn, không ít người đều là trong lòng rung động. Trách không được liên tiếp nhiều năm như vậy, vô số đệ tử thiên tài ở đây giao phong phá hoại, lại như cũ không có bất kỳ cái gì hư hao. Một chút lần thứ nhất bên trên sinh tử đài người, trong lòng nổi lên ý tưởng như vậy. Kinh khủng như vậy một kiếm. Uy lực của nó so với La Thiên Hạ mạnh nhất kiếm nhận phong bạo quả thực mạnh hơn một lần trở lên. Lý Diệp sắc mặt nghiêm túc, không có xính anh hùng mà là trực tiếp thân hình thoát một cái, lưu lại từng đạo tàn ảnh muốn tránh đi một kiếm này phong mang. Thế nhưng là sau đó lại phát hiện, hắn trước sau khoảng chừng, phảng phất đều bị đáng sợ lôi điện chỗ phong tỏa, căn bản không có phương có thể để hắn né tránh. Ngàn năm trước sáng tạo bộ kiếm pháp này vị kia kỳ nhân, nghe đồn một kiếm chém ra đủ để hình thành một cái cùng loại với lĩnh vực sấm sét giống nhau đáng sợ không gian, căn bản không có khả năng né tránh, chỉ có lấy lực, phá vỡ tầng kia lĩnh vực sấm sét mới là lựa chọn duy nhất. Cái này từ đồng, mặc dù không cách nào cùng năm đó vị kia kỳ nhân so sánh, thế nhưng là trên thiên lôi kiếm pháp cũng là lục lọi ra một tia như thế ý cảnh. Thiên phú quả thật đáng sợ. Trên đài cao một đám đại lão, dồn dập lộ ra tán thưởng ánh mắt. Tiểu tử kia, muốn thế nào mặt gây bất lợi cho như thế cục diện. Một số người, rất chờ mong Lý Diệp muốn thế nào cải biến nghịch cảnh, một khi hắn làm không được, bị thua chỉ là thế gian vấn đề. Quả nhiên, Lý Diệp mặc dù không ngừng thay đổi vị trí, thậm chí lấy phân thân dụ hoặc đối phương, nhưng là luôn luôn cảm giác cái kia đáng sợ nguy cơ lúc nào cũng nương theo ở sau lưng. Cái này từ đồng, vẫn chưa lĩnh ngộ ra thế nhưng là bộ kiếm pháp này, nhưng lại có cùng loại với thế giống nhau hiệu quả thần kỳ. Lúc này, không ai sẽ xem thường từ đồng, cái này cho đến nay, so Lý Diệp tuổi nhỏ, tuổi tác nhỏ nhất người. Kiếm. Lý Diệp muốn bắt chước làm theo. Lấy điểm phá diện trực tiếp phá vỡ từ đồng một chiêu này lĩnh vực sấm sét, lại phát hiện vừa rồi trên người La Thiên Hạ có hiệu quả thủ đoạn, lại không cách nào phá vỡ trước mắt cái này một mảnh lôi điện thế giới. Đáng chết! Nếu như truy phong kiếm còn tại, Lý Diệp có chút nóng nảy đứng lên, mặc dù trong tay Hàn Thiên Kiếm như cũ có thể lấy không kiếm thuật làm được ngự kiếm đả thương người, thế nhưng là so với truy phong kiếm loại kia vô tung vô ảnh đặc tính. Hàn Thiên Kiếm không thể nghi ngờ sẽ tại xuất kiếm nháy mắt liền bại lộ tung tích. Làm sao truy phong kiếm bị Thẩm Hạo chỗ hủy, bây giờ càng là tại Thiệu Nguyệt Linh trong tay. Trận này thắng lợi là của ta. Từ đồng cao giọng hô, ai đều nhìn ra, Lý Diệp hiện tại là cùng đường mặt lộ, bị thua chỉ là nháy mắt liền có thể kết thúc. Ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Đột nhiên, Lý Diệp gầm nhẹ một tiếng. Lập tức một đôi tròng mắt lóe lên máu ánh sáng màu đỏ. Một màn này, không ít người đều chú ý tới, bất quá đều chỉ là theo bản năng cho rằng đây là Lý Diệp tại tức đến nổ phổi thời khắc, ánh mắt sung huyết hạ hiệu quả. nhưng là duy chỉ có Thiệu Nguyệt Linh, nhìn qua Lý Diệp cái kia một đôi huyết hồng đôi mắt, gợi cảm bờ môi có chút dơ lên. Một nháy mắt, không ai trông thấy, từ Lý Diệp song trong mắt, buộc phát ra khủng bố tinh thần lực. Tư Đông hoàn toàn không ngờ đến quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích, liền một điểm phòng bị đều không có, chỉ cảm thấy mi tâm tê dần, lập tức náo hải đau đớn một hồi. Tại trước mắt của hắn, phong vân biến ảo, lập tức xuất hiện ở một mảnh quỷ khóc sói gào, như là trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục giống nhau chẳng cảnh. Đây là nơi nào? Tư Đông mắt trợn tròn, đây là hắn lần thứ nhất gặp được quỷ dị như vậy công kích. Đột nhiên, chung quanh xuất hiện vô số như là thây khô giống nhau ma vật, hướng phía hắn chen chúc mà đi. Cúc ngay, gầm lên giận dữ, Tư Đông một kiếm bổ ra, thế nhưng là nháy mắt phát hiện, trong tay của hắn giống tuyết. Làm sao có thể? Không có thiên lôi kiếm, hắn không phát huy ra thiên lôi kiếm pháp ba thành uy lực. Thậm chí hắn phát hiện, kiếm khí của hắn cũng chỉ là phổ thông kiếm khí, mà không phải thiên lôi kiếm khí. Vô số thây khô quỷ vật, còn có vô tận oán linh tiêu rên, từ đồng phảng phất xa đọa tại địa ngục bên trong, cho dù hắn thực lực cường đại, thế nhưng là đối mặt vô cùng vô tận đáng sợ ma vật, tóm lại sẽ co ngã xuống một khắc. Đây là huyễn cảnh. Ta không thể bị mê hoặc. Mặc dù trong lòng như thế khuyên bảo chính mình, thế nhưng là trước mắt huyễn cảnh quá mức rất thật, cho dù là thụ thương đều là đầy đủ phản hồi đến đại não. Ta không bị thua. Cúc ngay. Từng tiếng gầm thét, thế nhưng lại rõ ràng có thể phát giác được từ đồng khí tức đang nhanh chóng hạ xuống. Chương 339, như yêu nghiệt vũ lạc nhạ. Khi mọi người cho rằng, Lý Diệp sẽ bị thua ở đây đáng sợ lĩnh vực sấm sét bên trong lúc, lại đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Từ đồng. Mọi người thấy, từ đồng đột nhiên ôm đầu hét thảm một tiếng âm thanh. Lập tức cả người sắc mặt tái mét, nửa quỳ trên mặt đất, thở hững hộp, như là kinh lịch một trận đáng sợ cỡ nào tao ngộ. Đồng nhi. Từ trưởng lão một mặt khẩn trương, nguyên bản trên mặt cái kia vẻ tươi cười hóa thành hư không, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Giờ phút này, cái kia đáng sợ lĩnh vực sấm sét đã tiêu tán, mà Lý Diệp chính đứng trước mặt của hắn. Ta thua. Ngoài người ta dự liệu, từ đồng cắn răng. Hình như có không cam lòng nhìn lên trước mặt Lý Diệp. Hắn một tiếng này, để không ít người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Diệp thần sắc có chút phức tạp, nhìn qua nửa quỷ ở trước mặt mình, thần sắc trắng bệnh mặt mang không cam lòng từ đồng, trong lòng có chút hiện lên một tia thở dài. Nếu như không phải ta huyết đồng hạ mộng tâm kinh huyễn thuật năng lực tăng cường rất nhiều, một trận chiến này, bại người sẽ là ta. Từ đồng bạo phát đi ra thực lực đáng sợ, đối với hắn mà nói, như là đánh đòn cảnh cáo. Trực tiếp để Lý Diệp chiến thắng La Thiên Hạ về sau, đáy lòng có chút bốc lên vẻ kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Chiến thắng La Thiên Hạ, để Lý Diệp có chút kiêu ngạo quá mức, mà lúc này, lại làm cho hắn tỉnh ngộ lại. Cảnh giới của ta vẫn là quá thấp, nếu như có thể lần nữa làm ra đột phá. Bước vào tiên thiên tứ trọng cảnh, một trận chiến này có lẽ không cần vận dụng huyết đồng, cũng có thể thắng lợi. Từ đồng cái kia đáng sợ lĩnh vực sấm sét, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không cách nào phá vỡ, làm sao bản thân hắn lực lượng chênh lệch, tạo thành vừa rồi khốn cảnh. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết loại này tà môn ma đạo thủ đoạn, trận này là ta thua rồi, nhưng là một ngày nào đó, ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Để người ta biết, ta từ đồng không thể so với ngươi chênh lệch. Những lời này, từ đồng là thấp giọng mà nói, vẫn chưa có những người khác nghe được. Lý Diệp sắc mặt cũng hơi hơi dừng một chút, hắn phương diện này năng lực chính là một chương lớn nhất át chủ bài, có thể ít bị người ta biết đại biểu cho một loại xuất kỳ bất ý. Võ đạo thế giới, bất kỳ cái gì đáng sợ thủ đoạn đều không phải đáng sợ nhất, mà những không muốn người biết kia quỷ dị công kích. Mới là nhất khó lòng phòng bị. Từ đồng bị thua, không thể nghi ngờ chứng minh điểm này. Không do dự, từ đồng trực tiếp đi xuống sinh tử đài, xếp bằng ở một bên lập tức nuốt một viên chữa thương đan dược, điều tức. Trước mắt mọi người một nháy mắt, hắn cũng không nghi ngờ phảng phất vượt qua mấy canh giờ, loại kia đáng sợ huyễn cảnh, đối với hắn trên nhục thể tổn thương cũng không nhiều, nhưng là tâm thần bên trên lại là một loại tra tấn. Thế mà đơn giản như vậy liền thắng. Hai người phân ra thắng bại, có thể là đối với những người còn lại đến nói, lại cũng không hài lòng. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy chính là một trận thế lực ngang nhau, đặc sắc kịch liệt quyết đấu. Tuyệt đối không phải hiện tại loại này không hiểu thấu kết thúc, lập tức có người bất mãn kêu lên. Làm cái quỷ gì, nhanh như vậy liền phân ra thắng bại, chẳng lẽ cái kia Từ Đồng cố ý để cho mình bị thua. Cũng không biết ai hô một tiếng, lập tức nhìn thấy Từ trưởng lao ánh mắt lạnh như băng hướng phía người kia nhìn lại, nháy mắt để người kia ngậm miệng lại. Những người khác cũng biết không có khả năng, ai không muốn tranh đệ nhất. Chính mình chủ động bị thua, kia là không tồn tại. Đồng Nhi đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ trưởng lão không dám quấy rầy Từ Đồng điều tức, dù sao kế tiếp còn có hai cuộc chiến đấu, cần hắn lấy hoàn mỹ nhất trạng thái đi nghênh đón. Cái này một bên, Lý Diệp trước thắng một trận, không thể nghi ngờ để hắn chiếm cứ chủ động một phương. Chỉ cần lại thắng qua Trịnh Thủy cùng Vũ Lạc Nhạ, liền có thể đoạt được đệ nhất. Mặc dù cái này hai cuộc chiến đấu, một trận so một trận gian nan, nhưng là Lý Diệp lại sẽ không nhượng bộ. Chính khi mọi người bởi vì Lý Diệp cùng Từ Đồng giao phong nhanh như vậy hí kịch tính hạ màn kết thúc mà bất mãn thời khắc, một bên khác, Vũ Lạc Nhạn cùng Trịnh Thủy mới vừa vặn giao thủ. Ken! Kiếm quang sáng chói, như là thiên ngoại lưu tình, trong chốc lát vạch phá thương khung. Sau một khắc, mọi người sắc mặt biểu lộ triệt để ngốc trệ tại nơi đó. Không! Không có khả năng! Trịnh Thủy, vị này khóa trước đệ nhất. Lúc này một mặt chấn kinh. Tại lồng ngực của hắn, một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ và táo của hắn. Ngươi bại. Vũ Lạc Nhạn tích chữ như vàng, nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt, theo sau đó xoay người đi xuống sinh tử đài. Bại. Khóa trước đệ nhất Trịnh Thủy, dĩ nhiên một kiếm đều không có ngăn trở, chỉ đơn giản như vậy bại. Đám người dồn dập hít sâu một hơi, Vũ Lạc Nhạn đáng sợ. So với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn biến thái. Liền trên đài cao, một đám đại lao đều là dồn dập động dung. Thật là đáng sợ tiểu tử, yêu nghiệt như thế, trăm năm khó gặp. Phong Mô Mô cũng là một mặt chấn kinh, trăm năm qua, nàng gặp qua không ít cái gọi là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là có thể làm cho nàng như thế động dung người, cộng lại bất quá vượt qua ba người. Tiết trưởng lao sắc mặt có chút âm trầm. Trịnh Thủy là đệ tử của hắn, bây giờ lại tùy tiện bị thua, hắn làm vì sư tôn trên mặt mũi khẳng định không dễ nhìn. Nhưng là trận này kết quả, lại là rõ ràng. Hai bên chênh lệch có chút lớn, cái này căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên giao phong. Mặc kệ là trên đài cao một đám đại lão, vẫn là chúng đệ tử, thậm chí liền Nguyệt Thanh đều thở dài, thấp giọng cười khổ một tiếng, người này, có lẽ không cần mấy năm. Tại Thiên Kiếm Tông liền sẽ xuất hiện một cái để ta đều phải nghiêm túc đối thủ cạnh tranh. Hai cuộc chiến đấu, thế nhưng là đều có chút hí kịch tính kết thúc. Bất quá so với Lý Diệp cùng Từ Đồng bên này quỷ dị, Vũ Lạc Nhạn chiến thắng Trịnh Thủy một trận chiến, lại là đám người chỗ nói chuyện say xưa đối tượng. Cái này Vũ Lạc Nhạn, xem ra là không người nào có thể cùng nó tranh phong, nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Đã có thể kết luận là người này vật trong bàn tay. Khóa trước nội môn đệ tử đệ nhất, một kiếm đều không có ngăn trở. Nhìn qua Trịnh Thủy ngực cái kia đáng sợ thương thế, đám người có thể tưởng tượng đến, như mưa vừa rồi Vũ Lạc Nhạn nguyện ý, lúc này Trịnh Thủy đã là một cỗ thi thể. Trên lệch quá lớn, cái này Vũ Lạc Nhạn, đủ để tấn thăng làm hoạch tâm đệ tử, thậm chí so với bình thường hoạch tâm đệ tử còn muốn càng mạnh. Ai có thể nghĩ tới, năm nay nội môn đệ tử khảo hạch, sẽ như thế kinh tâm động phách, sẽ xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Tiến vào trước 5 người, dĩ nhiên chỉ có Trịnh Thủy một cái là khóa trước địa bảng trước 10 đệ tử, cái khác đều là đệ tử mới. Mà bây giờ Trịnh Thủy, bị người một kiếm nhẹ nhõm đánh bại, cái này không thể nghi ngờ tuyên cáo hắn không có khả năng vệ miện. Điều tức nửa canh giờ, sau đó vòng tiếp theo. Tiết trưởng lão biểu lộ không phải cao hứng như vậy, nhưng là vẫn như cũ là tận tụy hết sức. Lý Diệp nghe nói về sau, đi tới một bên, bất quá trong lòng lại là thật nhanh tự hỏi, gặp được Vũ Lạc Nhạn cần phải muốn thế nào đi chiến. Vũ Lạc Nhạn đánh bại Trịnh Thủy một kiếm kia, hắn thấy được, hắn căn bản không có bất luận cái gì có thể ngăn cản. Nếu như ngăn không được, kết quả duy nhất chính là hắn cùng Trịnh Thủy, còn có những thua ở kia Vũ Lạc Nhạn trong tay người kết cục giống nhau. Khó a, quá khó. Cái này Vũ Lạc Nhạn, làm sao sẽ lợi hại như thế? Chẳng lẽ đây chính là nguyên linh thể chỗ đáng sợ? Lý Diệp không rõ ràng, nếu như là huyết mạch quan hệ, hắn không tin mình huyết mạch sẽ so nguyên linh thể chênh lệch. Chương 340, chỉ có thể tranh thứ hai. Nửa canh giờ, rất nhanh liền đi qua. Lúc này Từ Đồng mặc dù sắc mặt như cũ không có khôi phục huyết sắc, nhưng nhìn cũng tốt lên rất nhiều. Mà Trịnh Thủy, sắc mặt tái xanh, phảng phất còn vô pháp từ vừa rồi loại kia hoảng sợ cùng không cam lòng bên trong hoàn hồn. Vũ Lạc Nhạn là duy nhất thần sắc là bình tĩnh nhất, phảng phất trước mắt cái này khiến những người còn lại đều cảm giác được nồng đậm khẩn trương cùng áp lực tràn diện, trong mắt hắn chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu. Trận thứ hai, mọi người thấy bốn người đi đến sinh tử đài, cả đám đều cùng nhiệt. Tiết trưởng lao quét một vòng bốn người, nhìn thấy Trịnh Thủy vẻ mặt đó, nhíu mày, lại không tiện nói nhiều. Nhưng trong lòng thì càng thêm thất vọng, hắn cái này vị đệ tử biểu hiện, từ đầu tới đuôi, để trên mặt hắn không ánh sáng. Trận thứ hai, sẽ như thế nào phối đôi? Không chỉ là chúng đệ tử muốn biết, trên đài cao một đám đại lão cũng là thật sâu chú ý một màn này. Địch lão, bây giờ bốn người thực lực cơ hồ có thể phán đoán mà ra, tiếp xuống cũng bất quá chỉ là một cái hình thức, không bằng liền để vừa rồi hai phen thắng lợi phương, lẫn nhau đối chiến, mà vừa rồi thất bại hai người hai hai đối chiến như thế nào. Đột nhiên, trên đài cao một người mở miệng đề nghị. Đại trưởng lao hướng phía người kia nhìn lại, phát hiện chính là Nhân Kiếm Đường một vị phó đường chủ, hắn biết rõ. Đây là vị kia một mực nhắm mắt lại chợp mắt ý của ông lão. Thế nhưng là cái này khiến trong lòng của hắn do dự, nhìn phía bốn người. Cái này Vũ Lạc Nhạn, không có gì bất ngờ xảy ra là bốn người bên trong mạnh nhất. Không, phải nói lấy hắn hiện tại bày ra thực lực, hạch tâm đệ tử bên trong đều ít có người có thể cùng hắn tranh phong. Tiên thiên ngũ trọng cảnh đủ để cho hắn khiêu chiến tiên thiên thất trọng cảnh khả năng. Cái này một phần phán đoán. Làm người ta kinh ngạc, cũng không nghi ngờ là sự thật. Nguyên linh thể A. Quả nhiên như là truyền nói như vậy, so với linh thể càng thêm đáng sợ. Địa huyền cảnh đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại vấn đề gì, thậm chí có hy vọng xung kích một chút cảnh giới kia. Trong lòng chuyển qua những ý nghĩ này, đại trưởng lão cũng minh bạch, không có kỳ tích phát sinh, Vũ Lạc Nhạn đoạt được nội môn đệ tử đệ nhất, không chút huyền niệm. Nhưng là hắn không thể như vậy làm ra quyết định, dù là tất cả mọi người minh bạch, Vũ Lạc Nhạn có thể đoạt giải nhất, nhưng là quy củ vẫn là quy củ. Cái này hắn lần thứ nhất do dự, trầm ngâm không nói. Bên kia, Tiết trưởng lão cũng là đem ánh mắt nhìn về phía đài cao, đến bây giờ, hắn cũng không tốt làm ra quyết định. Trên danh nghĩa hắn là chủ trì nội môn đệ tử khảo hạch quan chủ khảo, nhưng là hắn biết rõ. Chân chính làm ra quyết định cũng không phải là hắn. Hết thảy đều phía trên đó một đám đại lão lẫn nhau đánh cờ ở trong sinh ra, trong đó liền bao quát sư huynh của hắn, đại trưởng lão. Để bốn người bọn họ tự mình lựa chọn, chúng ta không cần nhúng tay. Đột nhiên, Thiên Kiếm Đường đường chủ mở miệng. Một câu nói của hắn phân lượng rất nặng, để cái kia Nhân Kiếm Đường phó đường chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Ánh mắt ngắm liếc mắt nhắm mắt lại chợp mắt lao đường chủ. Kẻ bại cùng kẻ bại chiến, bên thắng cùng bên thắng chiến, lao thân đồng ý quyết định này. Phong Mô Mô ngắt lời nói, để Thiên Kiếm Đường đường chủ mày nhăn lại, do dự một chút liền không tại nhiều nói. Nói cho cùng, lần này hắn Thiên Kiếm Phong xem như lớn nhất bên thua. Tiến vào tứ cường người, duy chỉ có Trịnh Thủy cùng hắn Thiên Kiếm Phong có một ít liên quan, thế nhưng là hắn cũng biết. Trịnh Thủy chính là Tiết trưởng lão đệ tử, nói cho cùng vẫn là đại trưởng lão một mạch người. Đã như vậy, hắn liền sẽ không trong vấn đề này, cùng Nhân Kiếm Đường phát sinh xung đột. Về phần Địa Kiếm Đường, đường chủ một vị bỏ trống 20 năm. Thẩm Hạo đã rời đi, còn lại hai vị phó đường chủ cũng không có đệ tử lưu trên sinh tử đài, mừng rỡ đứng ở một bên ai cũng không bang. Đại trưởng lão đưa ánh mắt nhìn phía Tàng Kiếm lão nhân, nếu như nói bây giờ ai có tư cách cùng Nhân Kiếm Đường lão đường chủ khiêu chiến, không thể nghi ngờ chỉ có vị này Thâm Bất Khả Trắc lão nhân. Tàng Kiếm lão nhân mở mắt ra, ánh mắt trên người đám người khẽ quét mà qua, biểu lộ nhìn không ra có bất kỳ ý tưởng gì, lại mở miệng nói ra, Lý Diệp là lão phu đệ tử, lão phu không dễ chịu nhiều nhúng tay, các ngươi làm sao quyết định, liền làm sao quyết định đi. Tàng Kiếm lão nhân quyết định, để người có chút ngoài ý muốn, liền Nhân Kiếm Đường lão đường chủ, đều mở mắt ra. Ở đây, chỉ có Phong Mô Mô cùng hắn, cùng Tàng Kiếm lão nhân là cùng một thời đại. Bất quá thật muốn bàn về đến, Phong Mộ Mộ cùng hắn, muốn so Tàng Kiếm lão nhân chậm một đời, mặc dù là cùng thời đại, nhưng là khi Tàng Kiếm lão nhân đại sát tứ phương dựng đứng uy danh thời khác, bọn hắn cũng còn chưa chân chính trưởng thành. Cho nên đối với vị lão nhân này, cho dù là hắn, trong lòng đều là mang theo một tia kiêng kỵ. Đã kiếm lão đều nói như vậy, lão phu nếu như mở miệng cũng là rơi vào để người lên án, lựa chọn như thế nào, liền để chính bọn hắn đi làm quyết định đi. Nhân Kiếm Đường đường chủ nói xong, lần nữa nhắm mắt lại. Thế nhưng là ai đều ở trong lòng thầm mắng, hắn mặt ngoài nói thật dễ nghe, nhưng là hắn bên dưới phó đường chủ, đã rõ ràng ý kiến, còn không phải hắn trong bóng tối thụ ý. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, phảng phất bất kể như thế nào lựa chọn, kỳ thật cũng không có ý nghĩa quá lớn. Vũ Lạc Nhạn đoạt giải quán quân, là cái thất gỗ bên trên sự tình, chạy không thoát. Bây giờ liền nhìn ba người khác như thế nào xếp hạng. Tất cả mọi người nhận định, đoạt giải quán quân người là Vũ Lạc Nhạ, dù sao hắn bày ra chính là vượt qua ba người khác không chỉ một cấp độ thực lực. Đạt được ra hiệu, Tiết trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Diệp bốn người. Cái này trận thứ hai, các ngươi bốn người tự mình lựa chọn đối thủ. Đám người xôn xao. Bất quá nhưng không có người mở miệng. Lý Diệp mấy người nhìn nhau, tự mình lựa chọn đối thủ. Trừ Vũ Lạc Nhạn phảng phất không quan trọng bên ngoài, bao quát Lý Diệp ở bên trong ba người, đều là một mặt thận trọng. Lý Diệp nhìn về phía hai người khác, từ đồng đã đâu qua, chỉ còn lại Trịnh Thủy cùng Vũ Lạc Nhạn. Tiểu sư đệ cần phải trước chiến Trịnh Thủy. Chí ít lấy thêm trận tiếp theo thắng lợi, thứ nhất xem ra là không thể nào. Nhưng là có thể cố gắng thứ hai. Dưới đài, Thạch Thanh đám người trong lòng âm thầm gấp, bọn hắn rất sợ Lý Diệp một cái xung động, phạm vào người trẻ tuổi thường xuyên phạm sai lầm, đi khiêu chiến bây giờ như là vô địch Vũ Lạc Nhạ. Trinh Thủy đã thụ thương, một thân thực lực nhiều nhất phát huy 8-9 thành, tiểu sư đệ lựa chọn hắn, có 7-8 phần thắng. Một bên khác, Trinh Thủy ánh mắt, cũng là tại Lý Diệp cùng từ đồng thân bên trên qua lại liếc nhìn. Bại một trận cho hắn biết thứ nhất đã không có khả năng, nhưng là hắn như cũ có sự kiêu ngạo của mình. Thứ hai, tuyệt đối là của ta. Hắn ánh mắt nhìn về phía từ đồng, sau đó cuối cùng rơi xuống Lý Diệp trên thân. Tiểu tử này nhìn như quỷ dị, nhưng là thực lực là bốn người bên trong yếu nhất. Cái kia từ đồng một tay thiên lôi kiếm pháp cùng thiên lôi kiếm. Liền xem như ta thời kỳ toàn thịnh, thắng khả năng cũng chưa tới bảy thành, hiện tại chiến hắn không thể thực hiện, không bằng để hắn trước chiến Vũ Lạc Nhạn, sau đó ta cuối cùng kiếm tiện nghi. Vũ Lạc Nhạn ai cũng không có chú ý, phảng phất chiến ai cũng có thể. Lý Diệp, hai chúng ta chiến một trận. Không chờ những người khác mở miệng, Trình Thủy cái thứ nhất lên tiếng nói, ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn phía Lý Diệp. Hắn một tiếng này, không thể nghi ngờ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, đám người nhìn qua Lý Diệp, muốn nhìn một chút câu trả lời của hắn. Chiến. Lý Diệp nhẹ gật đầu. Cái này kỳ thật đối với hai người đến nói, đều là lựa chọn tốt nhất. Chương 341, mạnh nhất miệng pháo. Lý Diệp chiến Trịnh Thủy. Một ngày trước đó, nếu có người nghe nói như thế, tất nhiên sẽ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi ngược một câu. Lý Diệp là người phương nào? Trịnh Thủy, 3 năm trước đây liền cường thế đoạt được nội môn đệ tử thứ nhất ghế, được công nhận thiên tài một trong. Trịnh Thủy bất bại thần thoại, đã bị kết thúc. Không biết một trận chiến này, kết quả như thế nào. Thua với Vũ Lạc Nhạn, để Trịnh Thủy đã không có lui lại con đường, vì bảo trụ trên đỉnh đầu hắn quang hoàn, hắn không thể lại bại lần thứ hai. Tại chung quanh hắn, từng đạo kiếm y hóa thành kiếm khí sắc bén, như là bị hắn trô điều khiển. Nhìn qua cái kia từng đạo quay chung quanh tại Trịnh Thủy chung quanh kiếm khí, như là có linh tính, Lý Diệp thần sắc rất là ngưng trọng. Trịnh Thủy tu luyện, chính là một bộ cực kỳ đặc thù kiếm quyết, nghe đồn chính là thượng cổ mỗ một bản vô thượng kiếm quyết bản thiếu biến thành. Người tu luyện có thành tựu, thậm chí đều không cần bất luận cái gì thần binh lợi khí, liền có thể phóng xuất ra vô tận kiếm khí công kích đối thủ. Mỗi một đạo kiếm khí đều so với bình thường thần binh lợi khí càng thêm đáng sợ, đồng tâm liệt thạch chẳng qua là lúc ban đầu hiệu quả, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể san bằng một ngọn núi. Trong đầu, nhớ lại trước đó nhị sư huynh ở bên thai khuyên bảo từng ly từng tí. Chính như là nhị sư huynh mà nói, Trịnh Thủy giờ phút này liền phảng phất bị mấy chục đạo như là có linh tính kiếm khí chỗ vây quanh, những kiếm khí kia tựa như là từng đầu tiểu xà, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, để người không dám coi thường. Lý Diệp, ngươi rất mạnh, ta thừa nhận trước lúc này, tất cả mọi người coi thường ngươi, bao quát ta ở bên trong. Trịnh Thủy vẫn chưa lập tức động thủ, mà là mở ra tay, phảng phất không nóng nảy. Lý Diệp nhìn qua hắn, vẫn chưa trả lời. Đối với hắn trầm mặc, Trịnh Thủy cũng lơ đễnh, mà là tiếp theo nói thật, nếu như không phải đứng tại mặt đối lập, ta đối với ngươi ngược lại là cảm thấy bội phục. Một cái địa phương nhỏ ra đứa nhà quê, một đường từ ngoại môn đi đến bây giờ, xác thực rất không dễ dàng. Thậm chí liền là thiên hạ cái kia cuồng vọng đồ đần đều thua ở trong tay ngươi. À đúng rồi, ta còn thiếu một chút quên, còn có Từ Đồng. Hắn nhưng là Thiên Kiếm Tông nổi danh cục cưng quý giá, từ nhỏ đã được bảo hộ cùng bồi dưỡng, được khen là tương lai có hy vọng trở thành Thiên Kiếm Tông trụ cột tuyệt thế thiên tài. Liền hắn, đều thua ở trong tay ngươi, điều này không khỏi làm cho ta rất là kinh ngạc. Trịnh Thủy như là mở ra máy hát, không có dừng lại xu thế, thực lực của ngươi, để ta sợ hãi thán phục. Đáng tiếc, ngươi hoàn toàn không rõ ràng, ngươi phải đối mặt người đến cùng là ai. Là ai? Lý Diệp nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn Trịnh Thủy liếc mắt, sau đó biểu tình cổ quái chợt lóe lên, mở miệng nói ra, Trịnh Thủy, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn. Soạn! Lý Diệp một câu, để Trịnh Thủy mặt nháy mắt biến thành đen. Cũng làm cho đám người vì sự can đảm của hắn mà lau một vệt mồ hôi. Tiểu tử này, quả thực không che lại miệng, chẳng lẽ hắn không biết Trịnh Thủy chính là trước kia đối với hắn chiếu cố có thừa Tiết trưởng lão đệ tử a? Tất cả mọi người đang nhìn Tiết trưởng lão, đệ tử của mình bị những người khác ở trước mặt như thế châm chọc, thân vị sư tôn sẽ là phản ứng gì? Nếu như là bình thường người, khẳng định sinh giận. Có thể là trước kia Tiết trưởng lão nhưng lại đối với lối gian này châm chọc chính mình đệ tử thiếu niên, thiên vị nhiều lần. Điều này không khỏi làm cho những người khác miên man bất định. Tiết trưởng lão mặt hơi hơi trầm xuống một cái, Lý Diệp không che đậy miệng, để hắn ít nhiều có chút không vui. Bên kia, Lý Diệp phảng phất căn bản không có phát hiện điểm này, mà là tiếp tục nói thật, nguyên bản tại lần khảo hạch này trước đó. Ta đối với trong truyền thuyết nội môn đệ tử đệ nhất nhân, vẫn ôm một tia lòng kính trọng, hơn nữa còn là nghe nói vị này nội môn đệ tử đệ nhất nhân, là thụ người yêu mến Tiết trưởng lão chi đồ, càng làm cho ta ôm vẻ mong đợi. Lời nói này, lập tức để Tiết trưởng lão sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, về phần những người khác, có không ít người trong lòng thầm mắng một tiếng ngông ngựa trùng. Nhưng không thể phủ nhận, lời nói này, để Tiết trưởng lão không vui tâm tình, bao nhiêu hóa giải không ít. Ngươi có ý tứ gì? Trịnh Thủy không đốc, hoặc là nói tương đối người bình thường hắn rất thông minh. Ta chỉ là có chút thất vọng, ngươi vẫn chưa như cùng ta trong dự liệu như vậy hoàn mỹ. Hoặc là nói, ngươi không chỉ có để ngươi chính mình thành làm một cái cho cười, càng làm cho đối với ngươi ôm lấy kỳ vọng Tiết trưởng lão bởi vì ngươi mà hổ thẹn. Như là cảm giác còn chưa đủ kích thích Trịnh Thủy, Lý Diệp cười lạnh, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không như thế ra mặt dày đứng ở chỗ này, rõ ràng bại một trận, thật đúng là đem mình làm trước đó cái kia chưa hề bại qua đệ nhất nhân. Thoát khỏi, đại ca, ngươi vừa rồi liền nhân ra một kiếm cũng đỡ không nổi, lại còn ở nơi này đối với ta trăng bức, ngươi đến cùng là thật ngốc đâu vẫn là da mặt quá dày. Lý Diệp hoàn toàn không để ý Trịnh Thủy cái kia âm trầm cơ hồ triệt để đêm đen đến sắc mặt, tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, có thể dùng một trận chiến thắng lợi đến che đậy ngươi vừa rồi thất bại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi còn đánh bại ta, nhưng là không nói trước khả năng này có bao nhiêu, liền nói ngươi ý nghĩ có thể thành lập, nhưng là cái kia lại có thể chứng minh cái gì. Cuối cùng, Lý Diệp lắc đầu, trực tiếp buông tay, ngươi, Trịnh Thủy, từ vừa rồi bại một khắc kia trở đi, liền đã không phải là đã từng cái kia xưng bá nội môn đệ tử người thứ nhất. Thậm chí, lần này, ngươi liền thứ hai đều tranh không được. Phúc! Đám người kinh ngạc nhìn thấy, tại Lý Diệp thay nhau ngôn ngữ công kích đến, Trịnh Thủy vị này đã từng nội môn đệ tử đệ nhất nhân, trực tiếp khí tức lưu động, một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Lý Diệp trông thấy dạng này, một mặt kinh dị, hơi hơi mang theo lo lắng lại rõ ràng lộ ra châm chọc hỏi, ngươi sẽ không liền ngần ấy tâm lý năng lực chịu đựng đều không có a? Thế mà tức giận thổ huyết rồi. Còn chiến không chiến? Có muốn hay không ta để ngươi nghỉ ngơi trước cái canh giờ? Nếu không đến lúc đó ngươi bại sẽ còn tìm lý do. Cái này lời nói càng cho hơi vào hơn người, trực tiếp để Trịnh Thủy giống giận. Lý Diệp, đừng giống lên, lỗ thai ta rất tốt, nghe thấy. Không ai nghĩ đến như thế một trận chiến đấu, sẽ lấy loại tình thế này dưới bắt đầu. Chỉ nhìn thấy Trịnh Thủy bên người cái kia mấy chục đạo kiếm khí, hóa thành đầy trời kiếm quang, bày ra từng tầng chặt chẽ kiếm võng, bất kỳ người nào đều không thể từ trong đó đi ra, cuối cùng hạ chẳng chỉ có một cái, bị mấy chục đạo kiếm khí chia cắt thành mảnh vỡ. Trịnh Thủy mạnh nhất, chính là hắn cái kia một bộ vô danh kiếm quyết, có rất ít người có thể tới gần đến trước mặt hắn, ở cạnh gần trước đó liền sẽ bị hắn những kiếm vong kia hoàn toàn đánh bại, hoặc là chính là bại lui mà chết. Nghĩ đánh bại Trịnh Thủy, chỉ có thừa dịp hắn kiếm vong cũng chưa hoàn thành trước đó, lấy thế xét đánh lôi đình, nháy mắt tới gần hắn, sau đó cho hắn nhất là lang liệt một kích. Nếu không, chờ đợi ngươi chính là liên tục không ngừng. Cuối cùng để ngươi mệt mỏi ứng phó tiêu hao cuối cùng một điểm lực lượng đáng sợ kiếm vong phong tỏa. Trong đầu, nhị sư huynh tầng tầng phân tích, đều là năm đó hắn thua ở Trịnh Thủy trong tay sau tổng kết ra hữu dụng quan điểm. Lúc này, Lý Diệp cũng là sâu sắc cảm nhận được nhị sư huynh lời nói bên trong cái kia một phần ý tứ. Thật thần kỳ kiếm quyết, dĩ nhiên có thể khống chế nhiều như vậy kiếm khí. Phải biết, người bình thường, coi như xuất kiếm lại nhanh, cũng không có khả năng như thế tinh diệu khống chế như thế nhỏ bé. Chương 342, Thiên La Địa Võng. Lý Diệp trước đó gặp phải cường giả, lấy La Thiên Hạ cùng Từ Đồng cường đại nhất. Trong đó La Thiên Hạ kiếm, như là như cuồng phong mãnh liệt, phảng phất muốn đem người hoàn toàn nuốt hết cùng xé nát, như là hồng thủy manh thú. Mà Từ Đồng, thì là tràn đầy đáng sợ lực phá hoại. Về mặt sức mạnh so với La Thiên Hạ càng thêm dọa người. Nhưng là mặc kệ là La Thiên Hạ vẫn là Từ Đồng, cũng không thể như thế tinh diệu khống chế nhiều như vậy kiếm khí tạo thành loại này, như là Thiên La Địa Vong giống nhau kiếm võng. Trịnh Thủy có thể tại 3 năm trước đây đoạt được đệ nhất, đồng thời 3 năm qua một mực bá chiếm vị trí này, cùng hắn một bộ này vô danh kiếm quyết có quan hệ rất lớn. Bình thường người, một khi bị kiếm vong bao phủ, kết quả duy nhất không phải nhận thua, chính là bị cắt chém mình đầy thương tích, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Nghĩ muốn xông ra một bộ này như là Thiên La Địa Vong giống nhau kiếm võng, trừ phi là lấy cường đại hơn, hoàn toàn tính áp đảo lực lượng duy nhất một lần sẽ mở một lỗ hổng, nếu không bất luận cái gì yếu ớt đột phá, đều sẽ nháy mắt được bù đắp. Quả nhiên, Lý Diệp tiện tay một kiếm, đủ để cho phổ thông tiên thiên ngũ trọng cảnh cường giả trọng thương công kích, mặc dù ở chung quanh kiếm vong bên trên xé mở một lỗ lớn, thế nhưng là không chờ hắn lộ ra thiếu dung, cái kia một đường vết rách liền nháy mắt được bù đắp, biến mất vô tung vô ảnh. Cẩn thận quan sát, Lý Diệp phát hiện cái kia như là thiên la địa vong giống nhau kiếm võng, hoàn toàn là lấy mấy chục đạo kiếm khí giao nhau tổ hợp lại với nhau hình thành, tầng tầng vòng trụ, dù là trong lúc nhất thời giật ra một cái lỗ hổng, cũng sẽ có còn lại kiếm khí nháy mắt bổ sung. Đồng thời, phảng phất là đối với lâm vào trong cạm bẫy con mồi tiến hành thu hoạch, kiếm võng nội bộ, như cùng một mảnh khu vực chân không, đáng sợ kiếm khí từ bốn phương tám hướng mà tới. Sinh tử đài bên trên, Lý Diệp không thể nghi ngờ lâm vào tương đương cục diện bị động bên trong. Tiểu sư đệ. Dưới đài, Tàng Kiếm Phong chúng đệ tử một mặt khẩn trương, không biết là có hay không là Lý Diệp sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, để bọn hắn lại một lần nữa nhịn không được nghĩ đến, Lý Diệp sẽ hay không lại một lần nữa dùng một cái kỳ tích mới rung động đám người. Trên đài cao, đại trưởng lão trầm mặt, một trận chiến này mặc kệ ai bại trận, phảng phất đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trinh Thủy bại, do mặt mũi hắn không ánh sáng, kia là hắn một phái người. Lý Diệp bại, không thể nghi ngờ sẽ để cho Tàng Kiếm lao nhân cùng Tàng Kiếm Phong thái độ xuất hiện biến hóa, đây đối với đại trưởng lao trong lòng dự định hoàn toàn không hợp. Cái này gọi là Trịnh Thủy tiểu tử, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, đối với lực lượng đem ta ngược lại là có chút để người tán thưởng, cảnh giới như thế có loại này lực khống chế, quả thực không dễ. Phong Mô Mô ở một bên gật đầu tán thưởng, đáng tiếc mặc kệ là đại trưởng lao vẫn là tiết trưởng lao, đều chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng. Cái này một phần lực khống chế, phối hợp cái kia một bộ kiếm quyết, muốn chiến thắng hắn chỉ có hai loại thủ đoạn, một cái là lấy tuyệt đối chênh lệch về cảnh giới, nháy mắt hủy diệt cái kia một bộ kiếm võng, tại lực lượng tuyệt đối miễn cưỡng, bất kỳ cái gì kỹ xảo đều là không có tác dụng. Như vậy một loại khác biện pháp đâu? Sinh tử đại hạ, Liệt Hỏa nhìn phía Hứa Phong, xem như đã từng cùng Trịnh Thủy kịch chiến trên trăm chiêu sau mới bị thua hắn, có quyền lên tiếng nhất. Rất đơn giản, cùng vừa rồi Vũ Lạc Nhạn đánh bại Trịnh Thủy như vậy, nháy mắt lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, dùng cường đại nhất một kích triệt để vỡ nát tất cả chống cự. Tốc chiến tốc thắng. Nhìn ra điểm này người mặc dù không nhiều, lại cũng không ít người nhìn ra trong đó khả năng. Làm sao, coi như biết điểm này, muốn làm được lại là khó càng thêm khó. Loại thứ nhất biện pháp, lấy Trịnh Thủy tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong, cơ hồ một chân bước vào tiên thiên lục trọng cảnh thực lực đến xem, cho dù là phổ thông hoạch tâm đệ tử, rơi vào cục diện như vậy cũng rất khó nghịch chuyển. Có lẽ hoạch tâm đệ tử bên trong số người cực ít, có thể làm được, nhưng ít ra cái này gọi là Lý Diệp tiểu tử, không có khả năng. Phong Mô Mô cười lạnh một tiếng, một điểm đều không bận tâm Tàng Kiếm lão nhân ở đây. Đương nhiên, còn có loại thứ hai biện pháp, bất quá cái này gọi Lý Diệp tiểu tử mặc dù thực lực vẫn được, lại so vừa rồi cái kia gọi là Vũ Lạc Nhạn tiểu tử kém xa, hơn nữa còn đã mất đi tiên cơ. Đối với Phong Mô Mô đánh giá, đám người cũng là có chút suy tư về sau, đều dồn dập gật đầu. Vừa rồi một trận, Trịnh Thủy bại có chút oan uổng, có lẽ hắn xác thực so với cái kia Vũ Lạc Nhạn yếu một bậc, nhưng là tuyệt đối không có khả năng bị bại nhanh như vậy. Dưới tình huống bình thường, muốn phân ra thắng bại, ít nhất phải 30 chiêu thậm chí 50 chiêu khai bên ngoài. Làm sao Lạc Nhạn đứa nhỏ này ánh mắt thực sự độc ác, so chúng ta mấy cái lao đầu tử còn muốn minh mẫn tìm được đánh bại đối thủ thủ đoạn tốt nhất. Nhân kiếm đường vị kia phó đường chủ, ha ha cười nói, cái kia trong thanh âm đắc ý, để những người còn lại đều là có chút khó chịu. Liên nhìn Lý Diệp tiểu gia hỏa này, có hay không còn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Đại trưởng lão cuối cùng mở miệng nói ra, hắn không thể nghi ngờ là lòng đang tâm tình phức tạp nhất người. Sinh tử đài bên trên, Lý Diệp phát hiện chính mình đã không có đường lui. Lý Diệp, ngươi bất quá chỉ là cái đi vận khí cất cho đứa nhà quê. Liền sư tôn vậy mà đều đối với ngươi nhìn với con mắt khác, thế nhưng là ta sẽ hướng hắn chứng minh, hắn nhìn nhầm. Ngươi không bằng ta. Tích lũy thật lâu ghen ghét, tại thời khắc này buộc phát ra. Chỉ nhìn thấy cái kia không vài đạo kiếm khí tạo thành kiếm võng, tựa như là một cái cối xay thịt, hướng phía Lý Diệp vây quanh xuống dưới. Xì xì thử. Lý Diệp trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi chảy toàn thân. Rất nhanh, hắn bên ngoài quần áo liền biến thành vỡ nát, lộ ra trong đó màu xanh đen nội giáp. Linh khí nội giáp. Đám người có chút hô nhỏ một tiếng, đông đảo linh khí bên trong, nội giáp là tương đương thưa thớt, một kiện phổ thông hạ phẩm linh khí nội giáp giá trị, chí ít bù đắp được trung phẩm linh khí binh khí thậm chí có thể so thượng phẩm linh khí. Là hạ phẩm linh khí nội giáp. Cái này Lý Diệp, trên thân ngược lại là có không ít đồ tốt. Vừa rồi cái kia thanh truy phong kiếm, chính là trung phẩm linh khí, hiện tại lại mặc hạ phẩm linh khí nội giáp. Bình thường nội môn đệ tử, nào có như thế gia tài. Liên Trinh Thủy, đều hiển lộ ra nồng đậm ghen ghét. Trong tay của hắn, cũng bất quá là một thanh trung phẩm linh khí bảo kiếm, trên thân hắn cũng mặc nội giáp. Đáng tiếc chỉ là bán linh khí, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, bị Vũ Lạc Nhạn một kiếm đâm xuyên, triệt để báo hỏng. Linh khí, dù cho là tiên thiên cảnh cao thủ, có cũng không nhiều, có cũng chỉ là hạ phẩm cùng trung phẩm chiếm đa số, giống từ đồng loại kia, cầm trong tay cực phẩm linh khí thiên lôi kiếm bất quá là số ít. Muốn lấy nội giáp ngăn cản A. Trinh Thủy trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh, quá ngây thơ. Tại ta Thiên La Địa Vong phía dưới, trừ phi ngươi mặc chính là thượng phẩm linh khí lấy thượng đẳng cấp nội giáp, nếu không căn bản ngăn cản không nổi. Quả nhiên, theo Trịnh Thủy hư lạnh một tiếng, Lý Diệp trên người nội giáp xuất hiện một tia rạn nứt, ngay sau đó vết rạn lan tràn mà xuống, rất nhanh liền hiện đầy toàn thân. Nội giáp muốn nát. Không biết ai hô nhỏ một tiếng, sau đó liền nghe được răng rắc một tiếng vang giòn. Ngay sau đó có giá trị không nhỏ nội giáp toàn bộ hóa thành vỡ nát. Thắng bại đã định. Trinh Thủy trong đôi mắt buộc phát ra một trận kinh hỉ. Chỉ muốn lấy trận này, sau đó thắng qua từ đồng, hắn Trịnh Thủy coi như không phải đệ nhất, cũng chí ít bảo vệ thứ hai. Chương 343, ngươi có tư cách gì bình luận? Thứ hai, cỡ nào châm chọc xếp hạng? Có thể là đối với hiện tại Trịnh Thủy đến nói, tại thua với Vũ Lạc Nhạn một khắc kia trở đi, hắn liền không còn là cái kia kiêu ngạo tự tin nội môn đệ nhất nhân. Người thắng, là ta. Trịnh Thủy cao cao nâng tay lên, phát ra thắng lợi gầm thét. Có lẽ là vừa rồi một trận bại quá thảm, giờ phút này hắn cá biệt tất cả cảm xúc đều tại thời khắc này phát tiết ra. Tĩnh, thương đương tĩnh. Tất cả mọi người, đều đang nhìn sinh tử đài. Tiết trưởng lão vẫn chưa lập tức tuyên bố kết quả, mà là ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Thật thê thảm. Mọi người thấy, lúc này Lý Diệp như là một cái huyết nhân, toàn thân bị máu tươi trối nhuộm đỏ, không có bất kỳ cái gì một chỗ da thịt là hoàn chỉnh, tựa như là bị thiên đao vạn quả, bộ dáng vô cùng kinh khủng. Tiểu sư đệ, Hứa Phong đám người nhìn thấy Lý Diệp cái dạng này, trợn mắt mà trừng. Ngực phảng phất kìm nén một cơn tức giận. Đáng tiếc bọn hắn không dám đối với Trịnh Thủy như thế nào, chỉ có thể nhìn. Hừ! Sinh tử đài bên trên, sinh tử do trời định. Ai cũng can thiệp không được. Trịnh Thủy lãnh nạo ngửa cái đầu, căn bản không đem Tàng Kiếm Phong chư đệ tử lửa giận để vào mắt, mà là cười lạnh nói, ta đã cho hắn cơ hội, là chính hắn không trân quý, trách ai? Phản bác! Thế nhưng là chính như là Trịnh Thủy lời nói, hắn đúng là ngay từ đầu, liền đã cho Lý Diệp cơ hội, để hắn nhận thua, đáng tiếc Lý Diệp không có. Không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, đáng tiếc một vị vô cùng có khả năng vượt qua La Thiên Hạ cùng từ đồng tuyệt thế thiên tài, như vậy chết yểu vẫn lạc tại nơi này. Có người vì đó thở dài, mặc kệ lập trường như thế nào, chí ít Lý Diệp trước đó biểu hiện, đã để không ít người đối với hắn công nhận xuống tới. Một cái có thể tuần tự đánh bại La Thiên Hạ cùng từ đồng hai vị này linh thể huyết mạch thiên tài người, tuyệt đối không có khả năng cả một đời bình phàm. Làm sao? Nếu như trận này lựa chọn chủ động nhận thua, tránh đi Trịnh Thủy, trận tiếp theo coi như bại bởi Vũ Lạc Nhạn, chí ít cũng có thể có cơ hội tranh đoạt một cái thứ ba ghế. Đối với rất nhiều người đến nói, có thể tiến vào Thiên Kiếm Tông nội môn, liền khó khăn cỡ nào, đủ để vinh quy quê cũ. Mà có thể tại đông đảo đệ tử bên trong, giết vào top 50, chính là bị trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu, kém nhất thành tựu cuối cùng cũng chí ít có thể trộn lẫn trong đó môn chấp sự hoặc là bị Thiên Kiếm Tông phái đi ra trấn thủ một phương thành chủ loại hình. Mà nội môn đệ tử thứ ba, không hề nghi ngờ, thăng nhập hạch tâm đệ tử chỉ là vấn đề thời gian. Từ trước nội môn đệ tử trước 10 người, đều có thể thuận lợi tấn thăng hạch tâm đệ tử. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đáng tiếc, tại cái này trồng trọt phương thiên gãy, ngược lại là làm người cảm thấy một tia tiếc hận. Thượng Dung lắc đầu, mặc dù hắn cùng Thạch Thanh chính là đối thủ cũ, lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là ngay tại lúc này vẫn chưa bỏ đá xuống giếng, lặng lẽ trào phúng, mà là lắc đầu, một mặt tiếc hận. Hừ, bất quá chỉ là đi vận khí cất chó, bây giờ hảo vận đến cùng, cũng xứng đáng. Vu Ca là một mặt thoải mái. Dù sao lần này, Địa Kiếm Phong có thể nói là toàn quân bị diệt, thành tích thảm đạm nhất. Duy nhất có thể lấy cái kia vào tay, chính là xếp hạng thứ 5 La Thiên Hạ, thế nhưng lại không đủ để đền bù Địa Kiếm Phong tổn thất. Cái này Lý Diệp một chết, La Sư Đệ ngược lại là có thể xếp hạng hướng phía trước để thăng một vị, mặc dù không có Sư Tôn ngay từ đầu kế hoạch cướp đoạt đệ nhất, sau đó cường thế ngồi lên Địa Kiếm Đường đường chủ chi vị, để đám người ngậm miệng. Bất quá lần này biến thái quá nhiều, La Sư Đệ có thể thu hoạch được cái thành tích này cũng xem là tốt, tiếp qua mấy năm, như cũ có hy vọng. Trong lòng lần này ý nghĩ hiện lên, Vu Ca trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đối với hắn lần này ngôn luận, Thượng Dung nhíu mày, bên kia Thạch Thanh thì là bộ mặt tức giận, nếu như không phải lúc này không dễ động thủ, nói không chừng một trận hạch tâm đệ tử ở giữa đại chiến, liền muốn bắt đầu. Bất quá coi như không thể động thủ, Thạch Thanh vẫn như cũ là tức không nhịn nổi, giận hừ một tiếng, Vu Ca. Chú ý miệng của ngươi. Thạch Thanh, đừng đối với ta gầm thét, ta nói chính là sự thật, ai đều nhìn thấy. Chung quanh một đám người, đều là không muốn liên lụy vào loại sự tình này bưng, mà là sống chết mặc bây. Vu Ca sư huynh, không biết lúc trước ngươi tại nội môn đệ tử lúc, cuối cùng thứ hạng là bao nhiêu vị? Đúng lúc này, một thanh âm từ trong đám người vang lên, để đám người có chút biểu lộ ra kinh ngạc. Thiệu! Thiệu sư muội! Vu Ca sắc mặt, trong chốc lát đỏ lên, há to miệng, hắn không nghĩ tới Thiệu Nguyệt Linh sẽ ngay tại lúc này hỏi ra loại vấn đề này. Hắn vẫn là nội môn đệ từ lúc, cuối cùng thứ hạng là bao nhiêu? Vu Ca lập tức trả lời không được, sắc mặt càng là trướng thành màu đỏ tím. Thiệu sư muội, Vu Ca sư đệ lúc ấy nhưng cũng là trong nội môn có chút danh tiếng thiên tài một trong, ta nhớ được tại năm đó, hắn nhưng là cuối cùng giết nhập nội môn đệ tử thập cường, giống như cuối cùng thứ hạng là thứ 9. Thứ 9. Thiệu Nguyệt Linh nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói cái khác. Nhưng là những người còn lại ánh mắt lại lộ ra cổ quái cùng từng kia trào phúng ở bên trong. Vu Ca bây giờ thân vì hạch tâm đệ tử, thế nhưng là hắn năm đó đồng dạng là từ nội môn đệ tử tới. Mà hắn tốt nhất một lần, cũng bất quá là đoạt được thứ 9 ghế. Cái bài danh này rất không tệ, thế nhưng là bây giờ, lại có vẻ hơi châm trọng. Nguyên lai mới thứ 9, thế mà cũng dám rõ ràng đối với một cái giết vào trước 4 mạnh người tùy ý bình luận. Trong đám người, không biết ai thấp giọng nói một câu, để Vu Ca sắc mặt càng thêm khó coi. Ai? Cút ra đây! Đường đường hoạch tâm đệ tử, trên mặt mũi chỗ nào có thể qua đi? Vu sư huynh làm gì sinh như vậy lớn khí, ngươi thế nhưng là hoạch tâm đệ tử, là chúng đệ tử tấm gương. Thiệu Nguyệt Linh lại một câu, để Vu Ca một hơi trực tiếp ngăn ở cổ họng, chính là phát tiết không ra. Thạch Thanh, ta nhớ được Vu Ca có cái đường đệ. Bây giờ cũng là nội môn đệ tử A. Vu gia cũng coi là Thiên Kiếm Tông bên trong danh môn vọng tộc, không biết bây giờ thành tựu như thế nào. Giống như vẫn chưa nhìn thấy. Thượng Dung có chút trầm ngâm, mở miệng hỏi, ánh mắt lại quét về Vu Ca, mang theo từng kia trâm trọng. Thạch Thanh chỗ nào không hiểu, cũng là cười lạnh một tiếng, có lẽ nhân gia khinh thường loại trường hợp này, không đến đây đi. Hai người ngươi một lời ta một câu, để Vu Ca kém một chút tức nổ phổi. Nhưng là trong lòng cũng là hiện lên một tia nghi hoặc, hắn xác thực có cái đường đệ, năm ngoái vừa mới thăng nhập nội môn đệ tử hàng ngũ, mặc dù hắn không cho rằng hắn cái kia đường đệ có thể mãnh liệt đến mức nào vì, thậm chí cho tới bây giờ không có coi trọng, thế nhưng là cũng là kịp phản ứng, phảng phất có một đoạn thời gian, không có nhìn thấy chính mình vị này đường đệ. Lập tức, hắn kéo lại một tên nội môn đệ tử, trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, gần nhất có thấy hay không Vũ Chính? Người kia bị kéo đến chính muốn nổi giận, lại trông thấy giữ chặt chính mình chính là hạch tâm đệ tử, lập tức kinh sợ. Vũ Chính. A, ngươi là nói hắn A, có một đoạn thời gian không thấy, không biết đi nơi nào. Một bên khác, sinh tử đài bên trên, Trình Thủy đang phát tiết trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực về sau, cuối cùng là bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu, mang theo từng tia kích động, nhìn về phía tiết trưởng lão, chính mình sư tôn. Tiết trưởng lão trong lòng thở dài, đang muốn làm ra quyết định, đúng lúc này, lại nghe được một thanh âm vang lên. Quỷ khóc sói gào cái gì, quả thực nhiễu người thanh ngộ. Chương 344, đánh bại Trình Thủy. Thanh âm này, như là một đạo sấm sét, nháy mắt tại mọi người bên tai nổ vang. Cái gì? Nhìn về phía sinh tử đài, bao quát Trịnh Thủy ở bên trong, đều là dùng vô pháp tin ánh mắt, nhìn về phía bị tất cả mọi người cho rằng đã bỏ mình thành vì một cái huyết nhân đạo thân ảnh kia. Dạng này đều không chết. Trịnh Thủy trong lòng xẹt qua một đạo kinh hãi. Mọi người thấy, hóa thành huyết nhân, cơ hồ toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo Lý Diệp, lúc này lại động. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Ngươi ở bên kia quỷ khóc sói gào cái giang thanh. Rất sợ người khác không biết ngươi là dã nhân. Lý Diệp hoạt động một chút cổ, đám người chỉ nghe thấy một trận két thanh âm ca ca truyền ra, tựa như là có người đang đem xương cốt bóp nát, loại kia thanh âm để đám người không khỏi toàn thân run lên, phảng phất xương cốt của mình bị người đang bóp nát. Lập tức, Lý Diệp trên thân cái kia vết thương kinh khủng, đang mắt thường tốc độ rõ rệt, khép lại. Để chúng mắt người từng cái trường lớn. Thật là khủng khiếp nhục thể khép lại năng lực. Tiểu tử này đến cùng tu luyện loại nào công pháp luyện thể. Lại có đáng sợ như vậy nhục thể. Vân Đằng đại lục người tu võ, lấy tiên thiên cảnh làm thí dụ, cảnh giới cao thấp chỉ quyết định tiên thiên huyết nguyên lực lượng nhiều ít cùng mạnh yếu, tại nhục thể phương diện, cơ hồ là không có gì khác nhau. Nhục thể, bất kỳ cái gì một người, mặc kệ là thiên tài vẫn là người bình thường, chân chính cường hóa chỉ tại hậu thiên chín trọng cảnh giới thời điểm, mới sẽ từ từ cường hóa. Một khi bước vào tiên thiên cảnh, tu luyện liền không còn là nhục thể, mà là trong cơ thể huyết nguyên. Như thế thương thế, liền xem như tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, cũng cửu tử nhất sinh. Tiểu tử này dĩ nhiên giống như hoàn toàn không có việc gì. Trên đài cao, Phong Mô Mô lập tức ngồi không yên. Một mặt kinh ngạc, không phải bọn hắn ngạc nhiên, mà là Lý Diệp loại này đáng sợ nhục thể tốc độ khôi phục, xác thực nghe rợn cả người. Duy chỉ có một người, trên mặt lại có chút xẹt qua một đạo rõ ràng cùng mọi người thần sắc bất đồng. Như thế khép lại năng lực, quả là thế. Thiệu Nguyệt Linh trên mặt, tạo nên một tia động lòng người thiếu dung, may mắn giờ phút này đám người lực chú ý đều trên người Lý Diệp. Nếu không tất nhiên sẽ để không ít người bị cái này băng sơn mỹ nhân khuynh thành cười một tiếng, mà ham sâu trong đó. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Trình Thủy giận quát một tiếng, lại dĩ nhiên không có lập tức động thủ. Bây giờ Lý Diệp, mặc dù toàn thân vẫn là máu me đầm địa, nhưng ít ra so với vừa mới tốt lên rất nhiều. Trình Thủy, giữa chúng ta chiến đấu, còn chưa phân ra thắng bại. Tại Lý Diệp trong tay, xuất hiện một thanh hàn khí bức người bảo kiếm, một khi xuất hiện, đám người phảng phất trông thấy lấy hắn làm trung tâm, mặt đất nhanh chóng xuất hiện một tầng xương giá kết băng, mà lại cái phạm vi này chính đang khuếch tán. Thật là đáng sợ lạnh thuộc tính lực lượng. Dĩ nhiên là một thanh lạnh thuộc tính cực phẩm linh binh. Đại trưởng lao thấp giọng nói, đôi mắt bên trong nổi lên một chút ánh sáng. Cực phẩm linh binh. Hắn lại như thế nào đạt được? Không ít người đều là trong lòng hiện ra tầng tầng nghi hoặc, cho đến nay, trừ từ đồng từng tế ra qua cực phẩm linh binh thiên lôi kiếm bên ngoài, cho đến nay, xuất hiện cao nhất binh khí cũng bất quá là trung phẩm linh khí. Chẳng lẽ là tàng kiếm lao nhân? Đám người nghi hoặc, lại không ai dám hỏi. Dù sao nhân gia làm vì sư tôn, liền xem như cho mình đệ tử một hai kiện linh khí, ai dám nhiều lời một câu. Thế giới này chính là như thế, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng là xuất thân bối cảnh hậu trường cũng trọng yếu giống vậy. Trình Thủy sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên không chết. Bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra tiếu dung, khinh thường nói, không nghĩ tới ngươi còn rất chịu đánh, bất quá không quan hệ, nhìn ngươi bộ dáng cũng biết là đang dáng chống đỡ, cho rằng trong tay có cực phẩm linh khí liền có thể thay đổi cục diện a. Quá ngây thơ. Đúng vậy, quá ngây thơ. Thần binh lợi khí mặc dù có thể trình độ nào đó để thăng võ thực lực của tu giả, thế nhưng lại cũng không phải là không có gì bất lợi. Tựa như là một đứa bé, coi như cho hắn một kiện thần khí, cũng không nhất định có thể đánh bại đương thời cường giả tuyệt đỉnh đồng dạng. Tiểu sư đệ khi nào có như thế linh binh? Bất quá bây giờ, mặc dù không nhất định có thể đánh bại cái kia Trình Thủy, nhưng là đến ít nhiều hơn mấy phần hy vọng. Lý Diệp động, gần như trong nháy mắt, nguyên địa chỉ còn lại hắn một đạo tàn ảnh, cả người như là rời dây cung lợi tiễn, nháy mắt hóa thành một đạo hàn băng thứ xương lưới dao. Vô dụng. Trình Thủy hét lớn một tiếng, đồng thời vừa rồi kiếm vóng lại một lần nữa xuất hiện, vào đầu chính là bao phủ xuống đi. Muốn phục chế vừa rồi Vũ Lạc Nhạn đánh bại Trình Thủy thủ đoạn, đáng tiếc tốc độ của hắn, so với Vũ Lạc Nhạn xuất kiếm tốc độ kém xa. Đám người không phủ nhận Lý Diệp tốc độ là tại bốn người bên trong, nhanh nhất. Nhưng là tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng so Vũ Lạc Nhạn xuất kiếm tốc độ càng nhanh. Quả nhiên, kiếm vong tạo thành thiên la địa võng, lại một lần nữa đem Lý Diệp bao phủ đi vào. Xong. Tàng kiếm phong chư đệ tử nhịn không được bưng kín mặt, không dám tiếp tục xem tiếp. Lý Diệp. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Chết đi. Thiên la địa vong co vào, cho dù là đá kim cương, cũng sẽ bị quấy thành phấn vụn. Thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên đám người cảm giác chung quanh nhiệt độ chính đang nhanh chóng hạ xuống, mà sinh tử đài bên trên, dĩ nhiên đã nổi lên từng mảnh bông tuyết. Rất nhanh, bông tuyết biến thành băng tinh, sau một khắc hóa thành vô số sắc bén bén nhọn băng mũi tên, từ ngày mà xuống, điên cuồng rơi xuống. Đinh đinh đinh. Trình Thủy cơ trường kiếm trong tay, đem cái kia từng đạo băng mũi tên dồn dập đánh nát, nhưng lại phát hiện càng nhiều băng mũi tên hướng phía hắn tập sát mà đến, đồng thời uy lực càng ngày càng mạnh. Tốt một chiêu vây ngụy cứu triệu. Thật sự là thông minh tiểu tử. Trên đài cao, Phong Mô Mô nhịn không được mở miệng tán dương một câu, mặc dù nàng như cũ nhìn Lý Diệp không vừa mắt, nhưng là cũng không khỏi vì Lý Diệp loại này cơ trí năng lực ứng biến cho cái khen. Chỉ nhìn thấy Trịnh Thủy đối với cái kia vô cùng vô tận băng mũi tên mệt mỏi ứng phó, bên kia nguyên bản không có kẽ hở kiếm vong dĩ nhiên xuất hiện chấn động, sau đó chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang từ trong đó đâm xuyên, giật ra một đường vết rách, một bóng người từ trong đó nhô ra. Trịnh Thủy thiên la địa võng mặc dù nhìn như không có kẽ hở, thế nhưng là khuyết điểm lớn nhất chính là không có toàn lực của hắn khống chế, kiếm vong thùng rông kêu to. Mặc dù như cũ uy lực không tầm thường, lại không phải khó như vậy lấy pha vỡ. Lý Diệp xuất hiện, chứng minh điểm này. Trình Thủy sắc mặt băng lãnh, hắn không nghĩ tới vậy mà lại tình thế kịch liệt mà xuống. Giờ phút này đối mặt lấy đập vào mặt ngàn vạn băng mũi tên, mặc dù hắn cũng không sợ lại cũng không dám không nhìn. Cái kia từng đạo băng mũi tên, chí ít có thể nháy mắt miểu sát bình thường tiên thiên tam trọng cảnh phía dưới người, cho dù là hắn, một đạo bị đâm xuyên, cũng tất nhiên sẽ thụ thương, mà lại đây không phải một cái hai cái, là ngàn vạn cái. Nên kết thúc. Lý Diệp thấp giọng thì thầm một câu, đồng thời một kiếm chém ra. Một khắc này, Trình Thủy phảng phất nhìn thấy trước mắt, một tên thương thiên cự nhân, đối với hắn một cước đạp xuống. Loại kêu bất lực hạ sợ hãi, để toàn thân hắn phát run, căn bản thăng không dậy nổi một tia chống cự tâm lý. Bành! Cuối cùng một khắc, Lý Diệp kiếm cải biến phương hướng, lấy kiếm lưỡi đao mặt sau, đập vào Trịnh Thủy ngực, trực tiếp đem hắn oanh ra sinh tử đài. Tạ ơn! Bên tai truyền đến nói nhỏ, một bóng người nhanh chóng hiện lên, một thanh tiếp nhận ngất đi Trịnh Thủy, chính là Tiết trưởng lão. Chương 345, tháng bại chưa định. Nhìn qua bị Tiết trưởng lão ôm lấy ngất đi Trịnh Thủy, Lý Diệp khẽ gật đầu. Nếu như không phải xem ở Tiết trưởng lão trên mặt mũi, hắn tất nhiên không có khả năng dễ dàng như thế bỏ qua người này. Coi như là còn Tiết trưởng lão mấy lần trước trong bóng tối hỗ trợ ân tình. Trịnh Thủy vừa rồi, thế nhưng là công khai muốn đưa hắn vào chỗ chết, bây giờ không thể nói là lấy ơn báo oán, nhưng là Lý Diệp cũng là một cái trọng tình nghĩa người. Tiết trưởng lão ba lần bốn lượt trong bóng tối hỗ trợ, hắn đều ghi tạc trong lòng. Trịnh Thủy chính là đệ tử của hắn, Lý Diệp cũng không có khả năng lấy oán trả ơn. Trận này, Lý Diệp thắng. Tiết trưởng lão trong lòng cũng là minh bạch, lập tức tuyên bố kết quả. Trước bại Từ Đồng, sau bại Trịnh Thủy. Giờ phút này, tất cả mọi người minh bạch, Lý Diệp cái này tên trước đó tên không kinh truyền thiếu niên quật khởi, đã là không người nào có thể ngăn cản. Xem ra, lần này nội môn đệ tử đệ nhất nhân chính là Vũ Lạc Nhạ, mà thứ hai, rất có thể chính là cái này Lý Diệp. Mặc dù Lý Diệp biểu hiện chói mắt, càng là tuần tự đánh bại tứ cường bên trong hai người, nhưng là vẫn như cũ là không ai cho là hắn có thể chiến thắng Vũ Lạc Nhạ. Dù sao chênh lệch quá xa một điểm, từ hiện tại từng tràng chiến đấu đến xem, tứ cường bên trong, Lý Diệp, Trịnh Thủy, Từ Đồng ba người ở giữa thực lực cực kỳ tiếp cận, thế nhưng là Vũ Lạc Nhạn thực lực lại vượt qua ba người không chỉ một bậc. Quả nhiên, sau đó, cứ việc hư không bên trong tiếng sấm cuồn cuộn, cuối cùng Vũ Lạc Nhạn vẫn như cũ là nhẹ nhõm đánh bại Từ Đồng. Trận chiến kia, Lý Diệp toàn bộ hành trình đều tại quan sát, đáng tiếc, để hắn cảm thấy vô giải là, toàn bộ giao thủ quá trình, căn bản nhìn không ra cái gì. Từ Đồng thực lực không thể bảo là không mạnh, thiên lôi kiếm pháp lấy thiên lôi kiếm làm dẫn, thậm chí đều có thể khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Nhưng là đối mặt Vũ Lạc Nhạn cái kia giản dị tự nhiên một kiếm, mặc kệ là lĩnh vực sấm sét vẫn là cái khác, hết thể đều là một kiếm chém ra. Không có chút nào bất kỳ trở ngại nào. Thực lực thật đáng sợ. Cái này Vũ Lạc Nhạn, đến cùng là nơi nào xuất hiện quái vật. Loại thực lực này liền xem như hạch tâm đệ tử, đều không có mấy người có thể đánh bại hắn. Đám người đối với Vũ Lạc Nhạn, càng phát hiếu kỳ. Rất nhanh, Vũ Lạc Nhạn chính là trăm năm khó gặp nguyên linh thể huyết mạch tin tức, liền lan truyền nhanh chóng. Nguyên linh thể? Thì ra là thế. Trách không được như thế biến thái. Nguyên linh thể, trong truyền thuyết so linh thể càng thêm đáng sợ huyết mạch đẳng cấp. Nếu như nói, linh thể huyết mạch là vạn người không được một, như vậy nguyên linh thể cách mỗi trăm năm, cũng sẽ không xuất hiện một hai cái. Nhưng là bất kỳ một cái nào một khi xuất thế, chỉ cần không chết yểu, tất nhiên sẽ trưởng thành là đương thời trí cường giả liệt kê. Mà lại chưa có địch thủ. Đối với nguyên linh thể truyền thuyết, cũng không nhiều, càng nhiều thì là liên quan tới một chút trong lịch sử nguyên linh thể huyết mạch cường giả tuyệt thế sự tích. Huyết mạch đẳng cấp từ phổ thông, đến phàm thể, sau đó đến linh thể. Cái này nguyên linh thể, xem ra so với linh thể càng thêm kinh người. Lý Diệp đối với nguyên linh thể hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là từ Vũ Lạc Nhạn cái kia hoàn toàn thực lực mang tính áp đảo đến xem, liền có thể đoán ra một hai. Chủ nhân, ngài huyết mạch cũng không so nguyên linh thể yếu, thậm chí trình độ nào đó, còn trội hơn nguyên linh thể. Chỉ bất quá ngài hiện tại huyết mạch cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, sở dĩ cùng nguyên linh thể người, còn có chênh lệch. Huyết tộc huyết mạch truyền thừa, cũng không phải là cùng linh thể nguyên linh thể như vậy, từ lúc vừa ra đời chính là chú định, sẽ không biến hóa. Loại này huyết mạch truyền thừa cần một cái quá trình, tại tiếp tục không ngừng mạnh lên. Nhưng ít ra, lấy hiện tại đến xem, Lý Diệp khoảng cách Vũ Lạc Nhạ, còn có một đoạn chênh lệch rất lớn. Bị thua sau Từ Đồng, vẫn chưa như là trước đó La Thiên Hạ như vậy, ủ rũ, mà là trong đôi mắt lóe lên tia tia lôi điện, nắm chặt hai tay, chiến ý vẫn chưa yếu bớt. Lúc này, đám người đưa ánh mắt, đều đặt ở hai cá nhân trên người. Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạ, hai người đều chiến thắng Từ Đồng cùng Trịnh Thủy, giữa bọn hắn còn thừa lại một trận giao phong. Một khi ai thắng, sẽ là lần này nội môn đệ tử khảo hạch đệ nhất nhân. Mỗi 3 năm một lần khảo hạch, bất kỳ cái gì một cái cướp đoạt thứ nhất ghế người, cũng sẽ là chú định tên lưu sử sách. Tựa như là 3 năm trước đây Trình Thủy, tại đoạt được thứ nhất về sau, trong 3 năm, tại Thiên Kiếm Tông cơ hồ có thể đi ngang. Cho dù là nội môn trưởng lão gặp được, đều sẽ khách khí 3 phần, bởi vì ai cũng biết, loại người này chỉ cần không chết yểu, tương lai chú định sẽ là cường giả đỉnh cao một trong. Không biết hai người ai sẽ là cuối cùng bên thắng. Rất nhiều người đều đang suy đoán, nhưng là không hề nghi ngờ, kết quả là gần như thiên về một bên. Vũ Lạc nhận đi, mặc dù cái kia Lý Diệp cũng rất tốt, liên tiếp bại nội môn 3 đại thiên tài bên trong 2 cái, càng là đánh bại khóa trước đệ nhất, nhưng là so với Vũ Lạc Nhạn, chênh lệch vẫn còn có. Đây là phần lớn người cùng chung ý tưởng, thậm chí là trên đài cao, một đám đại lão ngầm thừa nhận ý nghĩ. Lần này, chắc hẳn tông chủ biết cũng sẽ cao hứng phi thường, ta Thiên Kiếm Tông lần này nội môn đệ tử, hiện ra không ít nhân tài. Liên nói 3 đại thiên tài cùng cái này Lý Diệp, 4 người này đủ để tại 10 năm sau, trở thành ta tông môn xà nhà chi tài. Lúc này, bọn hắn đã mất đi tiếp tục quan nhìn xuống hứng thú, dù sao kết quả đã không có lo lắng, mà là mở miệng trong âm thầm bắt đầu giao lưu. Đúng vậy à, Vũ Lạc Nhạn thiên phú, cho hắn 5 năm, nói không chừng lại là một cái nguyệt thanh như thế tuyệt thế thiên tài xuất hiện. Xác thực như thế. Bất quá còn lại 3 người cũng không tệ, cái kia La Thiên Hạ tâm trí hơi kém một chút, bất quá còn có thể cứu vãn. Về phần cái này Từ Đồng cùng Lý Diệp, hảo hảo bồi dưỡng, đầy đủ tại mấy chục năm sau, trở thành thủ hộ tông môn lực lượng. Mặc kệ bí mật lại lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, nhưng là đối với Thiên Kiếm Tông, đám người mục đích vẫn là nhất trí. Cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chỉ có Thiên Kiếm Tông tồn tại, mà lại càng ngày càng mạnh, bọn hắn mới có thể càng ngày càng tốt. Trong lịch sử, cũng không phải là không có nhất thời cực mạnh tông môn, trong khoảnh khắc sụp đổ diệt vong, đến lúc đó cho dù là bọn hắn, cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Đám người, bao quát đại trưởng lão, đều là đối với Tàng Kiếm lão nhân cùng Nhân Kiếm Đường lão đường chủ chắp tay nói chúc. Hai người có thể thật là khiến người ta hảo hảo ao ước. Đệ tử đều là như thế xuất sắc, tương lai chú định thành sẽ bất phàm a. Đối với tại bọn hắn chúc mừng, Nhân Kiếm Đường lão đường chủ có chút vuốt râu mà cười, ánh mắt lại có chút phủi liếc mắt Tàng Kiếm lão nhân. Thắng bại chưa định, các vị vẫn là chậm một chút hạ quyết định tốt. Tàng Kiếm lão nhân một câu, để đám người biểu lộ dừng lại ở trên mặt. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Tàng Kiếm lão nhân còn cho rằng Lý Diệp có thể đánh bại Vũ Lạc Nhạn hay sao? Liên đại trưởng lão dạng này có khuynh hướng Tàng Kiếm phong một phái, đều là cảm nhận được giật mình. Nhân Kiếm Đường lão đường chủ có chút nhíu mày, nhưng là rất nhanh liền giãn ra. Lạc Nhạn thực lực, thả tại hạch tâm đệ tử đều là đỉnh tiêm, trừ số ít những người kia, không thể lại thua. Tàng Kiếm cái lao quỷ này, thiếu niên kia mặc dù không tệ, nhưng là vẫn kém một bậc. Nghĩ đến nơi đây, hắn liền yên lòng. Sinh tử đài bên trên, Từ Đồng đang cùng Trịnh Thủy kịch liệt giao thủ. Trận này, vô cùng kịch liệt. Hiệu chết vào tay ai đều là khó nói. Mà lại hai người đều sẽ không bỏ rơi. Đây là một trận tranh đoạt thứ 3 giao phong, phe thắng, tốt xấu có thể có được thứ 3 ghế, mà thua một người, thì là dừng bước thứ 4. Chương 346, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Từ Đồng, linh thể thiên tài, tuổi trẻ tài cao. Trinh Thủy, khóa trước khảo hạch đệ nhất, thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú. Giữa hai người thắng bại, thẳng đến ngoài trăm chiêu, đều không có phân ra. Đại trưởng lão, cái này Trịnh Thủy cũng coi là ngươi sư điệt, ngươi cảm thấy hai người, ai sẽ thắng ra? Trên đài cao. Có thể sử dụng như thế khẩu khí nói chuyện với đại trưởng lão, cũng liền 3 người. Một người trong đó, giờ phút này chính nhiều hứng thú nhìn qua sinh tử đài bên trên kịch liệt giao phong, đồng thời mở miệng hỏi. Trinh Thủy tu luyện, chính là cái kia một bộ vô danh kiếm quyết, mặc dù hắn chỉ là nhập môn, bất quá nghị đánh bại hắn, cũng không phải là dễ dàng. Ý của đại trưởng lão là, Trịnh Thủy sẽ thắng. Một tên phó đường chủ tại một bên cười nói. Lão Phu vẫn chưa nói như vậy, cái kia từ đồng, linh thể huyết mạch để hắn tại thể nội huyết nguyên cường độ bên trên, cơ hồ cùng Trịnh Thủy tương xứng. Mà thiên lôi kiếm pháp, đồng dạng cũng là một bộ cực kỳ lợi hại kiếm quyết, phối hợp thiên lôi kiếm, trận này thắng bại khó liệu. Tất cả mọi người ở trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, bất quá cũng có thể lý giải đại trưởng lao sẽ như vậy bà phải hai có thể. Trịnh Thủy sư tôn chính là đại trưởng lao sư đệ, mà cái kia từ đồng ra ra, mặc dù vẫn chưa cho thấy lập trường của mình, thế nhưng là cũng cùng đại trưởng lão một phái đi rất gần. Giữa hai người, muốn lấy bỏ thật rất khó. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn trong lòng như thế nào nhận định, lúc này sinh tử đài bên trên, hai người đã giao thủ ngoài trăm chiêu. Có thể trông thấy, hai người trên trán đều là toát ra tầng tầng mồ hôi, thỉnh thoảng xen lẫn kịch liệt tiếng hơi thở. Đây là một trận chân chính thế lực ngang nhau chiến đấu. Mọi người thấy, quần quận lôi đỉnh cùng cái kia khổng lồ kiếm võng, tựa như hai đầu mánh thú, lẫn nhau ở giữa cắn xé chém giết. Bất luận cái gì phe thắng, đều sẽ trở thành cuộc chiến đấu này bên thắng, mà bại một phương, không hề nghi ngờ, đem sẽ rời đi sinh tử đài. Từ đồng thiên lôi kiếm pháp, tiên thiên bên trên mang theo lôi điện cường đại lực phá hoại, liền tiên thiên kiếm khí tạo thành phòng ngự đều có thể nhẹ nhõm đánh tan, đối mặt như thế đối thủ, phòng ngự là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trịnh Thủy hiển nhiên cũng biết điểm này, từ vừa mới bắt đầu, liền khai thác chủ động tiến công, làm sao những lôi đỉnh kia trừ lực phá hoại kinh người, phòng thủ đứng lên dĩ nhiên cũng là như thế không có kẽ hở. Từ đồng quần quận lôi đỉnh, Trịnh Thủy thiên la địa võng, đều có thể xem như có thể công có thể thủ tiến thối tự nhiên cường đại chiến kỹ. Lúc này, giữa hai người, so liền là ai kiên trì càng lâu, ai thứ một sơ hở. Vâng! Một tia chớp, trực tiếp xé rách từng đạo tiên thiên kiếm khí, ở đằng kia thiên la địa vong bên trong, xé mở một cái lỗ to lớn. Trịnh Thủy sắc mặt đại biến, thế nhưng là muốn phản ứng thời điểm đã muộn. Phân ra thắng bại. Nhìn qua bị lôi đình anh trúng, toàn thân cháy đen, phát ra trận trận thịt nướng giống nhau mùi thối Trịnh Thủy, đám người không khỏi vì vị này khóa trước thiên chi tiêu tử mặc niệm một tiếng. Cái này Trịnh Thủy, dĩ nhiên liên tiếp bại ba trận, tứ cường bên trong một cái duy nhất ba trận đều bại trận người, xếp hạng ổn định ở vị thứ tư. Cái bài danh này, không tính thấp, thậm chí có thể nói là một cái thành tích tương đối khá. Có thể là đối với Trịnh Thủy mà nói, lại như là một cái tắt vang dội, hung hăng tắt tại trên mặt hắn. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày này. Hạch tâm đệ tử bên trong, có mấy người trên mặt niệm ai, nhìn qua thất hồn lạc phách Trịnh Thủy bị người khiêng xuống sinh tử đài, đều lạnh lùng nở nụ cười. Mấy người kia, tại hạch tâm đệ tử bên trong cũng không phải là rất dễ thấy. Thậm chí cũng không tính là tham gia nhất khảo hạch cuối cùng 30 người trong danh sách. Bọn hắn, đều là đã từng cùng Trịnh Thủy tại nội môn đệ tử tranh đoạt bên trong đối thủ, bất quá so với Trịnh Thủy cùng số ít người cố ý áp chế cảnh giới không đột phá, biết rõ chính mình sâu cạn bọn hắn, thì là liều mạng đột phá đến tiên thiên lục trọng cảnh, trở thành hạch tâm đệ tử bên trong một thành viên. Chỉ bất quá, tiến vào hạch tâm đệ tử về sau, bọn hắn hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu, bây giờ chẳng qua là hạch tâm đệ tử bên trong, địa vị nhất thấp thực lực yếu nhất một nhóm người. Trịnh Thủy nhìn qua mấy người kia, là cỡ nào quen thuộc, thế nhưng là đã từng hắn cao cao nhìn xuống đám người này, bây giờ hắn lại trọng thương, bị đám người này trô cười lạnh. Nhìn qua muốn dễ rủa ra gầm thét Trịnh Thủy, những người kia một người lắc đầu, chật chật có âm thanh châm chọc đứng lên, Trịnh Thủy. Làm sao? Phẫn nộ a? Muốn giết người a? Tựa như lúc trước như thế. Đáng tiếc, hiện tại không giống ngày xưa, trước kia chúng ta so ngươi yếu, nhưng là bây giờ ngươi chính mình nhìn xem, ngươi như cái gì quỷ bộ dáng. Đường đường nội môn đệ tử đệ nhất nhân, rơi vào kết quả như vậy, thật là khiến người ta kinh hãi. Nghe nói ngươi vì lần này khảo hạch, cố ý áp chế cảnh giới. Đáng tiếc a. Kết quả là công dã tràng. ngươi nằm mơ ban ngày, cần phải thanh tỉnh. Các ngươi có ý tứ gì? Ta không hiểu. Trình Thủy dãy rủa đứng lên, lạnh lùng nhìn mấy cái này đã từng phủ phục tại dưới chân hắn, bây giờ lại ở trước mặt hắn diêu võ dương oai người. Làm sao? Muốn chúng ta mấy cái nói ra a? Mặc dù rất nhiều người đều biết, nhưng là ngươi một mực cho rằng dã tâm của ngươi, không ai nhìn ra a. Những người kia cười ha ha, cũng đưa tới không ít người chú ý cùng tò mò. Nhìn, những người kia không phải đã từng trong nội môn đệ tử trước mười mấy người a? Bây giờ bọn hắn đều đã là hạch tâm đệ tử. Thật sự là ao ước. Đối với rất nhiều người đến nói, hạch tâm đệ tử tựa như là sùng bái thần tượng đồng dạng, khó thể thực hiện. Trinh Thủy, ngươi không phải liền là nghe được tông môn sẽ cho lần này nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử thứ nhất, cho ra một cái đề bất kỳ yêu cầu gì ban thưởng, mới cố ý áp chế cảnh giới A. Muốn lại một lần nữa đoạt được đệ nhất, sau đó hướng tông chủ cầu hôn. Phi, Trinh Thủy, ngươi cũng không chiếu soi gương, ngươi thì tính là cái gì? Thật sự coi chính mình là cái gì tuyệt thế thiên tài hay sao? Bất quá chỉ là so với bình thường người hơi lợi hại một chút, liền đề cao bản thân. Còn muốn nhúng chàm bản môn đệ nhất mỹ nữ? Si tâm vọng tưởng mà thôi. Từng tiếng lạnh nóng trào phúng, tăng thêm không ít người tập trung tới xem thường, ngạc nhiên, ánh mắt khinh miệt, để nguyên bản cũng bởi vì liên chiến liên bại mà triệt để tích lũy được lửa giận nháy mắt bộc phát. Ta giết các ngươi. Từng đạo kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra, thế nhưng là nháy mắt liền bị đối phương phất tay đánh nát. Một người trong đó một quyền đánh vào bụng của hắn, để Trịnh Thủy toàn bộ gây nên thân, phun ra một ngụm máu tươi. Trịnh Thủy, ngươi còn tưởng rằng là lúc trước. Chúng ta mấy cái không phải là đối thủ của ngươi. Nay chiều tối không giống ngày xưa, ngươi bây giờ, liền làm chúng ta xách giày cũng không xứng. Bành! Trịnh Thủy trực tiếp bị một quyền ẩu đả trên mặt đất, nửa ngày đều không có đứng lên. Cái gì gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, từng có lúc, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ rơi vào tình trạng như thế. Thậm chí, mấy người kia mặc dù là hạch tâm đệ tử, nhưng là nếu như không phải Trịnh Thủy thụ thương, cũng không dám xuất thủ. Dù sao Trịnh Thủy thực lực chân chính, như cũ so phổ thông hạch tâm đệ tử mạnh hơn không ít. Không ai sẽ đồng tình Trịnh Thủy, thế giới này cứ như vậy hiện thực. Ngươi bây giờ, chính là một đầu chó nhà có tang. Ha ha ha. Những người kia cười ha ha, lại đột nhiên cảm giác được một tia lạnh lẽo thấu xương, tại bọn hắn phía sau dâng lên. Có chuyện gì buồn cười như vậy? Sư đệ ta rất hiếu kỳ, mấy vị sư huynh không cùng ta nói a. Chương 347, đầu danh chi tranh. Có chuyện gì buồn cười như vậy? Mấy vị sư huynh không nói a. Một thanh âm, để mấy người kia ngạc nhiên dừng tay. Lý Diệp quên một chút nghèo túng Trịnh Thủy, đối với người này, hắn không có nhiều hảo cảm, thế nhưng là xem ở đối phương chính là đối với hắn trên đường đi chiếu cố có thừa tiết trưởng lao đệ tử, Lý Diệp nhưng lại không thể không chuyến này vũng nước đủ. Lý Diệp, những người kia đương nhiên sẽ không biết Lý Diệp, nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, thần sắc biến đổi một chút, một người trong đó cười khan một tiếng, đây không phải Lý Diệp sư đệ à, chúc mừng ngươi lần này một tiếng hót lên làm kinh người, chắc hẳn cái này về sau, tất nhiên sẽ nhận tông môn phá lệ coi trọng, tương lai phát đạt, có thể không nên quên các vị sư huynh đệ à. Không giống với Trịnh Thủy, Lý Diệp bây giờ xem như nhân tài mới nổi, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều nhìn ra được, lần khảo hạch này về sau. Lý Diệp mấy người, tất nhiên sẽ gây nên tông môn coi trọng, trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mấy người bọn họ mặc dù là hạch tâm đệ tử, thế nhưng là cũng minh bạch, so với Lý Diệp loại này tương lai chú định nhất phi trùng thiên tuyệt thế thiên tài, bọn hắn chỉ có đầu góc hỏng mới có thể trở mặt, bây giờ thừa cơ kết giao mới là trọng yếu nhất. Một trận này mông ngựa xuống tới, để không ít đối bọn hắn bỡ đỡ khinh thường, đường đường hạch tâm đệ tử. Vậy mà như thế buông xuống tư thái, lại lấy tốt một cái nội môn đệ tử. Trịnh Thủy cũng nhìn thấy Lý Diệp, ánh mắt bên trong, mang theo cừu hận. Mấy vị sư huynh như thế nha hứng, thế mà đối với một cái thụ thương người chiếu cố có thừa a. Lý Diệp đang chiếu cố hai chữ bên trên, tăng thêm khẩu âm, để những người kia sắc mặt có chút xấu hổ cùng có chút phản cảm đứng lên. Lý Diệp, chuyện này, không cần ngươi giả làm người tốt. Trinh Thủy gầm nhẹ một tiếng, một chút cũng không lĩnh tình. Nếu như ngươi vẫn là một cái nam nhân, liền đường đường chính chính đứng lên, bất quá chỉ là một cái tôm tép ngại nhép, thế mà cũng có thể đem ngươi đánh thành dạng này. Ngươi thật sự là đã từng nội môn đệ tử người người kính ngưỡng Trình Thủy. Ta thật sự là đề tiết trưởng lão cảm thấy không đáng, mặt của hắn đều bị ngươi cái này đệ tử mất hết. Ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu. Không phải liền là bại, liền để ngươi biến thành dạng này. Là cái nam nhân, liền từ nơi đó té ngã, lại từ nơi nào đứng lên. Đừng tìm cái nương môn một dạng khóc sướt mướt, vậy sẽ không để người đồng tình. Sẽ chỉ làm người xem thường. Nói xong, cũng lại không đi quản Trịnh Thủy sắc mặt, Lý Diệp liếc mắt trông về trước mấy cái này hạch tâm đệ tử. Sự can đảm của hắn, ngoài người ta dự liệu, thế nhưng là người quen biết hắn đều biết, Lý Diệp lá gan không là bình thường lớn. Tiểu tử này, ngoại môn thời lá gan liền lớn đến khủng khiếp, hiện tại xem ra càng là làm trầm trọng thêm. Trong đám người, từng tại ngoại môn cùng Sư Dương cùng một chỗ xuất hiện hai tên nội môn đệ tử, xa xa nhìn qua một màn này, trong lòng rung động có thể nghĩ. Mấy tháng trước, Lý Diệp trong mắt bọn hắn vẫn là sâu kiến. Mấy tháng về sau, Lý Diệp đứng độ cao, đầy đủ bọn hắn đi ngưỡng vọng. Bọn hắn ngược lại trở thành sâu kiến. Mấy vị sư huynh, không cần dùng bắt nạt một cái thụ thương nội môn đệ tử, đến thể hiện các ngươi hạch tâm đệ tử phân lượng A. Một câu, để những người kia sắc mặt khó coi vô cùng. Loại này rất rưởi, thế mà cũng có thể trở thành hạch tâm đệ tử, thật là khiến người ta khinh thường. Lại là một thanh âm, Tư Đồng mặc dù kinh lịch một trận đại chiến, sắc mặt có chút trắng bệnh, thế nhưng là hắn xuất hiện, lại làm cho bầu không khí càng thêm trở nên tế nhị. Cút! Một tiếng hừ lạnh, nháy mắt ở đằng kia mấy tên hạch tâm đệ tử bên tai nổ vang. Bọn hắn đồng thời thân thể khẽ run lên, khóe miệng dĩ nhiên tràn ra một vệt đỏ tươi. Vũ Lạc Nhạ. Lý Diệp con mắt có chút nheo lại, người này thực lực so hắn trong tưởng tượng còn muốn biến thái. Trước mắt mấy người kia, làm sao cũng coi là hạch tâm đệ tử, mặc dù chỉ là trong đó rác rưởi nhất, nhưng cũng là tiên thiên lục trọng cảnh cường giả, tự nhiên không chịu nổi hắn một tiếng hừ lạnh. Xem ở ba vị sư đệ phân thượng, chúng ta liền vòng qua cái này tiểu nhân một lần. Bất quá lần tiếp theo, có thể không sẽ dễ dàng như vậy. Những người kia trông thấy tất cả mọi người đang nhìn bọn hắn, lập tức nói nghiêm túc, xoay người rời đi. Chúng ta đi. Nhìn thấy những người kia rời đi, những người còn lại cũng dồn dập tản ra. Không có người nhúng tay chuyện này, liền chung quanh một ít trưởng lão đều là lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Ta sẽ không cảm kích ngươi. Nhìn thấy Lý Diệp quay người muốn đi, Trịnh Thủy cắn răng, giọng căm hận nói. Không quan trọng, bất quá bây giờ ngươi, thật là khiến người ta thất vọng. Đối với kẻ thất bại, không ai sẽ đi để ý. Trịnh Thủy chính là ví dụ tốt nhất, không biết khi nào, tiết trưởng lao xuất hiện ở sau lưng của hắn. Sư tôn. Phát giác được tiết trưởng lao đến, Trịnh Thủy lập tức quá sợ hãi. Biết ngươi vì sao lại thua a? Đệ tử chẳng biết. Trinh Thủy cúi đầu, không biết biểu tình gì. Thở dài một tiếng, lập tức hắn nghe được tiết trưởng lão thanh âm già nua vang lên. Tại vi sư giống như ngươi, cũng là phổ thông đệ tử thời điểm, đã từng cũng có hai người, là đương thời tuyệt đỉnh thiên tài. Tất cả mọi người tại trước mặt bọn hắn, đều ảm đạm phai mờ, biến thành vật làm nền, bao quát ngươi sư bá ở bên trong. Tại cái kia trước mặt hai người, như là ánh sáng đom đóm, căn bản là không có cách cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Cái này còn là lần đầu tiên nghe nói, Trịnh Thủy lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Hai người kia, là ai? Đáng tiếc, tiết trưởng lão vẫn chưa trả lời vấn đề này, mà là tiếp theo nói, bất quá ta cùng ngươi sư bá, vẫn chưa như vậy trầm luân, mặc dù biết rõ không đuổi theo kịp, mà lại chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. lại vẫn như cũ là một đường liều mạng đuổi theo. Mà cuối cùng, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi sư bá bây giờ là đại trưởng lão, mà vi sư mặc dù không bằng ngươi sư bá, nhưng dù sao so một người chết tới mạnh. Người chết. Trinh Thủy toàn thân chấn động, phảng phất minh bạch cái gì. Ngẩng đầu, phát hiện Tiết trưởng lão đã rời đi, mà Trịnh Thủy đôi mắt bên trong, một lần nữa giấy lên hỏa diễm. Như là dục hỏa trùng sinh. Ngươi cùng hắn nói năm đó sự tình. Trên đài cao, đại trưởng lão trông thấy trở về Tiết trưởng lão, thấp giọng hỏi. Đứa nhỏ này mặc dù lòng ham muốn công danh lợi lộc rất nặng, nhưng cũng không phải là không còn gì khác, hy vọng hắn có thể minh bạch. Ngươi khẳng định chưa hề nói. Hai người kia một người tại đi ra ngoài lịch luyện bên trong tử vong, nhưng là một người khác, lại trở thành đường kim thiên kiếm tông tông chủ. Tiết trưởng lão trầm mặc không nói, chỉ là nổi lên một nụ cười khổ. Nhiều khi, thiên phú thật quyết định hết thảy. Cùng thời khắc đó, quyết định nội môn đệ tử mạnh nhất người thời điểm, cũng đã đến. Lý Diệp, vẫn là Vũ Lạc Nhạ. Hai người này, bên thắng đem sẽ trở thành nội môn đệ tử đệ nhất. Sinh tử đài bên trên, hai đạo nhân ảnh, lẫn nhau đối mặt mà đứng. Từ vừa mới bắt đầu, trực giác của ta nói cho ta, cuối cùng đứng trước mặt ta người, là ngươi. Lần đầu tiên, Vũ Lạc Nhạn trước tiên mở miệng. Mà mọi người dưới đài đều là từng cái nổi lên kia kia vẻ kinh ngạc. Vũ Lạc Nhạn, từ vừa mới bắt đầu liền biết. Cái kia trực giác của ngươi có không có nói cho ngươi biết, cuối cùng đứng tại cái này trên đài người. Cũng là ta. Lý Diệp không nhường chút nào, giật ra miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, so kem đánh răng quảng cáo bên trong người mẫu đều trắng. Đối với Lý Diệp khiêu khích, Vũ Lạc Nhạn chỉ là rất lạnh lùng phương thức, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sau một khắc, song phương thân ảnh đều biến mất ngay tại chỗ. Vâng! Một cỗ đáng sợ phong bạo, từ sinh tử đài trung ương nháy mắt bạo phát đi ra. Chương 348, Vũ Lạc Nhạn biến hóa. Vũ Lạc Nhạn kiếm, như là một đạo cực quang, cơ hồ thấy không rõ hắn là như thế nào ra khỏi vỏ. Gần như trong nháy mắt, Lý Diệp liền cảm giác đập vào mặt thấu xương băng lãnh. Thật nhanh. Mặc dù đã sớm biết Vũ Lạc Nhạn xuất kiếm rất nhanh, thế nhưng là ở một bên quan sát cùng tự thể nghiệm là hoàn toàn hai khái niệm. Xoẹt. Lý Diệp ngực. Xuất hiện một đạo rất nhỏ bé vết thương, máu tươi chậm rãi từ trong đó chảy ra. Dòng dã tại mặt đất trượt lui hơn 10 trượng khoảng cách, mới ngưng được thân hình. Thật nhanh kiếm. Che ngực cái kia một vệt vết thương, Lý Diệp trong lòng vô cùng kinh hãi. Sớm tại ngay từ đầu, là hắn biết chính diện giao thủ hắn không có bất kỳ cái gì một thành phần thắng. Kiếm của đối phương quá nhanh. Thậm chí đã vượt ra khỏi một loại nào đó giới hạn. Mà sự thật chính là như thế, Lý Diệp mặc dù tại ngay từ đầu liền đem mê tung bộ thi triển đến cực hạn, lại vẫn như cũ là vô pháp né tránh. Gia hỏa này kiếm, phảng phất từ xuất kiếm một khắc này, liền đã đến trước mặt ta. Thế gian làm sao có thể có đáng sợ như vậy xuất kiếm tốc độ? Nói thật, Lý Diệp căn bản không thấy rõ ràng một kiếm này là như thế nào đến. Dây lát lồng ngực liền bị đâm trúng, không phải hắn nhanh lùi lại hơn 10 trượng khoảng cách, vừa rồi một kiếm kia đã đâm xuyên qua hắn lồng ngực. Ngươi là cùng thế hệ bên trong, cái thứ nhất tại ta xuất kiếm về sau, còn có thể đứng người. Vũ Lạc Nhạn vẫn chưa tiếp tục xuất thủ, mà là đứng tại cách đó không xa, dùng đến bình tĩnh ánh mắt, nhìn sang. Vừa rồi ai thấy rõ ràng rồi. Đài bên dưới, đông đảo tại Thiên Kiếm Tông bên trong. Cũng coi là thiên tài chúng đệ tử, nhưng không có người thấy rõ ràng một kiếm kia là như thế nào đi ra. Đừng nói chúng đệ tử, chính là hạch tâm đệ tử bên trong, không ít người sắc mặt, đều là lộ ra kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tiểu tử này, thật là đáng sợ. Một kiếm kia dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì xuất kiếm quy tích, phảng phất trống rông xuất hiện, cái này muốn thế nào phòng ngự. Thượng Dung trong mắt, lộ ra ngưng trọng. Thân vì hạch tâm đệ tử bên trong cũng là siêu quần bạt tụy một người, có thể làm cho hắn như thế lộ ra biểu lộ người toàn bộ Thiên Kiếm Tông cũng không có nhiều. Thế nhưng là những người kia, tuyệt đối không phải là xuất từ nội môn đệ tử. Nhưng là hiện tại, Trên thực tế, Vũ Lạc Nhạn vị này nội môn đệ tử, để một cái hạch tâm đệ tử bên trong tinh anh, đều cảm nhận được sợ hãi. Sinh tử đài bên trên, Lý Diệp nhìn về phía Vũ Lạc Nhạn, kiếm của ngươi, cũng không phải là phổ thông thần binh đi. Vẫn chưa có hồi đáp gì, hoặc là nói, trả lời hắn là một đạo lăng lệ sắc cơ. Xoẹt. Lần này, Lý Diệp phản ứng kịp thời, né tránh chí mạng một kiếm, vẹn vẹn trên vai trái, cọ sát ra một đạo vết máu. Né tránh. Không ít người thấp giọng kinh hô. Từ trước tới nay, lần thứ nhất có người né tránh Vũ Lạc Nhạn kiếm. Liên Vũ Lạc Nhạn chính mình, đều là mắt lộ ra kinh ngạc, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt, bao nhiêu để lộ ra một tia nghiêm túc. Quả là thế. Bên này, Lý Diệp trong lòng hơi định, quét qua vừa rồi loại kia bất lực mà vì bất đắc dĩ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền hoài nghi Vũ Lạc Nhạn sở dĩ xuất kiếm nhanh như vậy, mà lại không có bất kỳ cái gì quỹ tích mà theo, cùng kiếm trong tay hắn có quan hệ. Kiếm của hắn, rất đặc thù. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Thậm chí có thể nói căn bản không có hình thái. Vẫn là phải nói là ẩn hình. Trong lòng xẹt qua như thế suy đoán, Lý Diệp đột nhiên bạo khởi, trong tay hàn thiền kiếm bên trong khủng bố hàn lưu nháy mắt để sinh tử đài trên không hóa thành một mảnh băng tuyết đan xen hoàn cảnh. Vô dụng. Vũ Lạc Nhạn thấp giọng quát nói, liên tiếp hai kiếm không có giải quyết hết đối thủ, là hắn cuộc đời đến nay lần thứ nhất. Ken ken ken. Đám người chỉ nhìn thấy hai người tại sinh tử đài bên trong, hai cái bóng người giao nhau quơ, phát ra từng tiếng âm vang hữu lực sắt thép và chạm âm thanh. Lại là thế lực ngang nhau. Kết quả này, không thể nghi ngờ ngoài không ít người đoán trước. Tại bọn hắn trong dự tưởng, Vũ Lạc Nhạn thực đủ sức để đạt đến hạch tâm đệ tử bên trong tinh anh cấp độ, so với Lý Diệp chí ít vượt qua một đến hai cái cảnh giới. Từ hắn một kiếm miểu sát Trịnh Thủy đến xem, cái suy đoán này cũng không phải là khoa trương. Nhưng là lúc này, hai người dĩ nhiên xa vào đến dây dưa bên trong, ngược lại là ngoài đám người đoán trước. Bành! Lý Diệp bị một kiếm đánh lui mấy trượng khoảng cách, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi. Lực lượng tuyệt đối bên trên, chí ít chênh lệch hai cái cấp bậc. Hắn hiện tại có thể bù đắp được phổ thông tiên thiên ngũ trọng cảnh trung kỳ khoảng chừng lực lượng, thế nhưng là đối diện Vũ Lạc Nhạn, rõ ràng ít nhất là tiên thiên lục trọng cảnh thậm chí cao hơn. Tay tại run nhẹ nhẹ, kia là kịch liệt sau khi va chạm di chứng. Thân thể của ta, so với người bình thường cường đại chí ít 3 lần trở lên, nếu như là người bình thường, lúc này hai tay xương cốt đã sớm vỡ vụn. Lý Diệp ở trong lòng giật mình đồng thời, bên kia Vũ Lạc Nhạn đồng dạng vì Lý Diệp cường đại mà kinh hãi. Quả nhiên trực giác không sai, người này là duy nhất có khả năng đối với ta tạo thành trở ngại đối thủ. Đột nhiên, mọi người thấy Vũ Lạc Nhạn đứng thẳng người, đồng thời nguyên bản nhìn qua không hề bận tâm biểu lộ cũng là trở nên nghiêm túc. Chẳng lẽ lúc trước hắn vẫn luôn là không có nghiêm túc qua? Từ Vũ Lạc Nhạn trên thân, đám người đột nhiên cảm thấy một cỗ để bọn hắn tim đập nhanh không thôi khí thế đáng sợ đang tự nhiên sinh ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Vũ Lạc Nhạn liền khiến người ta cảm thấy một loại đáng sợ cải biến. Lạc Nhạn đứa nhỏ này, xem ra là phải nghiêm túc. Thật sự là khó được, nhiều năm như vậy, Lão Phu còn là lần đầu tiên trông thấy có người đồng lứa, có thể để đứa nhỏ này lộ ra như thế biểu lộ. Trên đài cao, vẫn rất ít mở miệng nhắm mắt lại nhân kiếm đường lao đường chủ, dĩ nhiên mở mắt, mà hắn, lại làm cho những người còn lại toàn thân chấn động. Đứa nhỏ này rất không tệ, có thể để cho Lạc Nhạn đứa nhỏ này thật tình như thế, hắn là đệ nhất nhân. Kiếm lao thu cái đệ tử giỏi a. Đám người nhìn về phía tàng kiếm lao nhân, nhân kiếm đường lao đường chủ lời nói này nhìn như lấy lòng, lại mang theo một tia khiêu khích ở bên trong, bọn hắn đều đang suy đoán tàng kiếm lao nhân phản ứng. Quả nhiên, tàng kiếm lao nhân không có khả năng trầm mặc, bất quá hắn chỉ là đạm mạc nhìn nhân kiếm đường lao đường chủ liếc mắt, nguyên linh thể, quả nhiên không tầm thường, bất quá trên đời này, có thể cùng nguyên linh thể so sánh thiên tài cũng không phải là không có, thậm chí còn có liền nguyên linh thể đều không cách nào so sánh. Đây là ý gì? Đám người lơ ngơ, chẳng lẽ Tàng Kiếm lao nhân cái này lời nói là tại ám chỉ, cái kia gọi Lý Diệp thiếu niên, kỳ thật có cũng không thua ở nguyên linh thể cường đại thể chất. Ồ, xem ra Kiếm lao trong lòng rất là tự tin à, như vậy lao phu thật muốn xem thật kỹ một chút, trên đời này, có phải là thật hay không có thể cùng nguyên linh thể sánh ngang thể chất xuất hiện. Hai vị tại Thiên Kiếm Tông đều là đại lao cấp lao nhân ở giữa, từng đạo hỏa hoa vang khắp nơi, trừ Thiên Kiếm Đường đường chủ cùng đại trưởng lão, còn lại tất cả mọi người hơi hơi phát run. Bất quá trong lòng bọn họ, lại là hiện lên một tia hiểu ra. Cái kia Lý Diệp, thật chẳng lẽ có cái gì nghịch thiên huyết mạch thể chất? Cũng đúng. Nếu như là người bình thường, không có khả năng có loại tiềm lực này cùng sức chiến đấu. Tại hai vị đại lão trong bóng tối giao phong bên ngoài, sinh tử đài bên trên, Vũ Lạc Nhạn toàn thân khí thế nhất biến, như cùng một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Cảm thụ được cái kia đáng sợ khí tức, Lý Diệp cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại, mới là hắn chân thật nhất dáng vẻ đi. Chân chính Vũ Lạc Nhạn. Chương 349, Thượng Cổ Thần Binh. Vũ Lạc Nhạn khí thế trên người, còn đang không ngừng trèo thăng. Loại trình độ này, quá kinh người. Hạch tâm đệ tử bên trong, không ít người đều là lộ ra kinh sợ. Bởi vì lúc này Vũ Lạc Nhạn khí thế so với trong bọn họ phần lớn người đều muốn tới cường đại. Mà đây không phải bọn hắn giật mình nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là Vũ Lạc Nhạn cảnh giới. Rõ ràng không có bất kỳ thay đổi nào. Tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong, thế nhưng là này khí tức, đủ để so sánh tiên thiên thất trọng cảnh. Không. Tiên thiên bắt trọng cảnh. Nguyệt Thanh một mặt thận trọng, hắn phát hiện mình đối với Vũ Lạc Nhạn phán đoán vẫn như cũ là có chênh lệch. Cuối cùng, Vũ Lạc Nhạn khí tức, tại không sai biệt lắm ngừng lưu tại tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ đến hậu kỳ ở giữa. Mới chậm rãi đình chỉ tăng trưởng. Thế nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn qua ánh mắt của hắn hoàn toàn khác biệt. Thực lực thật đáng sợ. Cuộc chiến đấu này, căn bản không cần tiếp tục. Đã có thể kết thúc. Đúng vậy, tất cả mọi người cho rằng, cuộc chiến đấu này không tồn tại bất kỳ huyền nhiệm gì. Tiên thiên bắt trọng cảnh, chiến tiên thiên tam trọng cảnh, cho dù là Lý Diệp có thể so với tiên thiên ngũ trọng cảnh thực lực. Trong đó chênh lệch cũng quá lớn một điểm. Lý Diệp cảm thụ sâu nhất, uy thế như vậy, trực tiếp giáng lâm tại trên người hắn, để hắn hai chân đều tại có chút phát run, phảng phất muốn đứng thẳng không ngừng. Tiên thiên hậu kỳ cùng tiên thiên trung kỳ, là một cái biến hóa về chất, đừng nói chi là ở giữa chênh lệch lấy không sai biệt lắm ba trọng cảnh giới, có thể đứng thẳng tại nguyên chỗ bất vi sở động, đã đủ để kiêu ngạo. Phong Mô Mô nhẹ gật đầu, nàng nhìn Lý Diệp khó chịu, có thể là đồng dạng cũng đối Lý Diệp biểu hiện xuất sắc đưa cho đúng trọng tâm đánh giá. Tiểu tử này mặc dù cuồng vọng chẳng biết tôn ti một điểm, bất qua xem ra, tại võ đạo một đường ngược lại là thiên phú không tồi. Vũ Lạc Nhạn là nguyên linh thể, chuyện này mặc dù bình thường người chẳng biết, thế nhưng là đến bọn hắn cấp độ này căn bản không tính bí mật. Cho nên nói, Vũ Lạc Nhạn bày ra thực lực lại kinh người, đều là trong dự liệu. Nhưng là Lý Diệp khác biệt, nhất cử nhất động của hắn, mỗi một lần sáng tạo kỳ tích, đều phảng phất là tại bọn hắn đám người này trái tim bên trên, hung hăng đập một lần. Trận này giao đấu, có thể không cần tiến hành tiếp. Kiếm Lao, ngươi cho rằng như thế nào? Đại trưởng Lao quyết định thật nhanh, lập tức đứng dậy, nhìn phía Tàng Kiếm Lao nhân. Rất hiển nhiên, Lý Diệp không thể nào là Vũ Lạc Nhạn đối thủ, lúc này Vũ Lạc Nhạn càng là triển lộ ra vẫn giấu kín thực lực chân chính, tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu, không bằng đến đây dừng tay. Tàng Kiếm Lao nhân cau mày, trầm ngâm không nói, phảng phất cũng là hạ quyết định không được quyết tâm. Vũ Lạc Nhạn cường đại, liền hắn đều có chút giật mình, lúc này cũng là không có lòng tin. Mà tại một bên khác, từ đồng đám người, nhìn qua Vũ Lạc Nhạn loại kia đáng sợ khí tức, đều là hiện lên một chút sợ cùng từng kia cảm giác bị thất bại. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Loại này chênh lệch, đủ để cho bất luận kẻ nào đánh mất đuổi theo lòng tin. Chênh lệch quá xa. lớn đến để người sinh ra không được đi ganh đua so sánh cạnh tranh tâm lý. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta tiếp xuống một kiếm, trận này tính ngươi thắng. Đây là cần loại nào tự tin, mới có thể nói ra như thế ngôn từ. Một kiếm phân thắng thua. Lý Diệp thật chặt nhìn qua ánh mắt của đối phương, phảng phất là tại quan sát trong lời nói của đối phương chân thực tính. Nhưng là để hắn khiếp sợ là, Vũ Lạc Nhạn ánh mắt hết sức chăm chú, một người con mắt là tâm linh cửa sổ, trừ phi là lừa gạt đại sư hoặc là chuyên nghiệp huấn luyện người, nếu không ánh mắt sẽ không gạt người. Lại càng không cần phải nói, tại hắn huyết đồng phía dưới, liền xem như chuyên môn huấn luyện qua lừa gạt sư, cũng sẽ không giấu được hắn. Tốt! Ta cũng muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết nguyên linh thể, còn có ngươi trong tay vậy đem trong truyền thuyết vô ảnh kiếm, đến cùng có thể mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Lý Diệp nhẹ gật đầu, triển khai trận thế. Vũ Lạc Nhạn khẽ run lên, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi như thế nào phát hiện? Rất đơn giản, mặc kệ đúng đúng ai, liền xem như địa huyền cảnh cao thủ, xuất kiếm cũng không có khả năng không có chút nào quỹ tích mà theo, trừ phi một cái khả năng. Lý Diệp nhìn phía Vũ Lạc Nhạn bên hông, ở nơi đó phảng phất có được một thanh nhìn không thấy lợi kiếm, tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Vô ảnh kiếm, trong truyền thuyết thượng cổ danh kiếm. Trên đời duy nhất một thanh có thể ẩn tích ám sát chi kiếm. Những này, đều là Lý Diệp tại không gian truyền thừa bên trong, nhàm chán lật xem một chút thượng cổ điển tịch trông được đến. Trong đó có đề cập tới một chút thần binh lợi khí. Những thần binh lợi khí kia cũng không phải hiện tại mọi người trong ấn tượng cái gọi là linh khí huyền khí đơn giản như vậy. Rất nhiều thượng cổ thần binh lợi khí, thậm chí lại không ngày địa huyền hoàng phạm vi này bên trong. Đáng tiếc rất nhiều con bảo lưu lại một chút chỉ tự phiến ngữ giới thiệu, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thật sự là không nghĩ tới, thượng cổ thần kiếm ở giữa vô ảnh kiếm, sẽ lần nữa xuất thế. Lý Diệp thanh âm mặc dù nhẹ, thế nhưng là trên đài cao một đám người thực lực cỡ nào, lập tức nghe lọt vào trong tai. Liên bọn hắn đám này địa huyền cảnh cường giả, đang nghe đến thượng cổ thần binh về sau, trên mặt đều là lộ ra kinh sợ. Từng cái nhìn về phía nhân kiếm đường lao đường chủ, phảng phất đang chứng thực. Là vô ảnh kiếm, Lạc Nhạn đứa nhỏ này tại một lần do trùng hợp, tiến vào một chỗ cường giả thời thượng cổ động phủ, ở trong đó thu được vị kia thượng cổ cường nhân truyền thừa, đồng thời còn có cái này vô ảnh kiếm. Đại trưởng lao đám người nhìn nhau, đều là một mặt giật mình rung. Cường giả thời thượng cổ động phủ. Thượng cổ thần binh vô ảnh kiếm. Bất luận cái gì một dạng đều đủ để tại bây giờ Giang Nam đạo khu vực nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Chuyện này, vì sao không bẩm báo tông chủ? Can hệ trọng đại, một khi bị ngoại giới biết được, nhất là cái khác tám đại tông môn biết được, hậu quả khó mà lường được. Cái này vô ảnh kiếm, cần phải để tông môn đảm bảo. Đại trưởng lão lập tức mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Thế nhưng là nhân kiếm đường lão đường chủ lại là lắc đầu cười nói, đại trưởng lão bình tĩnh đừng nóng, cái gọi là thần binh có linh, cái này vô ảnh kiếm thân là thượng cổ thần binh một trong, đã sớm có chính mình linh tính, đã lựa chọn Lạc Nhạn đứa nhỏ này nhất định có nguyên nhân. Những người khác muốn cướp đoạt vô ảnh kiếm, tất nhiên sẽ đụng phải trong đó kiếm linh phản vệ, phải biết, liền xem như lão phu, lần trước không cẩn thận phía dưới, cũng kém một chút bị cái kia kiếm linh chỗ chấn thương. Thần binh có linh, điểm này ai cũng biết. Nhưng là nghe được liền nhân kiếm đường lão đường chủ loại này cường giả, thế mà đều kém một chút thụ thương, đám người liền không thể tin được. Liền lão phu đều trưởng khống không được kiếm này, người khác muốn cướp đoạt, không thể nghi ngờ sẽ chỉ chọc giận vô ảnh kiếm kiếm linh. Đám người biết, những này người kỳ thật chính là cùng bọn hắn cố ý làm nói, dù sao một thanh thượng cổ thần binh, đầy đủ để địa huyền cảnh cường giả đều điên cuồng. Vô ảnh kiếm. Tới vô ảnh đi vô tung. Trong đầu tránh qua liên quan tới kiếm này giới thiệu, Lý Diệp biết, muốn đối mặt như thế đối thủ, phổ thông thủ đoạn đã hoàn toàn mặc kệ dùng. Một nháy mắt, cặp mắt của hắn hóa thành huyết hồng sắc, chỉ nhìn thấy tia tia huyết sắc sợi tơ, bắt đầu che kín ánh mắt của hắn. Sau một khắc, hết thể trước mắt phảng phất đều có chỗ khác biệt, như là nhìn xem một cái khác thế giới hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, loáng thoáng, Lý Diệp trong tầm mắt, Vũ Lạc Nhạn nhìn như không có vật gì trong tay phải, một thanh mơ hồ kiếm hình vật thể xuất hiện ở nơi đó. Chương 350, Ngự Kiếm Đại Chiến. Thế gian đáng sợ nhất cũng không phải là nghịch thiên chiến kỹ công pháp, mà là không biết uy hiếp. Vũ Lạc Nhạn kiếm, thường nhân căn bản không nhìn thấy. Thậm chí liền một đám địa huyền cảnh cường giả, đều không thể thăm dò đến chuôi này thượng cổ thần binh chân thân. Thế nhưng là lúc này, Lý Diệp trong mắt, lại mơ hồ thấy được một điểm cái bóng, mặc dù vẫn như cũ là loang thoáng, lại so với vừa rồi loại kia không có chút nào bất luận cái gì hình thái, chuyển tốt rất nhiều. Quả nhiên hữu hiệu. Huyết đồng trô thần bí, Lý Diệp phát hiện có rất rất nhiều bí mật cần hắn lại khai quật. Tựa như là trước kia khám phá ba trọng cảnh giới trong vòng đối thủ thực lực, tăng cường huyễn thuật năng lực cùng khống chế yêu thú vì khôi lỗi chờ các loại năng lực đồng dạng. Lúc này Lý Diệp phát hiện một cái khác công hiệu. Có thể khám phá một chút nắm giữ ẩn tích năng lực đặc thù sự vật A. Nhìn ra được, loại năng lực này cũng không phải là vật năng, chí ít vô ảnh kiếm lúc này vẫn như cũ là ở vào mơ hồ trạng thái. Có thể là có thể nhìn ra thượng cổ thần binh điểm này, đủ để cho Lý Diệp minh bạch chính mình huyết đồng đến cùng có bao nhiêu A kỳ lạ. Đây chính là thượng cổ thần binh. Không phải cái gì bình thường linh khí huyền khí. Lúc này, Vũ Lạc Nhạn khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm, lúc nào cũng có thể xuất kiếm. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như ngăn không được, chính là ta bị thua thời điểm. Lý Diệp rất rõ ràng điểm này. Sở dĩ biểu lộ phá lệ ngưng trọng. Bên kia, Vũ Lạc Nhạn cũng là lần đầu tiên trong đời, tại cùng người đồng lứa trong lúc giao thủ, thể hiện ra chính mình toàn bộ lực lượng, trong lòng cũng là có chút khó mà bình tĩnh. Đó là một loại tập kết hưng phấn, kích động, khẩn trương chờ đẳng bên trong, vô pháp ngôn ngữ biểu đạt cổ quái cảm xúc. Từ vừa rồi hai lần giao thủ, Lý Diệp đã đại khái nhìn ra Vũ Lạc Nhạn thủ đoạn công kích. Vô tung vô ảnh ẩn hình chi kiếm bên ngoài, nhất làm cho người khó lòng phòng bị là đối phương loại kia vượt qua cực hạn về sau, như là thuấn di giống nhau xuất kiếm tốc độ. Quả nhiên, Vũ Lạc Nhạn cuối cùng động. Tại Lý Diệp trong tầm mắt, chỉ tồn tại một tia cái bóng mơ hồ vô ảnh kiếm, nháy mắt biến mất tại trong tay của hắn. Cái gì? Thấy cảnh này, Lý Diệp kém một chút không có lớn kêu ra tiếng. Biến mất. Hắn sẽ không nhìn nhầm. Vũ Lạc Nhạn kiếm trong tay, thật biến mất. Cũng không phải là tất cả mọi người suy đoán bên trong thần tốc xuất kiếm, mà là chân chân chính chính biến mất. Như là trống rông không gặp, tại Vũ Lạc Nhạn xuất thủ một khắc này, trực tiếp từ trong tay hắn biến mất. Mà sau một khắc, Lý Diệp đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng đập vào mặt. Như là bản năng, Lý Diệp trong hai mắt, huyết sắc sợi tơ càng thêm dày đặc. Phảng phất toàn bộ đồng tử đều hóa thành huyết hồng sắc. Xuất hiện. Trong tầm mắt, Lý Diệp thấy được một tia cái bóng mơ hồ, nhìn kỹ chính là vừa rồi từ Vũ Lạc Nhạn trong tay biến mất vô ảnh kiếm. Lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tản ra đoạt mệnh hắn ý. Tránh không khỏi. Lý Diệp trong đầu xẹt qua các loại thủ đoạn ứng đối, thế nhưng lại phát hiện căn bản trốn không thoát. Thế nhưng là giữa lúc hắn muốn tuyệt vọng thời khắc, lại phát hiện một tia cổ quái. Kỳ quái. Làm sao cảm giác tốc độ trở nên chậm. Tại hắn trong ấn tượng, Vũ Lạc Nhạn kiếm, như là thuấn di, căn bản khó lòng phòng bị. Nhưng là lúc này, hắn lại trông thấy cái kia vô ảnh kiếm như là chậm lại tốc độ ốc sên, nơi nào còn có nhanh như thiểm điện như vậy cấp tốc. Trong chốc lát, Lý Diệp trong lòng có một tia hiểu ra. Quả nhiên, hắn phát hiện không chỉ là cái kia vô ảnh kiếm, toàn bộ thế giới phảng phất đều vào thời khắc ấy, thời gian bị tận lực thả chậm vô số lần. Trong tầm mắt, hết thảy tất cả, tựa như là trong phim ảnh thả chậm gấp mấy chục lần sau đồng dạng, thậm chí cách đó không xa, Lý Diệp thấy được không biết hai hưng phấn dưới sự kích động, từ trong miệng tràn ra một giọt nước bọt, ở giữa không trung chậm rãi hiện lên một cái đường vòng cung hạ xuống. Đây cũng là một loại năng lực mới a. Lý Diệp trong lòng chấn kinh, huyết đồng lại một lần nữa xuất hiện một loại năng lực mới, lại có thể để thời gian biến chậm chạp rất nhiều lần. Đột nhiên, đại não truyền đến một trận nhói nhói, phảng phất có người dùng vô số kim châm tại trong đầu của hắn. Thật là khủng khiếp tiêu hao. Cái này là linh hồn tinh thần lực quá độ tiêu hao về sau phản ứng. Lý Diệp cũng không phải là lần thứ nhất gặp gỡ, mà mỗi một lần xuất hiện loại tình hình này, nếu như hắn không đình chỉ huyết đồng, nương theo mà đến liền sẽ là một trận mê man. Nhưng là hắn hiện tại không thể giải trừ loại trạng thái này, nếu không nháy mắt sau đó chính là hắn bị đánh bại một khắc. Cho ta chống đỡ. Trong linh hồn phát ra một tia gầm thét, Vũ Lạc Nhạn cường đại đã để Lý Diệp bất kỳ thủ đoạn nào đều hóa thành hư không. Duy chỉ có hiện tại huyết đồng mở ra một nháy mắt, để hắn thấy được một chút hy vọng sống. Vâng! Tại hắn trong lòng, cái kia phảng phất rơi vào trầm mặc huyết hồn kết tinh, đột nhiên có phản ứng. Một con đầy trời chi nhãn, xuất hiện ở phía trên. Đồng thời, Lý Diệp cảm giác trong đầu truyền đến một dòng nước nóng, nháy mắt đem cái kia nhói nhói cảm giác tiêu trừ hơn phân nửa. Đồng thời như là rót vào một cỗ liên tục không ngừng sức sống, trong mắt nhói nhói cũng là trong chốc lát hoàn toàn không có. Đáng sợ nhất nguy cơ, vào lúc này phảng phất cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề gì. Đám người chỉ nhìn thấy sinh tử đài bên trên Lý Diệp, đột nhiên thân thể hơi chao đảo một cái, nháy mắt lướt ngang nửa trượng khoảng cách. Bọn hắn vẫn chưa chịu ảnh hưởng, cái gọi là thời gian chậm dần. Hoàn toàn chỉ là Lý Diệp trong mắt chỗ hiện ra cảnh tượng. Trên thực tế trong hiện thực căn bản không có bất kỳ thay đổi nào, mà thay đổi người, kỳ thật là chính hắn. Né tránh. Thế nhưng là giữa lúc Tàng Kiếm Phong chư đệ tử chính vui vẻ hơn, lại nhìn thấy bên kia Vũ Lạc Nhạn trong đôi mắt xẹt qua một đạo châm trọc. Lý Diệp nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, cũng may huyết đồng vẫn chưa giải trừ. Hắn thấy được bị hắn tránh thoát vô ảnh cước như bóng với hình, dĩ nhiên nháy mắt biến mất, sau đó lần nữa xuất hiện. Lần này, tại huyết đồng phía dưới, Lý Diệp hoàn toàn thấy rõ ràng thủ đoạn của đối phương. Dĩ nhiên là cách không ngự kiếm. Phát hiện này để hắn toàn thân chấn động. Không kiếm thuật. Lý Diệp trong đầu nháy mắt xẹt qua một đạo sấm sét, đây rõ ràng chính là không kiếm thuật thủ đoạn. Bất quá rất hiển nhiên. Vũ Lạc Nhạn ở phương diện này, nhìn như chỉ là vừa mới vào tay, nhưng cũng đủ làm cho Lý Diệp cảm thấy kinh ngạc cùng chấn kinh. Vô ảnh cước phối hợp không kiếm thuật, loại này xuất kỳ bất ý thủ đoạn quả thật làm cho người khó lòng phòng bị. Đồng thời, Vũ Lạc Nhạn bản thân cường đại không thể nghi ngờ. Cả hai vừa kết hợp, người tầm thường căn bản không có khả năng ngăn trở một kiếm. Có thể tưởng tượng được, La Thiên Hạ đám người bị thua. Chính là căn cứ vào đạo lý này. Biết điểm này, Lý Diệp ngược lại là một trái tim rơi xuống. Không nghĩ tới thế mà lại gặp được một cái khác hiểu được ngự kiếm chi đạo người. Rất đáng tiếc, Lý Diệp trong tay vẫn chưa có thích hợp không kiếm thuật thần binh, truy phong kiếm đã hủy, hàn thiên kiếm không thích hợp. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Bị né tránh một lần là vật khí, liên tiếp né tránh hai lần. Vũ Lạc Nhạn ánh mắt lần thứ nhất để lộ ra chấn kinh. Đồng thời càng nhiều thì là nồng đậm hàn ý. Đột nhiên, trên không, xuất hiện từng đóa bông tuyết, hóa thành từng đạo sắc bén băng tinh. Một màn này, mọi người cũng không phải chưa từng gặp, Lý Diệp đánh với Trịnh Thủy một trận liền thi triển qua, lúc này nhìn thấy một màn này đều rất là chờ mong. Siêu siêu siêu. Một nháy mắt. Vô số băng tinh hóa thành lợi tiễn, dĩ nhiên phảng phất bài binh bố trận, bày ra thành từng dãy. Cái gì? Tất cả mọi người, đều bởi vì một màn này mà thật sâu động dung.